Ân Văn đau lòng khổ nắm chặt lấy quả đấm, nước mắt thuận theo khóe mắt không ngừng trượt xuống, nàng không biết mình rốt cuộc gặp cái gì, cũng không hiểu vì sao sẽ gặp phải loại sự tình này. Tiểu huyệt đồ vật bị đột nhiên rút ra, đột nhập này đến phóng thích làm cho nàng tầng tầng lớp lớp thở một hơi khí, cảm nhận chính mình tiểu huyệt bị mang ra khỏi khang thịt, nàng chưa kịp bò lên, căn kia thật lớn gậy gộc lại cắm vào, lần này, thậm chí so lần trước càng nặng, nàng phát ra một tiếng gào thét, lại lần nữa vô lực quỳ trên đất. Ấm áp dòng nước cũng không cách nào an ủi nàng kinh hoàng nội tâm, tiểu huyệt bắt đầu gia tăng tốc độ phân bố dâm thủy, nàng cố hết sức dùng cánh tay chống lấy chính mình, quay đầu nhưng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, điều này làm cho nội tâm của nàng càng thêm sợ hãi. A, cao vút thét chói tai tiếng tự trong phòng tắm vang lên, Ân Ly lần này cuối cùng xác định bên trong thân thể đồ vật, đó là một cây con cặc, một cây phi thường thô to đại con cặc, nàng chật vật giãy dụa thân thể. Tính toán tránh né phía sau cái kia nhìn không thấy sờ không tới tồn tại, lại lần lượt bị xâm nhập bên trong thân thể, bị cắm vào, bị khuếch trương, bị tra tấn, đau đớn cảm xa so khoái cảm đến tăng thêm sự kinh khủng, thô to con cặc lại một lần nữa rời đi thân thể, lại chậm chạp không có cắm vào. Nàng cố nhịn tiểu huyệt thống khổ, đỡ lấy bức tường chậm rãi đứng người lên, cẩn thận run rẩy bán ra từng bước. A, Ân Văn tâm theo trong yết hầu phát ra bán tiếng rên rỉ. Đồng tử co lại đến trình độ cực cao, thân thể cứ như vậy cứng ngắc tại nguyên chỗ, giống như một tôn bị chặt chẽ giam cầm điêu khắc, ấm áp dòng nước tưới vào trên thân thể của nàng, một luồng hồng nhạt thuận theo bắp đùi trắng như tuyết chậm rãi chảy xuống. Phù phù, Ân Văn tâm ngã ở trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trên đèn treo, hào quang dần dần bị hơi nước sở bao phủ, đang bị bao phủ, còn có ý thức của nàng, dưới người con cặc rút đi ra ngoài. Dày đặc ma ma thịt đâm cọ sát dị ứng cảm vừa thống khổ tiểu huyệt, làm nàng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, trước mắt ngọn đèn càng ngày càng mơ hồ, dưới người cảm thấy đau đớn cũng dần dần biến mất, tại mất đi ý thức cuối cùng khoảnh khắc, nàng run rẩy vươn tay, chụp vào hơi nước chung ngọn đèn, giống như sương mù chung chính mình. Phanh, tuyết trắng ngẫu bức tường vô lực ngã ở trên mặt đất, Ân Văn tâm ý thức trốn vào vô tận hắc ám, ấm áp dòng nước còn đang phun, dừng ở nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên. Trong suốt bọt nước tại che kín hơi nước ngọn đèn bao phủ xuống, bị tát thượng một tầng mỏng manh quang vận, tại nội hãm màu nâu nhạt nhũ huyệt bên trong, cùng với tuyết trắng bộ ngực sữa lắc lư, lập lờ mê người quang mang. Xanh nhạt ngón tay thượng nhiễm trong suốt nước miếng, vẽ loạn đang bị cứng rắn xé rách miệng vết thương phía trên, nước miếng chui vào miệng vết thương bên trong, bắt đầu dần dần đem chữa trị, dài rộng môi âm hộ từng năm thu nhỏ lại trở nên càng thêm no đủ, tinh tế như tiên cái đuôi nhốt chặt đối phương cổ. Đột nhiên phát lực đem tuyết trắng thân thể hung hăng nện ở trên bức tường. Phù phù. Ân. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 19 ngày, A Thị, ban đêm 23:50. A Thị, hòa đón xuân đường, đằng huyên các số 2 biệt thự. Phong tình vạn trùng thiếu phụ, một thân một mình ngồi ở sân chung trên bàn đu dây, giữa hai hàng lông mày là tan không nổi nồng đậm mỏi mệt, da trắng màu lót đen dài cao gót chống đỡ ở trên mặt đất. Hơi hơi phát lực ở giữa xích đu nhẹ nhàng lắc lư, trượng phu như trước không muốn chạm vào chính mình, cái này đối với thất trinh không lâu nàng tới nói, là một hồi không thua gì bị vô tình cường bạo đả kích. Gió đêm thổi bay tại biệt thự sân bên trong, mang đến một trận hoa cỏ hương thơm, trong này còn trộn lẫn một cỗ mê người hương thơm hương vị, xích đu bị một cái xanh nhạt bàn tay cầm chặt, thiếu phụ nhắm mắt lại tựa vào trên bàn đu dây, yên lặng ngồi ở đó không nói một lời, phía sau người cũng không cấp bách mở miệng. Chính là nhẹ nhàng thúc đẩy xích đu, một thân màu trắng sườn xám xinh đẹp thiếu phụ, cứ như vậy ngồi ở trên bàn đu dây, hưởng thụ đến từ kẻ thù sung sướng. Cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta. Nếu như có thể, ta tình nguyện vĩnh viễn chưa thấy qua ngươi. Lúc trước chịu đựng sợ hãi, cố ý cùng ta kéo vào khoảng cách, muốn dựa vào ta đối phó chủ nhân ngươi đi đâu vậy? A, ngươi không phải là rõ ràng nhất sao? Thiếu phụ ngữ khí phức tạp đáp lại đối phương, các nàng ở giữa đã là bất tử không ngừng, điểm này lẫn nhau đều lòng biết rõ, người tới ngồi ở thân thể của mình bên cạnh, mê người hương thơm hương vị không ngừng chui vào chính mình khoang mũi, làm nàng nhớ lại cái kia khuất nhục đến cực điểm đêm, hiện tại tay nàng phía trên, còn mang kia tượng trưng nàng kia khuất nhục thân phận nhẫn. Liền hận ta như vậy. Đương nhiên, các ngươi phá hủy ta, còn không để ta hận các ngươi, trên đời này nào có như vậy đạo lý. Có thể cuộc sống của ngươi cũng không có gì thay đổi, ngươi chính là không thất trinh, trượng phu của ngươi cũng không có khả năng chạm vào ngươi. rất lâu vô dụng mâm, đột nhiên dùng để bưng quá thì, sau đó một lần nữa thả lại ngăn tủ, có thể nói không phải là bởi vì bẩn mới không cần. Trần Vận quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh Sai Lam, trong mắt thời khắc đó khổ khắc sâu trong lòng hận ý, làm Sai Lam cảm thấy rất là nghi hoặc, theo lý thuyết, nàng không nên như vậy hận chính mình. Trần Vận dùng mũi giày chống đỡ ở trên mặt đất, đem lắc lư xích đu sát ngừng, đứng lên đi đến Sai Lam trước mặt, vuốt vuốt sơ tại một bên mái tóc, lại vuốt lên chính mình sườn xám thượng nếp nhăn. Bẩn chính là bẩn, lại như thế nào tắm, đều tắm không sạch sẽ. Chẳng sợ bề ngoài lại như thế nào thuần khiết vô hạ, bên trong đều là dơ bẩn, tựa như này màu trắng sườn xám, bề ngoài chính là phiêu lại bạch, thuần nữa khiết, cạn nữa tịnh, cũng không cách nào che lấp nó bên trong đen nhánh. Trần Vận cứ như vậy đứng ở đó, trực diện Sai Lam ánh mắt, hai người cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu thoái nhượng nửa bước, Sai Lam trên người sáng lên một trận bạch quang, rộng thùng thình cánh chấn động mạnh nhấc lên một trận kính phong, xích đu tại cường đại lực đạo hạ đột nhiên lắc lư, Sai Lam đột nhiên đi đến Trần Vận trước mặt, khoảng cách giữa hai người không đủ 1 cm, lẫn nhau ở giữa hô hấp quấn quanh, màu xanh đen ánh mắt cùng đen nhánh ánh mắt gắt gao đối kháng, cuối cùng, Sai Lam đột nhiên về phía sau vừa lui. Ngồi trở lại đến còn tại lay động trên bàn đu dây, trong mắt ý cười nhìn đối phương. Cho nên, người tới đây là vì nhục nhã ta sao? Đương nhiên không phải là, chủ nhân hiện tại rất tức giận, ta chạy ra tránh một chút, thuận tiện, nhìn nhìn chủ nhân tiểu, mẫu, cầu. Này còn không phải là nhục nhã ta. Tất cả nói không phải là, người nhìn nhìn người kia một bộ trinh tiết liệt nữ bộ dạng, bị chủ nhân địt nước tiểu thời điểm có thể không phải như vậy, càng huống chi. Bản thân ngươi làm sự tình, liền không làm thất vọng trượng phu của ngươi. Nếu như ngươi thật không kém tâm, cần gì phải phó ước đâu này. Hừ hừ ha ha ha, nguyên lai, thì ra là thế, là ta sai rồi, ta thế nhưng còn tại đem ngươi đương nhân nhìn. Loại người như ngươi nữ nhân, cho dù không có hắn, ngươi cũng sẽ là cái khác nam nhân dưới hông chó mẹ. Như ngươi loại này ngàn người kỵ vạn người địch đồ đê tiện, lại như thế nào sẽ minh bạch trinh tiết tầm quan trọng. Ngươi nói cái gì? Sai Lam khí tức mãnh tăng lên, nàng trong mắt lửa giận nhìn bừa bãi cười to Trần Vận, màu xanh đen đồng tử tỏa ra tia sáng chói mắt. Trần Vận bị một cổ lực lượng vô hình nhéo cổ, bị một chút giơ lên không trung, vẫn như cũ tại châm chọc nhìn trước mặt Sai Lam, trong mắt tràn ngập khinh thường cùng ghét bỏ, giống như nhìn thấy cái gì dơ bẩn đến cực điểm đồ vật. Ta thế nhưng cùng ngươi cùng một chỗ hầu hạ quá cùng một cái nam nhân, thật sự là của ta sỉ nhục, ngươi cái này, khụ khụ. Không biết liêm sỉ đồ đê tiện. Ngươi tại đang suy nghĩ cái gì đâu này. Khụ khụ khụ, ngươi đối với hắn tới nói, cũng chẳng qua là. Câm mồm. Một cái, khụ khụ, công cụ, khụ khụ. Câm mồm. Một cái công cụ mà thôi. Vẫn là cái loại này vô dụng, cũng sẽ bị vứt bỏ. Sau đó, khụ khụ, tại chưa thỏa mãn dục vọng chung. Ngươi câm mồm. Tìm bất luận kẻ nào cầu địch hàng nát. Phù phù. Trần Vận chật vật ngã ở trên mặt đất, bị nhéo cổ ngạt thở cảm giác, không để cho nàng đoạn ho khan, nàng từng ngụm hô hấp không khí, nước mắt thuận theo khóe mắt xuống phía dưới trượt xuống, Sai Lam từng bước đi đến mặt của nàng phía trước, đáy mắt là vô tận lửa giận cùng sợ hãi, đúng vậy a, nàng tính là cái gì chứ? Chủ nhân thái độ đối với nàng, từ đầu đến cuối đều giống như là công cụ giống như, Trần Vận ngẩng đầu, tràn đầy nước mắt ánh mắt lộ ra đắc ý. Nguyên lai. Ngươi cũng chỉ là một công cụ a, tỷ tỷ. Trần Vận này một tiếng tỷ tỷ xuống, Sai Lam tâm nhưng không có thăng lên bất kỳ cái gì sung sướng, nàng nhìn tiêu sái Trần Vận, nàng biết, điểm này là đối phương thắng, nàng có thể xác định chính mình sẽ không bị những người khác chạm vào, nhưng, nếu có một ngày, chủ nhân thật không còn cần phải nàng lại nên đi nơi nào. Đây là nàng một mực không muốn đối mặt vấn đề, nếu như là những người khác, nàng có thể thực tự tin mà nói. Dựa vào chính mình xuất sắc dung mạo cùng dáng người, không có người không muốn nàng, có thể chủ nhân không giống với, chủ nhân lòng tràn đầy trong mắt đều là mẫu thân của mình cùng muội muội, tại hắn tâm lý, từ trước đến nay đều không có vị trí của mình. Ta xác thực chột giả, ta vụng trộm hoạt động tài chính, cùng trưởng phu trợ lý chat sex, hãm hại tiểu tam, phóng hỏa thiêu hủy phòng thí nghiệm, nhưng ngươi vẫn luôn nhìn nhầm ta xác thực để ý Lâm phu nhân vị trí, nhưng là kia không hoàn toàn là vì tiền. Càng nhiều chính là bởi vì, ta yêu trượng phu của ta, yêu con ta. Ta quả thật đã làm rất nhiều thực xin lỗi trượng phu sự tình, nhưng là, tại gặp được các ngươi phía trước, ta chưa bao giờ phạm phải nguyên tắc tính sai lầm, tham tài làm sao vậy? Tịch mịch hư không làm sao vậy? Ghen tị làm sao vậy? Ta có thể làm những cái này, là bởi vì ta là người, là nhân sẽ có tham niệm, ngươi cho rằng ta là vì bảo trụ Lâm phu nhân thân phận đi phó ước. Ha ha ha ha, ta mới không phải là, nếu như Lâm phu nhân vị trí, là để ta phản bội trưởng phu của ta, ta đây tình nguyện không muốn cái thân phận này, mỗi một cái tiểu tam, ta đều xử lý vô cùng tốt, bởi vì ta yêu trưởng phu của ta. Cho nên ta tuyển chọn tiếp nhận hắn xuất quỹ, chỉ cần tiểu tam không nhảy mặt, ta thậm chí đều có thể tâm bình khí hòa cùng các nàng ở chung. Ta yêu con ta, đó là ta 10 tháng mang thai, là trên người ta rơi xuống thịt. Tình yêu loại vật này, rất nhanh liền sẽ ở củi gạo dầu muối hằng ngày chung hao mòn hầu như không còn, đem cảm tình duy trì đi xuống, là làm bạn, là hơn 20 năm đến vợ chồng, là đối với lẫn nhau hiểu biết, đối với lẫn nhau ở giữa quan tâm, là một cái gia, tại một ngày mệt nhọc sau đó, tại nhận được bất công đãi ngộ sau đó, tại tràn đầy ủy khuất không chỗ phóng thích thời điểm ngươi trở về nhà, nhìn đầy bàn nóng hầm hập đồ ăn, nhìn người nhà trên mặt nụ cười, đó mới là, chân chính ý nghĩa thượng yêu. Mà không phải là nhục dục. Trần Vận lung la lung lay đứng lên, trong mắt tràn ngập vô tận ôn nhu, nàng nghĩ lại trưởng phu mang cho chính mình mỗi một cái kinh ngạc vui mừng, tại chính mình đùa giỡn tiểu tính tình thời điểm bận trước bận sau an ủi chính mình, tại thật không thể bồi chính mình quá kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm hướng chính mình xin lỗi, hy vọng mình có thể lý giải, tại chính mình sinh nhật thời điểm, cố ý nói không thời gian, sau đó đột nhiên bất ngờ cấp chính mình một cái kinh ngạc vui mừng. Trần Vận theo nhớ lại chung lấy lại tinh thần, thương hại nhìn về phía một bên Say Lam cúi thấp đầu, nàng cũng không biết nên như thế nào phản bác đối phương, chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đúng, nàng từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy thiết lập, ai phóng ra nàng, đưa cho nàng tự do, nàng liền muốn theo lấy ai, vô điều kiện chấp hành đối phương mỗi một đầu mệnh lệnh, nàng đã được đến quá nhiều rồi, chủ nhân bỏ đi trực tiếp trở thành ma vương, tuyển chọn phóng ra chính mình, nàng lại làm sao dám lại đi xa cầu càng nhiều. Càng huống chi, chủ nhân ôn nhu, là chỉ thuộc về chủ nhân mẫu thân và muội muội, chính mình, chẳng qua là công cụ. Tỷ tỷ, ngươi thể nghiệm qua bị ôn nhu che chở cảm giác sao? Ngươi có hay không bị có yêu? Nếu như ngươi không có thể nghiệm qua, kia cùng vì nữ nhân ta cũng chỉ có thể nói một câu, ngươi thật đáng thương. Ta không biết ngươi vì sao tuyển chọn bảo hộ ta, nếu như là bởi vì một câu kia tỷ tỷ, ta có thể một mực la như vậy ngươi. Nhưng ta không có khả năng bởi vì câu này tỉ tỉ, liền tha thứ các ngươi đối với ta phạm phải tội. Các ngươi phá hủy ta, đây là không thể sửa đổi sự thật. Trần Vận giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, nàng đối với Say Lam có hận ý, nhưng không phải không thừa nhận Say Lam từng giúp nàng, nàng thừa nhận sai lầm của mình, nàng tham tài, hư không tịch mịch, khiêu khích, nhưng chính bởi vì như vậy, nàng mới cảm giác chính mình sinh hoạt, nàng không thể tiếp nhận cái loại này không quan tâm toàn bộ. Chỉ quan tâm người yêu cuộc sống, nàng có thể làm được, chỉ có tại đề cập nguyên tắc tính vấn đề xử lý phía trên, có làm rõ sai trái năng lực. Ta quả thật không phải là một cái hảo nữ nhân, nhưng ta chính là cái bộ dạng này, có thuộc về chính mình nhỏ mọn, hiểu được tranh giành tình nhân, hiểu được tính kế cựu địch, ta cũng không hoàn mỹ, nhưng không hoàn mỹ ta, mới là chân chính ta, như vậy tỷ tỷ, ngươi thì sao? Ta đã bẩn, nhưng là trưởng phu của ta như trước yêu ta. Ta biết hắn không bao giờ nữa chạm vào ta, có lẽ là bởi vì ta bẩn, có lẽ là bởi vì hắn không thể thỏa mãn ta mà thương tổn được tự tôn. Nhưng dù như thế nào, ta bẩn đây đã là sự thật, mặc kệ bởi vì sao mà tuyển chọn không chạm vào ta, đều mang lên sự thật này. Nhưng, ta vẫn là Lâm phu nhân, là hắn sở yêu thê tử, là con tôn trọng mẫu thân. Ta quan tâm nhất toàn bộ, đều còn tại, nhưng là ngươi thì sao? Tại ngươi vô dụng sau đó, ngươi kết cục, là cái gì? Trần Vận đem nội tâm của mình lột ra, tại Say Lam trước mặt lõa lồ không nghi ngờ, nàng biết Say Lam có rất nhiều siêu tự nhiên năng lực, thậm chí Say bản gốc thân chính là siêu tự nhiên tồn tại, Say Lam có lẽ có thể dễ dàng khám phá nội tâm của mình, nhưng nàng, có thể thấy rõ mình sao? Màu trắng sườn xám thượng lây dính cho bụi, Trần Vận cởi bỏ chính mình mái tóc, nâu đại ba lãng tóc dài, tại gió đêm trung phiêu động, phong vận vẫn còn xinh đẹp thiếu phụ, hướng mị ma phát ra chính mình vấn đề. Vốn nên là mị ma nghiền ép thế cục, lại bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua cảm tình, mà rơi vào mình tự hỏi, Trần Vận ngẩng đầu nhìn thông lửa thông minh biệt thự, bước chân hướng bên trong đi đến, lưu lại Say Lam một người, đứng cô đơn ở biệt thự sân bên trong, nguyệt hoa vầy tại trên thân thể của nàng. vì này tăng thêm đang phân thần tính, nhưng không cách nào báo cho biết nàng, nàng tương lai, đem đi con đường nào. Lão công, ta muốn ôm ngươi ngủ, yên tâm, ta cái gì cũng không làm, có thể chứ? Ân, đương nhiên. Tốt, cảm ơn lão công. Ngươi tất cả nói ta là nhĩ lão công, còn cảm tạ cái gì? Bởi vì, ta đã. Không quan hệ, ngươi có biết, ta là bởi vì chịu không nổi ngươi cái này máy ép nước, rõ ràng vừa tại cùng một chỗ thời điểm mỗi lần đều là ngươi cầu xin, người đã già, liền thì không được. Ha ha ha, đúng vậy à, khi đó, ta như thế nào cầu xin ngươi cũng chưa từng có ta, phá hư lão công. Ha ha ha, vậy ngươi yêu thích lão công phá hư sao? Yêu thích, không xấu lão công, nhân gia cũng yêu thích. Trần Vận đi đến phòng ngủ chính, chỉ có một chiếc đầu giường đèn lượng, nàng nhẹ nhàng đi đến mép giường, nhìn ngủ say lão công, do dự một lúc sau nhẹ nhàng đẩy một cái đối phương, Lâm Hùng mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy một thân váy ngủ thê tử, chính dò hỏi mình có thể không thể ôm lấy ngủ, hắn tự nhiên là minh bạch thê tử đang suy nghĩ gì, trực tiếp đáp ứng xuống. Cũng lên tiếng an ủi đối phương, nhìn thê tử trên mặt nụ cười, Lâm Hùng cũng cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn, vén chăn lên đem thê tử ôm nhập trong ngực. Ôm lấy thê tử ngủ thật say. Lão công, cảm ơn ngươi, ta thật hạnh phúc. Trần Vận tựa đầu chôn ở Lâm Hùng trong ngực, người đến từ trượng phu quen thuộc hương vị, là như vậy là an tâm, như vậy hạnh phúc. Chủ nhân, ta, thật có thể lại tham lam một điểm, đi xa cầu vốn thuộc ở các nàng ôn nhu sao. Sai Lam ngồi ở trên bàn đu dây, yên lặng nhìn lên mênh mông bầu trời đêm, sáng tỏ ánh trăng treo trên cao ở cửu thiên chi thượng, mang đến duy nhất thuộc về ban đêm quang minh, bụi tóc dài màu trắng tùy theo gió đêm phiêu đãng, đem nàng kia hoàn mỹ gò má che khuất một bộ phận, một con mắt bị tóc dài che giấu, tại không người biết thời điểm bụi tóc dài màu trắng phía trên, nhiễm lấy một chút ướt át màu đỏ tươi. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 20 ngày, A Thị. Rạng sáng 1:36. A Thị, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Sai Lam lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tần Sương gian phòng bên trong, Tần Sương lúc này đang tại gõ bàn phím, tại gõ xuống một chữ cuối cùng về sau, đem văn kiện bảo tồn gửi đi cấp trên, đứng lên duỗi cái thật to eo mỏi, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại bên trên vách tường, chỉ từ bóng dáng đều có thể nhìn ra nữ nhân dáng người hậu đãi. Tần Sương ngáp một cái, đi đến trên giường vén chăn lên, đem hết sức sáng sớm giấu đến tứ giác quần lót cầm lấy, che mũi thật sâu hít một hơi. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Sai Lam. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Minh đâu này? Chủ nhân hắn không có việc gì, ta trở về là cho ngươi tặng đồ. Ân, cái gì vậy? Chủ nhân tinh dịch, yên tâm, hắn không biết, ta vụng trộm trá, ai ai ai đừng thường. Sai Lam vừa đem kỳ minh tinh dịch bình cầm lấy, Tần Sương liền đột nhiên nhào tới, Sai Lam bị trực tiếp té nhào vào trên giường, Tần Sương ép lấy Sai Lam thân thể leo đến tinh dịch bình chỗ đó, nhìn cái kia chân tiếp cận 200ml bình, bị tinh dịch trang tràn đầy, Tần Sương nội tâm kích động tột đỉnh, nàng lật người thả ra dưới người Sai Lam, có chút lo lắng liếc mắt nhìn tinh dịch bình, Sai Lam tự nhiên là biết nàng đang suy nghĩ gì. Yên tâm, ma lực chuyển hóa, về sau càng ngày càng nhiều. May mắn có ta, bằng không chủ nhân tựu thành ngựa giống rồi, ngày nào đó một cái nhịn không được, đem ngươi đè ở dưới người bạo địt, sau đó rửa cho ngươi một cái tinh dịch tắm. Ân, không phải là, ngươi đây cũng có thể hưng phấn a, ngươi thật không cứu. Sai Lam còn nghĩ hù dọa một chút nàng, nói xong phát hiện Tần Sương đã rơi vào ảo tưởng, đầy mặt ửng hồng ngồi ở đó, nghe được Sai Lam nửa đoạn sau nói, Tần Sương có chút xấu hổ thẹn thùng cúi đầu. Nhưng ở nhìn thấy tinh dịch bình sau lại thứ hưng phấn, Sai Lam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chủ nhân này người một nhà, đều là biến thái yander si nữ, vẫn là cực kỳ điên cuồng cái loại này. Nằm sấp tốt lắm, ngươi không phải là một mực ảo tưởng bị chủ nhân hương vị bọc lại sao? Ta tới cho ngươi, ai ai ai trước chớ ăn, bên trong có cho ngươi lưu, tùng miệng a. 3. Sai Lam đem tinh dịch bình theo Tần Sương trong miệng rút đi ra. Tần Sương đang điên cuồng dùng đầu lưỡi quấy lấy kỳ minh tinh dịch, làm con hương vị tràn ngập tại khoang miệng của mình. Từ lần thứ nhất ăn được con mới mẻ tinh dịch về sau, nàng hành vi lại càng phát không bị khống chế. Loại tình huống này, cũng chỉ có thể đợi cho kỳ minh tiếp nhận cùng mẫu thân loạn luân quan hệ về sau, mới có thể hóa giải. Sai Lam nhìn bị uống cạn một bộ phận tinh dịch, vừa nhìn về phía đầy mặt ửng hồng Tần Sương, đem chăn vén đến một bên, Tần Sương cũng đem quần áo từng món một cởi xuống, lộ ra nàng kia tuyết trắng làn da cùng nóng bỏng dáng người. Sai Lam quét liếc nhìn một cái Tần Sương kia sạch sẽ lông mờ u, chia đều 1 cm trường lông mờ u chỉnh tề xuống phía dưới bình trải, nhìn rất là sạch sẽ. Tần Sương ghé vào trên giường trong mắt khát vọng nhìn về phía Sai Lam, Sai Lam bất đắc dĩ đem tinh dịch bình treo tại cái đuôi phía trên. Sau đó đem tinh dịch một chút đổ tại lòng bàn tay. Từ đâu bắt đầu? Theo mũi. 3. Ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ là dạng gì, ai mới là mỹ ma a? Không phải là, ngươi như thế nào còn hưng phấn, ngươi bộ kia cao lãnh bộ dạng đâu? Sai Lam có chút im lặng vỗ một cái Tần Sương mông cong, nhịn không được há mồm nói hai câu, kết quả phát hiện Tần Sương càng thêm hưng phấn, thật sao, trong mắt người ngoài chung là cao lãnh ngự tỷ, tại con trước mặt là nghiện em mờ chó mẹ, con là cực độ bình tĩnh ép, nữ nhi cùng thật đúng là biến thái người một nhà. A ha ô ô ô ha ha, đừng kêu loạn, không được, rất thư thái, con tinh dịch đồ tại trên người, thật sự là quá kích thích, quá vi phạm đạo đức rồi, đây là loạn luân. Ngươi còn biết à? Cuối cùng, Sai Lam đổ ra một chút tinh dịch vẽ loạn tại Tần Sương trên chân ngọc, tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, Tần Sương há to mồm, chờ đợi Sai Lam đầu uy, Sai Lam bất đắc dĩ địt khống cái đuôi, đem tinh dịch bình đưa tới Tần Sương trên miệng, đem bên trong dư thừa không nhiều lắm tinh dịch ngã vào Tần Sương trong miệng. Tinh dịch bình là từ hệ thống chung mua, không có lưu lại tinh dịch vấn đề, đem tinh dịch hoàn toàn đổ sạch sẽ về sau, Tần Sương tâm vừa lòng chân khép lại đôi mắt. Ngậm con hương vị hạnh phúc ngủ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào Tần Sương trên người, bị sức một tầng tinh dịch Tần Sương, tuyết trắng làn da hơi hơi phản quang, Sai Lam nhìn an nhiên ngủ Tần Sương, có chút mỏi mệt ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt hạnh phúc đối phương, Sai Lam có chút phức tạp thở dài, rõ ràng, nàng mới là chủ nhân trợ thủ đắc lực nhất, đúng vậy a, trợ thủ, nàng chính là công cụ, nhưng, vì sao chính là như vậy không cam lòng đâu. Chương 10 khủng bố tân lễ độ. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 20 ngày, A Thị, thời tiết trời đầy mây. Sáng sớm năm 13, thị nhị bên trong, giác đốt cháy chỗ. Sắc trời còn chưa sáng hẳn lên, từng sợi sương khói tràn ngập tại đốt cháy chỗ, hơi lạnh thần lộ ép cong cây cỏ, tại dẫn lực dưới tác dụng nhỏ giọt rơi tại màu đen sợi tóc phía trên, nhất đại đoàn sương khói đột nhiên khoách tán ra. Tràn ngập tại sáng sớm không khí mới mẻ bên trong, cùng một cổ sợi tóc khét mùi vị dung tại cùng một chỗ, tỏa ra cực kỳ gay mũi khó nghe hương vị. Nói cách khác, hắn hiện tại bị thương. Vâng, ta đâm trúng hắn một đao, chính giữa miệng, nhưng không biết vì sao, hắn vẫn có thể chạy trốn. Khả năng cùng cái kia quỷ dị năng lực có liên quan, nhưng hắn lúc ấy thực hoảng, nhìn chẳng phải là không hề có tác dụng. Vì sao tìm ta? Người dám giết cha? Tự nhiên cũng dám lại sát nhân. Sát nhân đại giới thực đắt đỏ, ta có thể được cái gì đâu này. Hoặc là nói, nếu như ta bị kêu án tử hình, ta không bệnh thiếu máu. Ta không biết, ta chỉ có ta cổ thân thể này, cái khác không có gì cả. Ngươi về sau sở hữu bẩn sống lạn sống, ngươi sở hữu mệnh lệnh, ta đều nghe theo, chỉ cần ngươi không bị thương hại ta mẹ. Hừ hừ ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ rồi, Tô Kha. Ngươi có vẻ mới 14 tuổi a, ta nhớ được ngươi có vẻ là nhảy lớp đi lên. Như thế nào, mới 14 tuổi liền dám giết người. Hắn đụng đến ta mẹ, ta tất sát hắn. Kia nếu như ta không giúp ngươi chứ? Ta mình cũng sẽ đi giết hắn, một lần không được hai lần không được ba lượt, thẳng đến giết chết hắn ngày nào đó. Kia nếu như ta bang ngươi giết chết cái thứ kia, ta đối với ngươi mẹ cảm thấy hứng thú đâu này. Ngươi sẽ giết hay không ta? Ha ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Lý Không Vân đúng không? Giao cho ta, nói cho mẹ ngươi, hắn tại sau khi làm xong rời đi, không có gì cả phát sinh. Ngươi luôn luôn tại đi ngủ, nhớ rõ bà đao ném. Đã ném, lau sạch sẽ sau đem khăn mặt cùng đao cùng một chỗ ném vào thùng rác, hiện tại đã tại chỗ đổ rác. Kỳ Minh nhìn xuống thiếu nữ trước mặt. Cái này hàng năm bá bảng tuổi tác thứ nhất thiên tài thiếu nữ khuôn mặt như sáng sớm thần lộ, thuần khiết mà sáng, thon dài trăng rằm mày liễu hạ là một đôi sáng người hạnh nhân mắt, mũi cao thẳng mà tinh xảo, bờ môi hồng nhuận như anh đào, tuổi nhỏ liền có bộ dáng như thế, sau khi lớn lên tất nhiên là hại nước hại dân tồn tại. Há mồm. Tô Kha nghe được Kỳ Minh lời nói, há to mồm nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt không có chút nào cảm xúc. Kỳ Minh dùng ma lực huyễn hóa ra chủy thủ, hướng về ngón tay của mình tìm một đao. Tô Kha như trước mặt không biểu cảm quỳ gối tại chỗ đó, liền miệng cũng không từng run rẩy một chút, cho dù là nhìn thấy Kỳ Minh kia quỷ dị năng lực, cũng chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Minh bàn tay. Tí tách, một giọt huyết dịch đỏ thắm nhỏ vào Tô Kha trong miệng, Tô Kha khép lại miệng đem nuốt xuống, ma vương máu dần dần phân hóa tan rã, dung nhập Tô Kha lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài, cường hóa nàng toàn bộ. Tô Kha nhắm mắt lại tính tính cảm nhận cỗ kia năng lượng kỳ dị, mấy giây sau, nàng mở to mắt toàn toàn quả đấm của mình, cảm nhận chính mình toàn bộ lực lượng mới, nhìn về phía Kỳ Minh ánh mắt như cũ là giếng cổ vô sóng. Kỳ Minh vừa lòng nhìn trước mặt Tô Kha, vươn tay xoa xoa nàng kia nhu thuận tóc dài màu đen. Hiện tại, có thể đi giết hắn đi sao? Đương nhiên, không bao lâu, ngươi liền có thể nghe được cái thứ kia tử vong tin tức. Ân, chờ hắn chết rồi, ta sẽ là của ngươi. Ngươi bây giờ đã là của ta. Còn không phải là... Tốt, còn không phải là, ngươi có thể đi. Tô Kha đứng lên vỗ vỗ đầu gối thượng cho bụi, vòng qua Kỳ Minh hướng xa xa nhà dạy học đi qua, nàng muốn trước tiên đi mời giả, nàng phải đi về nhà nhìn mẹ, chỉ có như vậy nàng mới có thể yên tâm, nàng không quan tâm những người khác nghị luận, càng không quan tâm những người khác cô lập, chỉ cần mẹ tại nàng bên người, đây hết thảy đều không coi vào đâu, nàng, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp mẹ, cho dù là cái này đồng dạng quỷ dị Kỳ Minh. Say Lam, giải thích một chút. Chủ nhân, cái kia, chính là, có lẽ, tại ta đến trước khi tới, trên cái thế giới này xuất hiện qua cái khác ma vương hệ thống hoặc là dũng giả hệ thống, chẳng qua, ta cho là hắn nhóm đã ly khai. Kỳ Minh không nói một lời đứng tại chỗ, trên người khí ép trước nay chưa từng có khủng bố, cùng với băng liệt ken két âm thanh, Kỳ Minh dưới chân bê tông mặt đất vỡ ra một đạo lại một đạo khe hở, xung quanh cho bụi nhao nhao bị cỗ này khí tức hất bay, tại hắn xung quanh hình thành một cái tuyệt đối sạch sẽ hoàn cảnh. Hắn bị nhất thông điện thoại đánh thức, nhìn mã số xa lạ bản không có ý định đi nhận lấy, nhưng đáy lòng cảnh giác vẫn để cho hắn nhận nghe điện thoại, hắn không thể cho phép có bất cứ chuyện gì siêu thoát chính mình nắm giữ. Điện báo người là Tô Kha, thị nhị trung bình năm bá bảng thứ nhất tuyệt đối học bá, vốn là thành tích của nàng là có thể thực nhẹ nhàng tiến vào nhất trung, mặt sau bởi vì học bổng mà tiến vào nhị bên trong, lớn lên cũng không tệ lắm một cái tiểu cô nương, Kỳ Minh suy nghĩ hắn biết đại bộ phận tin tức. Đang nghe có khác thông cảm máy bay chén sau khi xuất hiện, hắn quyết định tự mình gặp một lần đối phương, vì thế, tại sắc trời không sáng trường học rác đốt cháy chỗ, Kỳ Minh lần thứ nhất cùng vị thiên tài này học bá sinh ra cùng xuất hiện. Đang cùng đối phương nói chuyện phiếm bên trong, Kỳ Minh xác định thông cảm máy bay chén tồn tại, nói cách khác, trên cái thế giới này, có thể uy hiếp được hắn người, vẫn tồn tại. Mua sắm, tuyệt đối định vị, mua sắm, trụ cột ẩn thân. Tuyệt đối định vị đưa vào mục tiêu về sau, tuyệt đối định vị trực tiếp đem này tập trung, đối phương vô luận hướng cái hướng kia di chuyển, đều bị ký chủ rõ ràng biết được, tương đương với suy yếu bản thực khi giám sát. Mua sắm thành công, khấu trừ 5 nguyên tội điểm 762. Trụ cột ẩn thân tiêu hao ma lực làm chính mình tiến vào người bình thường không thể thị dưới trạng thái, sẽ không bị bất kỳ cái gì theo dõi radar chiếu sáng sờ quay chụp. Mua sắm thành công. Khấu trừ 50 nguyên tội điểm 712. Kỳ Minh nhìn Lý Không Vân trước mắt vị trí, hắn sau bả vai dần dần xuất hiện hình thành từng viên màu đỏ tươi năng lượng kết tinh lông chim đang không ngừng gia tăng, Kỳ Minh trên người khí tức cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, cuối cùng, dài đến một thước màu đỏ tươi cánh chim hình thành, cùng với cánh chim đột nhiên vỗ, Kỳ Minh cả người nhất phi trùng thiên, đồng thời tiến vào trụ cột ẩn thân hình thức, tại trước hắn sở đứng thẳng vị trí. Một cái đường kính một thước rưỡi mét sâu hố tròn. Lập tức xuất hiện ở cứng rắn bê tông trên mặt đất. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 20 ngày, A Thị, thời tiết trời đầy mây. Sáng sớm năm 48, Tây Công Viên, rừng cây chỗ sâu. Nhất đạo thân ảnh chính bán quỳ trên đất, một bàn tay che ngực, cái tay còn lại năm ngón tay gắt gao cắm vào mặt đất, trên người tỏa ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, tại hắn xung quanh năm thước lấy bên trong. Cỏ cây toàn bộ héo rũ, như là bị cái gì lực lượng rút đi hoàn toàn bộ sinh mệnh lực, Kỳ Minh bay nhanh đến rừng cây trên không, Lý Không Vân đã chậm rãi đứng lên, nhìn đã khôi phục tốt ngực, đáy mắt tràn ngập oán độc, hắn thiếu chút nữa, còn kém kia một điểm liền lật xe rồi, không nghĩ tới tên tiểu nha đầu kia thế nhưng như vậy có thể giả bộ. Không phải nói tò mò ta và mẹ của ngươi đang làm gì sao? không có việc gì, tiểu nha đầu, ca ca hiện tại liền đi tìm ngươi, dạy ngươi ngoạn. Xì. Lý Không Vân nói một nửa, đột nhiên cảm giác ngực đau xót, hắn cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, một phen màu đỏ tươi năng lượng chiến kích xuyên thấu ngực của hắn, chiến kích lưỡi dao chính bên trên, còn treo một viên vẫn đang nhảy nhót trái tim, hắn há miệng thở dốc, có chút không thể tin muốn quay đầu lại, một lúc sau, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, tại rơi vào hắc ám một giây sau cùng, hắn nhìn thấy một bàn tay, tại trước mắt dần dần phóng đại bàn tay. Nói nhảm vãi lều. Kỳ Minh quang quang dính vào ma lực đoàn kiếm thượng máu, đem ma lực đoàn kiếm hóa thành ma lực thu hồi chính mình bên trong thân thể, ngồi xổm người xuống nắm lên Lý Không Vân đầu, cách không hướng về Lý Không Vân thi thể không đầu vươn tay, cắm vào Lý Không Vân lồng ngực chiến kích trống rỗng bay đến Kỳ Minh tay phía trên. Kỳ Minh một tay nắm lấy chiến kích, một tay xách lấy chết không nhắm mắt Lý Không Vân đầu, say lam theo Kỳ Minh bên trong thân thể bay ra, rơi ở trên mặt đất sau hướng về Lý Không Vân thi thể không đầu vươn tay. Lý Không Vân thi thể không đầu hóa thành màu đỏ tươi huyết khí bị nàng hấp thu, đang bay ra, còn có Lý Không Vân đầu chung màu trắng quang đoàn tính toán dãy dụa một chút, tại say lam kia cường đại địch khống lực phía dưới, tuyệt vọng bị say lam hút vào bên trong thân thể. Đáng chết mị ma, dũng giả đại nhân, nhất định sẽ giết ngươi. Kỳ Minh không có đi quản viên kia phá quang cầu, chính là lạnh lùng nhìn say lam liếc nhìn một cái, say lam kinh hoàng cúi đầu nắm chặt lấy góc áo. Đây đúng là lỗi của nàng, là nàng quá tự tin, căn bản sẽ không đi thăm dò nhìn thế giới này, có hay không lưu lại dũng giả hệ thống hoặc ma vương hệ thống, là một cái hệ thống tới nói, nàng quả thật thất trách, mà xem như hệ thống chi linh nàng, càng là thất trách trung nghiêm trọng thất trách. Kỳ Minh không có đi quản say lam tâm tư, mà là đem ánh mắt nhìn về phía không xa một cây đại thụ. Ngươi muốn trốn bao lâu? Ngươi đoạt của ta con mồi, ta đây liền đem ngươi lưu lại a. Phú chứa tự tính lãnh ngạo âm thanh vang lên, nghe đến làm người ta cảm giác tai tê tê dại dại, đến tiếp sau giọng điệu dần dần trở nên lạnh lùng, đợi cho một chữ cuối cùng nói xong, nhất đạo thân ảnh chớp mắt đi đến Kỳ Minh trên không, bị màu đen bao tay bao bọc hai tay, nâng lấy một phen khác vô số phức tạp ký hiệu màu vàng đại kiếm lập tức đánh xuống. Kỳ Minh giơ lên chiến kích cùng với tương đề, tại chiến kích cùng đại kiếm va chạm chớp mắt, một cổ cường đại lực đánh vào theo bên trong tỏa ra, đem xung quanh héo rũ hoa cỏ toàn bộ hất bay. Lộ ra nâu thổ địa. Đang, gờ. Màu vàng đại kiếm cùng màu đỏ tươi chiến kích không ngừng đụng nhau, phát ra thanh thúy kim loại va chạm âm thanh, giấu ở dưới hắc bào thân ảnh điên cuồng lập lờ. Mỗi một lần đều xuất hiện ở Kỳ Minh thị giác góc chết, trong tay đại kiếm hoặc bổ hoặc khảm hoặc đâm, lại bị Kỳ Minh nhất nhất ngăn cản xuống. Chiến kích dài công kích khoảng cách cùng phạm vi ưu thế, lúc này bị biểu hiện tinh tế, Kỳ Minh không cần đại khai đại hợp động tác phản kích. Chỉ cần thượng thiêu, đón đỡ, phản chấn, liền có thể lấy dễ dàng đón đỡ ở đối phương mỗi một lần công kích. Chó vẩy đuôi mừng chủ cầu vật, đi chết đi. Người này dũng giả cũng không phải là gì người tốt a, cấp cái loại này rác ngón tay vàng, làm hắn đi tai họa những người khác, đây là chính nghĩa của ngươi. Chính nghĩa chung quy vẫn là muốn hy sinh một ít gì đó, vì càng nhiều nhân hạnh phúc, cho dù lưng đeo bêu danh, ta cũng sẽ không tiếc. Còn có. Tên xúc sinh kia cùng ta không quan hệ, ta mới không là bọn hắn đám kia sa đọa xúc sinh. Hai người một bên giao chiến một bên trao đổi, Kỳ Minh cũng không có cấp bách phản kích, mà là không ngừng thích ứng công kích của đối phương, bị hắc bào sở bao phủ thân ảnh tại một trận công kích không có kết quả về sau, đột nhiên lui về phía sau nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất, không có phát ra một chút ít âm thanh, Kỳ Minh đem chiến kích xoay một vòng, đứng ở đó yên lặng nhìn hắc bào nhân. Hắc bào nhân lại lần nữa giơ tay lên chung màu vàng đại kiếm, nhất cỗ hủy diệt tính khí tức bao phủ tại hắc bào nhân xung quanh. Kỳ Khắc sâu trong lòng thấy thân thể bị một cổ lực lượng dừng hình ảnh tại nguyên chỗ, có chút tò mò nhìn về phía cái kia hắc bào nhân. Này, một kiếm này xuống, này một mảnh phòng trừng cũng bị mất, ngươi xác định phải đối với ta như vậy. Hắc bào nhân không nói gì, tiếp tục hướng thanh kia màu vàng đại kiếm chuyển vận năng lượng, thân kiếm thượng hoa văn dần dần sáng lên. Tràn ngập khủng bố khí tức đã bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, Kỳ Minh vận chuyển ma lực tránh thoát trói buộc, một cái thật lớn ma pháp trận tự hai người ở giữa sinh thành, sau đó chớp mắt mở rộng đem hai người toàn bộ bao phủ trong này, một trận bạch quang chói mắt hiện lên, Kỳ Minh tầm nhìn dần dần rõ ràng, hoàn cảnh chung quanh không hề biến hóa, nhưng hắn biết, hắn vị trí hiện tại cũng không là phía trước, cái thứ kia, dùng một cái ma pháp trận đem hai người toàn bộ kéo vào một cái diễn sinh không gian. lấy này đến giảm nhỏ đối với hiện thực hoàn cảnh phá hỏng, nhìn bộ dạng, này vẫn là cái thánh mẫu. Ông, Kỳ Minh thu hồi màu đỏ tươi năng lượng chiến kích, dùng ma lực huyễn hóa ra một phen đại cung, dương cung cài tên ở giữa đại lượng ma lực rót vào tên bên trong, một cỗ không kém chút nào đối phương hủy diệt khí tức tràn ngập ra, Kỳ Minh cảm nhận ma lực cực nhanh tiêu hao, trong mắt lần thứ nhất nhiều một tia không cam lòng, đối diện hắc bào nhân tụ lực đạt đến cực hạn, màu vàng đại kiếm lấp lánh lóa mắt quang mang, Kỳ Minh đem ma lực điên cuồng rót vào tên bên trong, lẫn nhau ở giữa tỏa ra khí tức đụng vào nhau. Sinh ra kịch liệt năng lượng dao động, đem xung quanh từng viên đại thụ toàn bộ chặt đứt, mì thái giống như bình kính giống như, trơn bóng lại sắc bén. Thánh kiếm quyết định. Đối phương hô to một tiếng, giơ lên cao màu vàng đại kiếm hướng về Kỳ Minh phương hướng đánh xuống. Kỳ Minh buông ra kéo xuống cực hạn dây cung, màu đỏ tươi tên lôi cuốn vô tận năng lượng bay về phía đối phương, đi ngang qua mặt đất bị xốc lên một đạo hơn một thước sâu khe rãnh. Hắc bào nhân đại kiếm cũng phóng xuất ra chói mắt màu vàng năng lượng. Năng lượng cường đại đè xuống, mặt đất bị vô tình xé rách ra đại lượng vặn vẹo cái khe, nhất kim đỏ lên hai luồng lực lượng chạm vào nhau, một trận kinh thiên động địa nổ âm thanh lên. Kỳ Minh chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực đánh vào hướng chính mình tập kích đến, cả người đến phi mà ra tạp đổ mấy cây phía sau cây, chật vật không chịu nổi ngã tại trên mặt đất. Răng rác, song phương ma lực va chạm, hình thành một cái 20 mét cao ma cô vân, diễn sinh không gian bắt đầu run rẩy. Cùng với một tiếng rất nhỏ răng rắc âm thanh lên, toàn bộ diễn sinh không gian ầm ầm thoát phá, Kỳ Minh cùng Hắc Bảo Nhân chớp mắt trở lại hiện thực không gian, tại hai người vị trí trung tâm, lưu lại năng lượng ầm ầm nổ vang, đem xung quanh đại thụ toàn bộ chặt đứt, trên mặt đất dày đặc ma ma cỏ dại cũng bị trực tiếp hất bay, Kỳ Minh tiêu hao ma lực huyễn hóa ra chiến kích, đột nhiên chát ở trên mặt đất chống cự này cỗ cường đại xung kích. Tràn ngập đầy trời bụi mù bị xốc lên một chỗ, Hắc Bảo Nhân sau lưng lập lờ tam song thánh khiết cánh chim, nâng lấy màu vàng đại kiếm đập đến Kỳ Minh trước mặt, một kiếm chính trung Kỳ Minh phần bụng. Xì, phanh. Kỳ Minh mới từ lực đánh vào trung lấy lại tinh thần, chính mình đã bị màu vàng đại kiếm xuyên quan bụng, chính mình cả người cũng ngưỡng nằm trên mặt đất, Hắc Bảo Nhân cưỡi ở trên thân thể của mình, gắt gao cầm chặt trong tay đại kiếm, Kỳ Minh hơi hơi nâng mắt thấy trên người Hắc Bảo Nhân, Hắc Bảo Nhân không nói một lời bắt đầu hướng đại kiếm trung chuyển vận năng lượng, một lúc sau Hắc Bảo Nhân bị một phen sắc bén trường thương xuyên quan, Hắc Bảo Nhân chuyển vận năng lượng ngón tay đột nhiên một chút. Nàng theo Kỳ Minh trên người chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn về phía không xa một người trung niên nam nhân. Thực sự không nghĩ đến, tiểu tử này đã vậy còn quá lợi hại, làm đường đường thánh kiếm dũng giả tự thân xuất mã, ta hỏi ngươi một lần nữa, muốn hay không gia nhập chúng ta, hứa hẹn như trước hữu hiệu, người như trước tự do. Đọa lạc giả. Không tư cách để ta cúi đầu. Vậy ngươi hôm nay cũng chỉ có chết tại đây rồi. Còn không ra. Trung niên nam nhân khí thế đột nhiên bùng nổ. Xung quanh đột ngột hiện ra từng đạo thân ảnh. Tuổi có lớn có nhỏ. Lớn nhất nhìn đã có 50 hơn tuổi. Nhỏ nhất cũng bất quá 14-15 tuổi. Tính thượng cầm đầu người trung niên. Tổng cộng có 12 cá nhân. Hắc Bảo Nhân phát ra một tiếng cười nhẹ. Giơ tay lên rút ra quán đâm thủng ngực trường thương. Trên tay tỏa ra ánh sáng màu vàng. Bang một tiếng vang lên. Trường thương bị cứng rắn bóp đoạn, Hắc Bảo Nhân giơ tay lên đặt tại chính mình đổ máu ngực, bắt đầu trị liệu lên. Chỉ bằng các ngươi, còn nghĩ giết. Xì. Hắc Bảo Nhân tự tin lời nói hơi ngừng, một phen màu đỏ tươi chiến kích theo Hắc Bảo Nhân miệng vết thương đem xuyên quan, Kỳ Minh rút ra bụng đại kiếm, lảo đảo đứng người lên, lúc trước đoàn binh đụng vào nhau thời điểm hắn liền phát hiện tên gia hỏa này mặc trên người khôi giáp, vẫn là cực kỳ cứng rắn cái loại này, chỉ bằng trong tay một chút ma lực biến ảo chiến kích. Là không thể dễ dàng đục lỗ đối phương phòng ngự, nhưng bây giờ không giống, đối phương phòng ngự bị mới xuất hiện ra hỏa đánh xuyên qua. Hắn tự nhiên cũng sẽ không hứa muốn hao phí nhiều lắm khí lực, chỉ cần thuận theo đối phương miệng vết thương đâm đi vào thì tốt. Lên! Trung niên nam nhân nhìn thấy một màn này, sắc mặt mừng như điên, không chút nào cấp Hắc Bảo Nhân cơ hội, hô to một tiếng sau trực tiếp xông tới, đang đến gần đồ trung triệu hồi ra lại một cây trường thương. Khác 11 nhân cũng các loại triệu hồi ra bản thân vũ khí, đao thương kiếm kích búa rìu tiên chùy. 12 nhân cầm lấy đủ loại kiểu dáng vũ khí bắt đầu vây công Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân nhổ ngực chiến kích, hướng về phía sau vươn tay muốn triệu hồi bản thân vũ khí, lại phát hiện một cổ lực lượng đem bản thân vũ khí lôi kéo ở. Nhanh chút, ta mau kéo không được. Kỳ Minh kéo lấy đại kiếm chạy đến một bên, gắt gao đem đại kiếm cắm vào mặt đất, đại kiếm phát ra trận trận vù vù. Điên cuồng run rẩy tính toán trở lại chủ nhân bên người, lại bị Kỳ Minh gắt gao ấn tại nguyên chỗ. Người trung niên đã đập đến Hắc Bảo Nhân trước mặt, sắc bén trường thương đột nhiên đâm ra, Hắc Bảo Nhân chỉ có thể trước triệu hồi ra tấm chắn ngăn cản một chút, đem nâng lấy tấm chắn tay đặt ở ngực, muốn trị liệu thương thế, cái tay còn lại chính triệu hồi màu vàng đại kiếm. Đừng chữa trị cho nàng cơ hội, Lão Vu, Dã Hầu, Nương Pháo, Người Què, các ngươi bốn cái đi giúp tiểu tử kia đè lại thánh kiếm, hảo tiểu tử, chờ ta giết cái này đàn bà, ngươi ký đầu công. Trung niên nam nhân hiển nhiên là kinh nghiệm tác chiến phong phú, tại Kỳ Minh lên tiếng khoảnh khắc kia, lập tức phái ra bốn người đến bang ở Kỳ Minh đè lại thánh kiếm, không có thanh kiếm này, Hắc Bảo Nhân chiến lực thẳng tắp giảm xuống, tăng thêm Kỳ Minh cùng người trung niên một người cho nàng một chút, thương thế đã ở dần dần tăng thêm, trung niên nam nhân mang theo khác thất người điên cuồng tấn công đánh Hắc Bảo Nhân, bảy nhân thay phiên công kích, không chút nào cấp đối phương thở gấp cơ hội. Nhìn bộ dạng là muốn đem đối phương sinh động hao tổn chết tại đây, bất quá, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Nàng đánh ta thời điểm dùng một lần thánh kiếm quyết định, còn có một thứ diễn sinh không gian ma pháp trận, ta không biết nàng còn lại bao nhiêu ma lực, các ngươi đè lại thanh kiếm này, ta đi khôi phục một chút ma lực, ta phía trước đâm nàng một chút, có thể hạn chế nàng ma lực vận chuyển, đừng làm cho nàng chạy. Xinh đẹp, hiện tại ta biết như thế nào đối phó nàng, toàn bộ mọi người, vây công nàng. 22 công kích. Kỳ Minh tại bốn người đi đến mình bên người, cùng nhau đem thánh kiếm đè lại về sau, lớn tiếng hướng về trung niên nam nhân kêu la. Trung niên nam nhân tán thưởng nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái, cải biến tác chiến chiến thuật, Hắc Bảo Nhân lúc này khổ không thể tả, điên cuồng dùng tấm chắn ngăn cản công kích, trên người Hắc Bảo tại mấy lần công kích thay đổi rách nát, lộ ra khôi giáp thượng cũng nhiều một chút vết rách. Kỳ Minh thả ra đè lại thánh kiếm bàn tay, quỳ trên đất phun ra một ngụm máu tươi. Đè lại thánh kiếm bốn người chủ động tách ra một khe hở khích, Kỳ Minh thuận theo khe hở bò đi ra ngoài, sau đó lăn đến một viên gãy đại thụ cái cọc gỗ bên cạnh, che bụng kịch liệt thở gấp. Kỳ Minh nhìn chằm chằm bị bát nhân vây công Hắc Bảo Nhân, suy nghĩ nên như thế nào rất tại chàng toàn bộ mọi người, Hắc Bảo Nhân hiện tại không thể thắng cũng không thể thua, nàng thắng chính mình không nhất định lưu hạ nàng, nàng nếu bị thua, này 12 nhân xác suất lớn tiêu diệt chính mình, cho dù sẽ không giết chính mình. Vậy hắn cũng tuyệt không cho phép bọn hắn sinh hoạt, bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được người nhà tồn tại, hắn đều phải đem hoàn toàn hủy diệt. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ tinh túy năng lượng thân mình nội trống rỗng xuất hiện, hắn rất bình tĩnh hấp thu năng lượng trong cơ thể, ma lực cùng thể lực tại khôi phục nhanh chóng, thậm chí bắt đầu hướng lên trên tăng trưởng, kịch liệt thở gấp lại khoảnh khắc chưa ngừng, suy nghĩ nên làm sao lại giải quyết hết toàn bộ mọi người, diễn sinh không gian. Đúng. Đem hắn nhóm toàn bộ ấn chết ở diễn sinh không gian bên trong, như vậy, chính mình liền có thể trực tiếp không đếm xỉa đến. Thật có lỗi chủ nhân, ta tự tiện lấy ngươi một giọt máu, ta vừa mới đang tiêu hao nguyên tội điểm tiến hành cải tạo, hiện tại ta đem cắn nuốt Lý Không Vân cùng với hắn hệ thống được đến năng lượng quỹ tặng cho ngươi, hắn đạo cụ cũng bị toàn bộ về cho ta sở hữu, nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Đinh, ký chủ đánh chết thứ nhất đồng loại, thành tựu đệ nhất tích huyết đạt được. Đạt được kỹ năng thuấn bảo. Thuấn bảo tiêu hao ma lực tiến hành tụ lực, rót vào ma lực càng nhiều tụ lực thời gian càng lâu, phóng thích khi uy lực lại càng lớn, đạt tới giới hạn sau có thể tùy thời phóng thích thời gian vì vô ký chủ khống chế. Đinh, hệ thống cải tạo hoàn thành, hệ thống từ nay về sau có thể cắn nuốt còn lại hệ thống người chủ, cũng đem có được toàn bộ chuyển hóa thành hệ thống sở hữu, hệ thống chuyển hóa sau khi kết thúc đem tặng cấp ký chủ. Kỳ Minh nghe được Sai Lam mang đến tin tức, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn vô thanh vô tức khôi phục thể lực cùng ma lực, cũng đem thương thế bên trong cơ thể dần dần chữa trị, đem tụ huyết truyền đến yết hầu, cuối cùng, tại miệng vết thương chỉ còn lại có bề ngoài khủng bố bộ dáng về sau, Kỳ Minh đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, giơ tay lên chớp mắt phát động lưu lại tại Hắc Bảo Nhân bên trong thân thể ma lực, Hắc Bảo Nhân ma lực vận chuyển nhất thời bị cản trở, người trung niên thấy thế cùng với khác hai người đang công kích. Hắc Bảo Nhân dùng tấm chắn cùng khôi giáp ngăn trở còn lại hai người công kích, lại bị người trung niên nhất thương xuyên qua đùi. Phốc, cùng một chỗ động thủ, ta duy trì không được bao dài thời gian. Kỳ Minh đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, khàn khàn cổ họng hô đi ra, người trung niên tự nhiên cũng biết công kích mình được đến hiệu quả, là bởi vì Kỳ Minh nguyên nhân, kêu thượng còn lại thất nhân bắt đầu điên cuồng công kích, Hắc Bảo Nhân ma lực lưu động bị cản trở, thánh kiếm bị áp chế, ma lực tiêu hao lớn bán. Tăng thêm càng trở lên nghiêm trọng thương thế, Kỳ Minh run run rẩy rẩy đứng lên, đi đến ấn thánh kiếm bốn người trước mặt, vươn tay gắt gao đè lại thánh kiếm. Các ngươi, cùng đi, ta đến ấn. Đến, cùng một chỗ phía trên, ma lực của nàng đã không nhiều lắm. Trung niên nam nhân nhìn về phía Kỳ Minh, bị Kỳ Minh trong mắt kia thông thiên doanh hải hận ý dọa nhảy dựng, trực tiếp đem người què bốn người toàn bộ kêu tới. Kỳ Minh cảm nhận run rẩy thánh kiếm, cơ bắp đột nhiên phát lực đem thánh kiếm gắt gao đè lại, đồng thời, bên trong thân thể ma lực bắt đầu nhanh chóng tụ tập, một viên màu đỏ tươi năng lượng cầu chính đang điên cuồng nén, duy nhất lại thêm bốn người, hắc bảo nhân áp lực đại tăng, đang bị trung niên nam nhân bắt lấy cơ hội đâm thủng bụng về sau. Nàng đột nhiên điều động bên trong thân thể ma lực, thật lớn ma pháp trận lại lần nữa xuất hiện. Không phải sợ, nàng đã cùng Đường Mạt Lộ rồi. Bạch quang chói mắt hiện lên, Kỳ Khắc sâu trong lòng thấy trên tay không còn, hắn biết đó là hắc bảo nhân tại diễn sinh không gian quá trình bên trong, dùng ma pháp trận đem thánh kiếm kéo trở về, Kỳ Minh không nói một lời ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hô hấp cùng tim đập cũng dần dần đình chỉ. Người trung niên cùng với khác 11 nhân nhìn đến hắc bảo nhân trên tay thánh kiếm, có chút kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Minh phương hướng, kết quả phát hiện chết không nhắm mắt Kỳ Minh. Ngã vào vũng máu, tim đập cùng hô hấp đều đã đình chỉ. Đáng tiếc, đây là chúng ta tiếp cận nhất giết chết nàng khoảnh khắc, các huynh đệ, cùng lên đi. Người trung niên giận gầm một tiếng, cả người đột nhiên đánh về phía hắc bảo nhân, người còn lại cũng là điên cuồng xông tới, nhất thời. Diễn sinh không gian chung rơi vào đại chiến, hắc bảo nhân cầm lại thánh kiếm chiến lực bạo tăng, đem công kích nhất đánh đuổi, thời kỳ thậm chí còn có thể đang tránh né công kích thời điểm, khôi phục một chút thương thế của mình. Trung niên nam nhân thấy thế cười khổ một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía dư thừa 11 người, trong mắt lộ ra một chút quyết tuyệt. Liều mạng, dư thừa 11 nhân đồng thanh hô to, thánh kiếm dũng giả có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn, cùng với bị này bắt lấy khuất nhục chết đi. Còn không bằng trực tiếp liều cái người chết ta sống, 12 nhân cùng nhau xông tới, hoàn toàn một bộ lấy mệnh đổi thương đấu pháp, hắc bảo nhân dùng đại kiếm đâm vào trong này một người bụng, đối phương gắt gao bắt lấy mũi kiếm không chịu buông tay, hắc bảo nhân nhất thời không xả hồi thánh kiếm, thương, kích, đao thành công đâm vào hắc bảo nhân bên trong thân thể. Hắc bảo nhân đá văng nắm mũi kiếm nam nhân, vung vẩy cự kiếm công chúng nhân bước lui. Lấy mạng đổi, hữu dụng không? Hắc bảo nhân khiêng cự kiếm cứ như vậy đứng ở đó, vết thương trên người còn tại hướng ra phía ngoài đổ máu. Trung niên nam nhân nắm lấy trường thương, lại lần nữa mang theo nhân xông tới. Hắc bảo nhân ai đến cũng không cự tuyệt, một kiếm ném đi hai người sau đem trực tiếp chụp thành trọng thương. Tuổi lớn nhất lão nhân chủ động bổ nhào mũi kiếm bên trên, quăng roi ra chói lại hắc bảo nhân một giây, sau đó bị đại kiếm trực tiếp ném bay ra ngoài, chật vật nện ở một bên không biết sinh tử. Lúc này đây, ba người trọng thương gần chết. Hắc bảo nhân trên người nhiều bốn cái miệng vết thương, trung niên nam nhân lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn đã bắt đầu thở hổn hển hắc bảo nhân, lộ ra một cái cực kỳ tiêu sái nụ cười. Hắc bảo nhân nhìn chính mình tàn phá không chịu nổi hắc bảo, đơn giản giơ tay lên kéo ra nơi cổ nút thắt, tùy tay nhất ném, rách tung tóe hắc bảo cứ như vậy bay xuống tại không xa, lộ ra dưới hắc bảo kia thuần khiết dung nhan. Bạch tóc dài màu vàng kim hơi hơi phiêu động, màu trắng mày liễu phía dưới, một đôi mắt thon dài mà hữu thần. Màu vàng con mắt trung ảnh ngược ở đây đám người, sóng mũi cao hạ là một tấm phấn nộn môi, hình tam giác khéo léo tai, đại biểu nàng đều không phải là nhân loại bình thường. Nhu mì xinh đẹp dáng người bị màu bạc khôi giáp bao trùm, nàng liếc mắt nhìn vết thương trên người, lại đem ánh mắt nhìn về phía không xa đám người, hít sâu một hơi giơ lên thánh kiếm. Thánh kiếm quyết định. Hắc bảo nhân hô to một tiếng, kinh người ma lực rót vào thánh kiếm bên trong, màu vàng thánh kiếm quang mang đại thịnh. Trung niên nam nhân cùng với phía sau nhất mọi người sắc mặt đại biến, nhìn về phía không xa Kỳ Minh thi thể, nhất đạo kim sắc bình chướng xuất hiện tại hắc bảo nhân trước người, còn sót lại bát nhân đột nhiên hướng này công kích, lại bị đạo kia bình chướng vô hình ngăn trở bên ngoài, hủy diệt tính khí tức tràn ngập tại toàn bộ diễn sinh không gian bên trong. Oanh! Chói mắt màu vàng năng lượng khuynh tiết, tại tam song thuần khiết cánh chim chậm rãi bày ra, tại chói mắt màu vàng năng lượng phụ trợ phía dưới. Giống như một danh thẩm phán tội ác thần linh, Kỳ Minh thân ảnh đột nhiên hướng xa xa chạy đi, thuận tiện kéo đi bốn gã còn chưa hoàn toàn tắt thở còn sót lại người. Màu vàng năng lượng phô thiên cái địa khuynh tiết xuống, đem phụ cận toàn bộ hóa thành bột mịn, nổ mạnh nổ chung nhất đạo kim sắc năng lượng trụ phóng lên cao. Ông! Sóng xung kích cùng với chói tai vù vù, thổi quét tại toàn bộ diễn sinh không gian bên trong, Kỳ Minh chậm rãi ngồi xổm người xuống, màu đen đồng tử chốc lát ở giữa hóa thành xanh đậm. Bốn người chung duy nhất tồn có ý thức người, kinh hoàng nhìn Kỳ Minh phía sau, ở phía sau hắn, một đạo vặn vẹo đến cực điểm hư ảnh đang tại gào thét, rít gào, Kỳ Minh cũng mặc kệ hắn điểm kia tâm tư, vươn tay bài đoạn cổ của đối phương, sau đó đem bốn người toàn bộ hóa thành huyết khí cắn nuốt, hệ thống tại này trên người còn sót lại năng lượng cùng đạo cụ. Cũng bị say lam toàn bộ đồng hóa ở tự thân. Kỳ Minh ý thức trở về bản thể, chậm rãi đứng lên nhìn về phía không xa chiến trường, sau lưng màu đỏ tươi cánh chim chậm rãi ngưng tụ, Hắc Bảo Nhân lúc này đang dùng màu vàng đại kiếm chống lấy thân thể, thở dốc phì phò nhìn chết mà sống lại Kỳ Minh, trong mắt không có một chút ít ngoài ý muốn, Kỳ Minh không có đi bất kể nàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bị chảm kích ra thật lớn khe rãnh, Kỳ Minh hướng về khe rãnh chung mấy người vươn tay, đại lượng huyết khí cùng mấy viên năng lượng thể bị hút vào bên trong thân thể. Hắc Bảo Nhân thấy thế không dám chút nào đại ý, giơ lên đại kiếm vừa mới chuẩn bị động thủ, lại nhìn thấy Kỳ Minh trong tay đen nhánh quang cầu. Bảo, Kỳ Minh ném ra khỏi đen nhánh quang cầu, Hắc Bảo Nhân kinh ngạc nhìn bị ném đến không trung quang cầu, một lúc sau, quang cầu đột nhiên nổ tung hướng bốn phía khuynh tiết đại lượng năng lượng, diễn sinh không gian bình chướng chớp mắt trải rộng vết rách. Hắc Bảo Nhân lập tức đem đại lượng ma lực rót vào kết giới, ngăn cản này cái đủ để đem xung quanh trăm mét toàn bộ hóa thành bụi bẫm năng lượng cường đại, tuyệt đối không thể làm đồ chơi này tại thế giới hiện thực nổ tung, nếu tại thế giới hiện thực chung nổ tung. Toàn bộ tòa Tây Công Viên đem không người sống sót, nghĩ vậy, nàng chỉ có thể kéo lấy đại kiếm từng bước hướng đi Kỳ Minh, Kỳ Minh lại đột nhiên vỗ cánh phiêu tại giữa không trung. Hắc Bảo Nhân gương mặt kinh ngạc nhìn lơ lửng không trung Kỳ Minh. Trời biết nàng hiện tại có bao nhiêu nghĩ bay qua chém chết hắn, nhưng bên trong thân thể còn sót lại ma lực liền chống đỡ diễn sinh không gian cũng không đủ. Làm sao có thể ngoài định mức lấy ra ma lực đi công kích Kỳ Minh, nàng hướng về lơ lửng không trung Kỳ Minh trợn tròn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi theo yết hầu phát ra phẫn nộ hai chữ. Hèn hạ, Kỳ Minh đem bụng cuối cùng một vết thương chữa trị, bắt đầu chuyển hóa bên trong thân thể kia 12 nhân cường đại huyết khí cùng năng lượng. Hắc Bảo Nhân trơ mắt nhìn Kỳ Minh khí tức càng ngày càng mạnh, chính mình lại cầm lấy đối phương không có một chút biện pháp, tên xúc sinh này, thế nhưng cầm lấy toàn bộ Tây Công Viên sinh mệnh đến uy hiếp nàng, 12 cái tên hệ thống còn sót lại người cung cấp huyết khí cùng năng lượng, làm Kỳ khắc sâu trong lòng đến chính mình chính đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thể lực, ma lực đều đang nhanh chóng tăng cường, mà Hắc Bảo Nhân lại chỉ có thể đau khổ duy trì diễn sinh thế giới. Ma Vương hệ thống thức tỉnh bản. Ký chủ Kỳ Minh, thân phận ma vương, nhân loại, ma lực giá trị 5.500 người bình thường vì 0, thể lực 260/265 người bình thường 10, lực 103, tốc 55, phòng 137 người bình thường 10, thân cao 1.75m, tuổi 17, con cà quý cách 20, năm trưởng, thô, nguyên tội điểm 1.206 tăng trưởng chung. Không tùy số lượng từ. Cổ lực lượng này, ha ha ha ha, này so với địch nữ nhân đến thích nhiều. Đây chỉ là 12 cá nhân, nếu như ta đem toàn bộ nhân loại đều giết sạch rồi, ta có thể trở nên rất mạnh đâu này. Kỳ Minh cảm nhận chính mình thoát thai hoán cốt vậy lực lượng cường đại, bên trong thân thể ma vương máu bắt đầu sôi trào, yên lặng đã lâu giết chóc khoái cảm, lại lần nữa tràn ngập tại hắn trong não, mang cho hắn cực độ hạnh phúc. Sát, sát, sát. Kỳ Minh phát ra cúi đầu rít gào âm thanh, sau lưng màu đỏ tươi cánh chim điên cuồng lập lòe, Kỳ Minh đầu óc lúc này bị vô tận khoái cảm sở bao phủ, hắn tại khát vọng càng nhiều sung sướng, giết chóc sung sướng, chỉ có giết chóc mới sẽ làm hắn hài lòng, làm hắn cảm thấy hạnh phúc, hắn lần thứ nhất cảm thấy hạnh phúc thời điểm chính là tại hắn lần thứ nhất lúc giết người, giết chóc tương đương hạnh phúc, cho nên hắn muốn theo đuổi giết chóc, đúng rồi, hạnh phúc là như thế nào đến? Một lớn một nhỏ hai bàn tay xuất hiện tại hắn não bộ, đó là hắn lần thứ nhất cảm thấy cảm giác hạnh phúc, bàn tay. Kia là lúc nào, ai bàn tay, bị che đỡ ánh nắng mặt trời xó xỉnh, một mảnh hỗn độn phòng khách, máu tươi trải rộng thi thể. Thi thể, ai, phụ thân, vì sao phụ thân sẽ chết, bởi vì mẫu, mẫu thân, muội muội. Kỳ Minh tư duy dần dần hấp lại, giết chóc mang đến hạnh phúc. Không. Hạnh phúc của hắn là đến từ mẫu thân và muội muội nhận thức có thể, các nàng quá hạnh phúc, hắn mới cảm thấy sung sướng, hắn là vì mẫu thân và muội muội hạnh phúc, mới sẽ chọn giết chóc, mà không phải là đơn thuần theo đuổi giết chóc khoái cảm, trở nên mạnh mẽ, là vì rất tốt thủ hộ mẫu thân và muội muội, đây mới là hắn trở nên mạnh mẽ bản tâm, mà không phải là, kia cái gọi là ma vương lực. Răng rắc. giống như có đồ vật gì đó tại trong lòng thoát phá. Kỳ Minh Y nghĩ tại một chớp mắt hiểu rõ, huyết dịch sôi trào an tĩnh xuống đến, màu đỏ tươi đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hắn thế nhưng bị lạc ở tại giết chóc khoái cảm bên trong, không có mẫu thân và muội muội, hắn trở thành kia chúng sinh bên trên ma vương, đem chút nào không giá trị. Mẫu thân, muội muội, cảm ơn các ngươi. Kỳ Minh nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, người đối diện nhân khát vọng Kỳ Minh tìm về bản tâm, hắn là ma vương hệ thống người chủ, là giỏi hơn chúng sinh bên trên ma vương, là Sai Lam chủ nhân, là Trần Vận ác mộng, là Nhật Báo thượng giết cha con bất hiếu, là ngục giam bị người khác kính nể thiếu niên, là cắn nuốt đồng loại trở nên mạnh mẽ săn thức ăn người, là cầm lấy uy hiếp tính mạng trước mặt thánh mẫu hèn hạ tiểu nhân, là khát vọng mẫu thân và muội muội nụ cười Kỳ Minh. Kỳ Minh cuối cùng bình tĩnh xuống, hắn hít sâu một hơi thu hồi hốc mắt chung nước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới người hắc bào nhân, lúc này hắc bào nhân đã bán quỳ trên đất, viên kia đủ để đem xung quanh toàn bộ sinh mệnh hóa thành hư không nén ma lực cầu, chính đang nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, hắn tại đem phóng thích khi lựa chọn chậm rãi phóng thích toàn bộ uy lực, lấy này đến hạn chế cái này thiếu chút nữa bước ra chính mình một trong những lá bài tẩy ra hỏa, hắn không có đem nén ma lực cầu thu hồi, mà là gia tốc nó khuếch tán tốc độ, mấy phút sau, bán quỳ trên đất hắc bào nhân, cuối cùng một tia ma lực kiệt quệ, diễn sinh thế giới tại một trận răng rắc tiếng chung ầm ầm vỡ tan. Kỳ Minh, đem đồ chơi kia thu hồi. Nữ nhân trực tiếp hô lên Kỳ Minh tên, lúc này mắt của nàng chung tràn đầy khuất nhục, nàng lại bị đối phương bức đến trình độ như thế, muốn đi cầu đối phương đem ma lực bom thu hồi. Kỳ Minh nghe thấy nữ nhân hô lên tên của mình, có chút ngoài ý muốn đem nén ma lực cầu thu hồi bên trong thân thể. Tại đại lượng ma lực trở lại thân thể chớp mắt, hắn cảm giác tính dục tăng vọt, nhưng ở một lúc sau đột ngột biến mất, hắn có chút nghi hoặc hướng Sai Lam dò hỏi, được đến thật là làm hắn cảm thấy một chút sợ hãi đáp án. Nói cách khác, ta mỗi trời tối đều bị ngươi trá tinh rồi hả? 200 ml, còn càng ngày càng nhiều. Được chưa, ngươi tác dụng lại nhiều hơn một cái, trống rỗng lấy đi đúng không? Vậy là được, ta cũng không nghĩ bị mẫu thân và muội muội phát hiện ta tại trong nhà làm chuyện đó. Kỳ Minh có chút kinh hoàng liếc mắt nhìn hạ thân của mình, khá tốt còn có Sai Lam cái này mỹ ma tồn tại, bằng không, nếu là hắn ngày nào đó nhịn không được, tại trong nhà lặng lẽ tuốt, vẫn là nhiều như vậy lượng, phòng ở khẳng định đều là tinh dịch hương vị, nếu như bị mẫu thân và muội muội phát hiện, hắn khuôn mặt để nơi nào. Sai Lam cảm nhận được Kỳ Minh tâm tư, có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng thực nghĩ nói cho chính mình chủ nhân, cho dù ngươi ở nhà thủ dâm. Mẫu thân của ngươi cùng muội muội chỉ trở nên càng thêm hưng phấn, thậm chí có khả năng vì tinh dịch của ngươi đánh lên đến, này người một nhà, liền chủ nhân một cái chính, được chưa, tuy rằng hắn cũng không phải là người bình thường. Nhưng cùng hai cái kia si nữ so với đến, liền chính bình thường khá hơn rồi. Kỳ Minh nhìn quỳ trên đất nữ nhân, đây là hắn gặp được lớn nhất nguy cơ, độc nhất vô nhị, thiếu chút nữa liền con bài chưa lật đều cấp móc, bất quá bây giờ, yêu thế mới có thể là hắn, hơn nữa. Cái này nữ còn nhận thức chính mình, hắn nhẹ nhàng dừng ở nữ nhân trước người, ánh mắt quét qua nữ nhân kia khéo léo hình tam giác tai, cùng với kia một đôi màu vàng con mắt, thực dễ dàng có thể đoán ra đến, trước mặt tên gia hỏa này, có khả năng là cái tinh linh, vẫn là cái chiến lực rất cao, rất xinh đẹp tinh linh. Phanh, cùng với một đạo nặng nề âm thanh vang lên, nữ nhân kia mỹ lệ khuôn mặt bị trực tiếp tạp ở trên mặt đất, khóe mắt nổi lên một tia bầm đen, Kỳ Minh đè lại đầu nữ nhân. Ngón tay tại nữ nhân trên người khôi giáp phía trên một chút đến điểm tới. Tại Sai Lam nhắc nhở phía dưới, Kỳ Minh đưa ngón tay nhẹ nhàng khoát lên đối phương lưng sau chỗ, đem ma lực rót vào này về sau, kia một thân khôi giáp hóa thành lưu quang, chui trở lại nữ nhân trên cổ màu bạc vòng cổ phía trên, tùy theo khôi giáp biến mất, nữ nhân kia màu trắng áo sơ mi cùng quần đùi bại lộ tại Kỳ Minh trong mắt. Nóng bỏng dáng người vào thời khắc này bày ra không bỏ sót. Hôm nay không đéo cần biết ngươi là ai. Bữa này đánh ngươi là chạy không được rồi. Kỳ Minh sắc mặt âm trầm nói nhỏ, sau đó nâng lên quả đấm hung hăng nện ở nữ nhân tinh xảo khuôn mặt, một quyền nhận lấy một quyền, Kỳ Minh cưỡi ở nữ nhân trên người đòn hiểm đối phương, hắn không có chút nào thu lực, 103 thật lớn lực đạo một cái nện ở nữ nhân khuôn mặt, nữ nhân tinh xảo khuôn mặt rất nhanh sưng tấy, Kỳ Minh thở dốc một hơi nhìn mặt mũi bầm dập nữ nhân, đứng người lên giơ chân lên, hướng về nữ nhân trên người dùng sức đạp xuống. Phanh, phanh, phanh. Nặng nề đả kích tiếng quanh quẩn tại một mảnh hỗn độn rừng cây lúc, Kỳ Minh hướng về trước mặt nữ nhân, liền phiến đái đả, liên kích mang đá, mỗi một cái đều là thế đại lực trầm. Nữ nhân dần dần cuộn mình khởi thân thể, vẫn như cũ không chịu phát ra một chút ít âm thanh, yên lặng chịu đựng Kỳ Minh đòn hiểm. Kỳ Minh gặp đối phương không ra âm thanh, lửa giận trong lòng lớn hơn nữa, hắn cũng mặc kệ cái này nữ nhân trường hơn xinh đẹp, nàng nhưng là hướng giết chính mình đến, tiểu mất mạng, xinh đẹp nữa nữ nhân cũng không phúc hưởng thụ. Kỳ Minh đòn hiểm đối phương chân chân nửa giờ sau, vươn tay kéo lấy nữ nhân một đầu tay trắng, đột nhiên phát lực đem nữ người đến cái ném qua vai, nặng nề vật nặng rơi xuống đất âm thanh lên, nữ nhân thống khổ nằm trên mặt đất, muốn cuộn mình khởi thân thì lại phát hiện tứ chi đều đau xót vô lực. Kỳ Minh đi đến nữ nhân trước người, nhìn nữ nhân trên người kia bị đâm thủng miệng vết thương, sâu kín ánh mắt dừng ở nữ nhân ngực phía trên. Nói đi, ngươi là ai? Vì sao giết ta? Tân Lễ Độ, đế độ Tân gia trưởng nữ, Tân có nghi tỷ tỷ. Phanh, phanh, phanh, phanh. Kỳ Minh đang nghe đối phương tự giới thiệu sau đó, giơ chân lên lại lần nữa đem đối phương gạt ngã. Tân Lễ Độ ngã vào một bên phát ra cười khẽ, Kỳ Minh gắt gao cắn răng, đáy lòng hiện ra một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Hắn dùng lực ấu đả che mặt trước Tân Lễ Độ, một quyền nhận lấy một quyền hung ác dừng ở đối phương khuôn mặt. Một quyền, hai quyền, tam quyền, thứ bốn quyền thời điểm Tân Lễ Độ giơ tay lên ngăn chờ Kỳ Minh nắm đấm. Chính mình tay trắng tại xung kích đột nhiên tạp ở trên mặt đất, cánh tay khuỷu tay nện ở mặt đất chấn ra một đống vết rách. Như vậy muốn đánh, ta đây liền theo ngươi đánh. Tân Lễ Độ trên người bắt đầu lập lòe khởi bạch quang, tiếp theo một cái chớp mắt, Kỳ Minh bị nhất cổ cự lực đột nhiên vén bay ra ngoài, cánh chim chớp mắt bày ra xoa dịu này cỗ lực đảo. Tân Lễ Độ không nhanh không chậm đứng lên, vết thương trên người đại bộ phận đã chữa trị, ngực miệng vết thương cũng không chảy máu nữa, xem bộ dáng là ma lực không đủ. Kỳ Minh nhìn một màn này huyễn hóa ra chiến kích, cũng tại phía trên bám vào thượng đại lượng ma lực, Tân Lễ Độ là không nhanh không chậm giơ lên đại kiếm. Hai người kịch chiến hết sức căng thẳng. Đang, gờ, oanh. Hai món vũ khí va chạm tại cùng một chỗ, phát ra thanh thúy kim loại vang lên âm thanh, hai người dưới chân thổ địa chớp mắt nổ tung, hai người thân thể đều đột nhiên run run, đồng thời lui về phía sau xoa dịu cỗ này lực đánh vào. Kỳ Minh nắm lấy chiến kích hai tay hơi hơi run rẩy. Tân Lễ Độ là tùy tay đùa bỡn cái kiếm hoa, trên người bạch quang còn tại lập lòe, hai người đối diện liếc nhìn một cái sau lại thứ nhằm phía đối phương, vũ khí lại lần nữa đụng vào cùng một chỗ về sau, hai người lại lần nữa bắt đầu lui về phía sau. Thậm chí qua lúc này đây, Tân Lễ Độ chính là lui 2-3 bước, mà Kỳ Minh lại liền lùi lại hơn 10 bước. Quả nhiên được nghiêm túc đánh a, thật sự là đánh giá thấp ngươi. Tân Lễ Độ nói làm Kỳ Khắc Sâu trong lòng đến thân thể một trận lạnh cả người, hắn biết Tân Lễ Độ rất mạnh, tại chính mình ấu đả ma lực hao tổn không nàng thời điểm, liền phát hiện không thích hợp, đối phương thân thể cường độ rất mạnh, cường đại đến đã có thể thừa nhận chính mình ấu đả, nhưng lúc này hắn đã không có đường lui, hắn hôm nay phải đem đối phương con bài chưa lật đánh ra đến, bằng không, đợi cho nàng ly khai, chính mình liền hoàn toàn tiến vào bị động. Đang, gờ, oanh, đang. Gờ, oanh. Hai đạo thân ảnh không ngừng tới gần, tách ra, lực lượng cường đại va chạm phía dưới, xung quanh mặt đất bị xé mở từng đạo cái khe, tùy theo thời gian trôi qua, Kỳ Minh càng ngày càng bị chuyển động, thân thể liên tục thừa nhận thật lớn lực đạo, làm hắn cảm thấy ngực một trận khó chịu, Tân Lễ Độ ma lực tại dần dần khôi phục, lực lượng cũng tùy theo càng lúc càng lớn, tại lại một lần nữa bị đẩy lui về sau, Kỳ Minh đột nhiên phun ra một búng máu, cố sức dùng chiến kích chống lấy thân thể. Tân Lễ Độ sau lưng bày ra thánh khiết cánh chim. Giơ lên thánh kiếm hướng Kỳ Minh hướng đến. Chủ nhân, lấy nàng tâm. Xì, xì. Liên tiếp lưỡng đạo thân thể bị xé nứt âm thanh vang lên. Hai người thân ảnh tương giao tại cùng một chỗ, đều bị dừng hình ảnh tại nguyên chỗ. Từng giọt máu tươi từ hai người trên người tích rơi xuống. Tân Lễ Độ từng bước lui về phía sau. Kỳ Minh vô lực quỳ trên đất, ngực bị xé mở một cái động lớn. Vốn nên là trái tim vị trí lúc này lại rỗng tuếch. Khoảng cách giữa hai người dần dần kéo xa, Tân Lễ Độ máu tơi đầm đìa bàn tay bên trong, chính nắm chặt lấy một viên tỏa ra màu đỏ tươi hào quang trái tim. Đó là Kỳ Minh trái tim, Kỳ Minh cố hết sức giơ bàn tay lên, một viên màu vàng trái tim bị hắn chặt chẽ toàn tại lòng bàn tay. Ngươi, quá nóng này. Kỳ Minh tuyên bố thắng lợi của mình, đã không có trái tim không quan hệ, mà vương máu sẽ vì hắn dựng lại một viên, nhưng trước mặt tên gia hỏa này. Nàng không có trái tim phòng trừng so chính mình muốn thảm hơn, không hy vọng xa vời nàng có thể trực tiếp chết, nhưng tối thiểu cũng muốn suy yếu một đoạn thời gian. Kỳ Minh lảo đảo đứng lên, Tân Lễ Độ sờ chính mình trống rỗng tâm miệng, đúng vậy a, nàng quá nóng nảy, lại đang cầm máu sau không có thứ nhất thời đi tu phục miệng vết thương, bị đối phương nhân cơ hội chui không trung. Một cỗ mạnh liệt đau đớn cảm giác, cùng với cực kỳ quỷ dị lôi kéo cảm giác, đến bây giờ ngực văng vẻ cảm giác, đây là bị cướp đi trái tim cảm giác sao? Thật đúng là đủ mới lạ, nàng đem Kỳ Minh trái tim đều nhập hệ thống không gian bên trong, Kỳ Minh cũng như thế, Tần Lễ Độ cảm giác được buồng tim của mình biến mất ở thế giới phía trên, nhìn về phía Kỳ Minh ánh mắt trở nên phức tạp lên. Ngươi không phải là còn sót lại người. Còn sót lại người, đó là cái gì? Kỳ Minh lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này, có chút nghi hoặc nhìn về phía không xa Tần Lễ Độ, Tần Lễ Độ có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Kỳ Minh, hình như không hiểu vì sao đối phương sẽ hỏi ra vấn đề này, Kỳ Minh kia nghi hoặc ánh mắt cũng không giống làm giả. Ngươi hệ thống là hoàn chỉnh sao? Hoặc là nói, ngươi hệ thống có phải hay không chỉ bởi vì ngươi một người mà phục vụ? Ngươi và hệ thống quan hệ, là hệ thống làm chủ cũng là ngươi làm chủ. Tần Lễ Độ nói làm Kỳ Minh rơi vào tự hỏi, hắn không biết nên không nên trả lời đối phương, nhưng Tần Lễ Độ nhìn Kỳ Minh giống như đoán được cái gì, đem thánh kiếm cắm vào mặt đất, song trường ôm ngực đánh giá Kỳ Minh. Có hệ thống tồn tại, tổng cộng chia làm 3 loại người, loại thứ nhất là ký chủ, hệ thống vì ký chủ sở phục vụ, tại chủ thể thượng ký chủ đối với hệ thống có ngang hàng quan hệ, cũng chỉ vì ký chủ một người sở phục vụ. Loại thứ hai chính là đọa lạc giả, xa vào ở hệ thống mang đến lực lượng, cũng chủ động hướng hệ thống thuần phục, lấy này đạt được hệ thống càng nhiều ban cho, loại người này, bị gọi là đọa lạc giả. Loại thứ ba đúng là còn sót lại người, là do đọa lạc giả ban cho lực lượng hoặc là từ hệ thống cấp những người khác, sau đó vì đọa lạc giả cùng chủ hệ thống mang đến lợi ích, loại này có được không trọn vẹn lực lượng cùng không trọn vẹn từ hệ thống người, bị gọi là còn sót lại người, người cắn nuốt hết cái kia 12 nhân chính là còn sót lại người. Nghe được Tần Lễ Độ sau khi giải thích, Kỳ Minh lúc này mới có phản ứng, vì sao Lý Không Vân bọn hắn có siêu tự nhiên lực lượng, lại yếu đến cái kia tình cảnh, liền chưa từng nghiêm túc đối chiến Tần Lễ Độ đều đánh không lại. Tần Lễ Độ là lo lắng tổn thương tới vô tội người, mới tuyển chọn nhường, điều này cũng có thể giải thích vì sao Kỳ Minh vẫn chưa tại kia một vài người trên người đạt được nhiều lắm năng lượng nguyên nhân, bởi vì, bọn hắn bản thân chính là không trọn vẹn tồn tại. Muội muội ta đem ta kêu đến. Nói là gặp được một cái siêu tự nhiên gia hỏa, ta đã tới rồi, tại nàng người bạn kia trên người, ta phát hiện một chút đặc thù năng lượng, vốn cho rằng ngươi là còn sót lại người, kết quả là ta nhìn lầm rồi, con bài chưa lật tàng đỉnh kín. Tần Lễ Độ tán thưởng nhìn hắn liếc nhìn một cái, đánh tới bây giờ cái này tình cảnh, như trước không đem cái kia mỹ ma thả ra, tuy rằng lá bài tẩy của mình cũng chưa từng toàn bộ lấy ra, nhưng xác định đối phương không phải là cái loại này đọa lạc giả cùng chó săn về sau. Tần Lễ Độ đối với Kỳ Minh quan cảm khá hơn nhiều, dù sao, người sống, vẫn là muốn có chính mình tư tưởng. Hiện tại, người cùng ta đều nắm lấy lẫn nhau trái tim, ta biết, một lòng bẩn đối với người tới nói không coi vào đâu, nhưng ta có thể nói cho ngươi, trái tim kia đối với ta đến nói, trọng yếu phi thường. Tần Lễ Độ chủ động tự bảo, đem trái tim đối với tầm quan trọng của mình nói thẳng đi ra, Kỳ Minh rất là không hiểu, đối phương liền tự tin đến như thế tình cảnh. Nàng sẽ không sợ chính mình đem trái tim kia cấp phá hủy hoặc là ăn. Đừng nhìn ta như vậy, khi lấy được hệ thống sau vẫn không quên sơ tâm người, đáng giá tôn trọng của ta, cho dù là của ta kẻ địch, Kỳ Minh, muội muội ta cùng ngươi định ra rồi một cái ước định, nàng đem chính mình xem như tiền cược, như vậy, tại cái này tiền cược thượng lại đánh cược một lần, như thế nào đây? Đánh cược như thế nào? Một hồi chiến sĩ ở giữa chiến đấu, chỉ có ngươi cùng ta chiến đấu. Ngươi thắng, buông tha muội muội ta các nàng, ta đem ta chính mình thường cho ngươi, nhưng nếu như ngươi thua, ngươi từ nay về sau liền muốn theo lấy ta. Không, ta không đổ, quá thua thiệt. Như thế nào, ngươi không phải là thực ghét bỏ muội muội ta sao? Ta không thể so muội muội ta xem được không? Không thể so vóc người của nàng tốt hơn sao? Một cái dáng người bộ dạng đều thật tốt, có được siêu cường chiến lực, tuyệt đối trung thành thịt tiện khí. Không thể so muội muội ta kia đậu nha đồ ăn vóc người đẹp hơn. Ngươi có phải hay không quên mất, ngươi là thánh mẫu, chỉ một điểm này, ta liền không có biện pháp tin tưởng ngươi. Được rồi, vậy còn là dựa theo muội muội ta kế hoạch đến đây đi, giết ngươi, sau đó giết ngươi người nhà. Hèn hạ, Kỳ Minh gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lễ Độ, Tần Lễ Độ nhìn Kỳ Minh bộ dáng này, nghĩ đến mình làm khi tại diễn sinh thế giới chung bộ dáng, trong lòng uất khí trở thành hư không. Nàng giơ tay lên chữa trị ngực miệng vết thương, tuy rằng trái tim ném, nhưng là vấn đề không lớn. Hồi lâu sau, Kỳ Minh thở dài một hơi, người nhà, là hắn vĩnh viễn uy hiếp, hắn còn chưa đủ cường, nhưng là tuyệt không có thể cứ như vậy dựa theo đối phương tư duy đi. Ta và ngươi đánh, một chọi một, ta thắng, phía trước ta đều phải, lại tăng thêm thân thể của ngươi, ta thua, buông tha người nhà của ta, ta đương chó của ngươi. Kỳ Minh cắn răng nói ra những lời này, Tân Lễ Độ tự hỏi một phen sau gật đầu đồng ý xuống, nàng có tuyệt đối tự tin đạt được thắng lợi. Kỳ Minh cùng Tân Lễ Độ đối diện liếc nhìn một cái về sau, ly khai một mảnh hỗn độn Tây công viên rừng cây. Bản mới viết lại bản. Chương 1 say mê say, màu lam lam. Trần Tinh. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 19 ngày, chủ nhật, đêm. Tinh Mang Thành, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Nhìn thấy, rất xinh đẹp Lưu Tinh, tốt, đã biết, hai ngày nữa ta đi tìm ngươi uống rượu, ngủ ngon. Lạnh lùng thanh tú thiếu niên đứng ở cửa sổ, ánh mắt sâu kín nhìn kia quỷ dị bầu trời đêm, vốn nên là một mảnh đen nhánh hoặc sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, lúc này lại bị một ngôi sao chiếu sáng lên, đúng vậy, một ngôi sao, một viên lấp lánh đến cực điểm màu đỏ tươi Lưu Tinh, toàn bộ bầu trời đêm tại khoảng khắc bị màu đỏ tươi sở bao phủ, thiếu niên nhìn viên kia càng lúc càng xa Lưu Tinh. Nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, đặt tại trên thủy tinh màu đỏ tươi Lưu Tinh phía trên. Nếu như ngươi thật có linh nghiệm như vậy, xin cho ta cùng mẫu thân còn có muội muội ở giữa ngăn cách biến mất, ta nguyện ý làm. Thiếu niên không nói hoàn nói cắm ở cổ họng, viên kia lấp lánh với thiên tế màu đỏ tươi Lưu Tinh, không thấy, đột nhiên liền biến mất, rõ ràng khoảng cách đường chân trời còn có khoảng cách rất xa, cũng không có giải thể báo trước hoặc là biểu hiện, nhưng nó chính là như vậy biến mất tại bầu trời đêm bên trên. Đang biến mất còn có kia đầy trời màu đỏ tươi hào quang. Liền một điểm ảo tưởng, cũng không muốn cho ta không. Thiếu niên ngốc ngốc nhìn không có vật gì bầu trời đêm, rõ ràng vừa mới còn tại, liền không muốn tại chính mình ưng thuận nguyện vọng sau biến mất. Nhiều người như vậy hứa nguyện ngươi không thèm để ý chút nào, ta hứa cái nguyện ngươi lại đột nhiên chạy trốn rồi, thiếu niên biết cái này không phải là viên kia Lưu Tinh vấn đề, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đi giận cho đánh mèo. Hắn đã nhịn quá lâu, mẫu thân lãnh đạm, muội muội làm bất hòa, rõ ràng hắn cũng là cái nhà này một phần tử a. Ông, một trận vù vù tiếng tự thân sau vang lên, thiếu niên đột nhiên quay đầu lại bày ra phòng ngự tư thế, đập vào trong mắt thật là một viên cầu. Một viên quang cầu, một viên phiêu phù ở không trung tỏa ra màu đỏ tươi hào quang quang cầu. Siêu tự nhiên sự kiện hắn quả thật nghe một cái người ta nói quá. Nhưng trước mặt đây là không phải là có chút sáng quá rồi hả? Không phải nói tắt đèn sau đó mới có thể nhìn thấy ánh sáng sao? Cái này đem chính mình toàn bộ gian phòng chiếu màu đỏ tươi một mảnh ngoạn ý là cái gì? Tại thiếu niên còn không có theo trong khiếp sợ hoàn hồn, viên kia quang cầu đã bay vào hắn bên trong thân thể, chốc lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, thiếu niên kinh hoàng trái phải cao thấp sờ thân thể, không phải là hắn tâm tính không xong, vấn đề là... Ai đụng tới này siêu tự nhiên ngoạn ý đều biết sợ a, nhất là cái này siêu tự nhiên đồ vật còn chui vào chính mình bên trong thân thể, hắn vẫn không thể xác định cái đồ chơi này có phải hay không người kia nói, làm hắn trở thành mỗi một đại nhân vật tay sai. Không được, tuyệt đối không được, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng dao động, đang tiến hành xứng đôi. Linh hồn cực độ tà ác, kiểm tra thông qua. Năng lượng đưa vào bên trong. Cổng truyền tống mở ra. Thiếu niên còn không có phản ứng, nhất cổ năng lượng cường đại theo nơi buồng tim trào ra, chảy vào ngũ tạng lục phủ của hắn, tứ chi bách hài, năng lượng trải qua sở hữu địa phương, đều sẽ chủ động cùng với dung hợp, đồng hóa, thiếu niên chỉ cảm thấy thân thể tại bị điên cuồng cường hóa, lực lượng khổng lồ tăng phúc khoái cảm truyền đến, một đạo phức tạp ma pháp trận cũng ở dưới chân của hắn sinh thành, đồng thời trong não trống rỗng xuất hiện một đạo lãnh diễm đến cực điểm âm thanh. Ký chủ Kỳ Minh, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Đánh chết dũng giả, đạt được hệ thống buộc lại, cũng trở về nguyên thế giới. Dũng giả, ma vương, hệ thống. Kỳ Minh còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, dưới chân ma pháp trận dĩ nhiên phát động, cả người tính cả ma pháp trận đang biến mất tại gian phòng bên trong. Kỳ Minh cảnh sắc trước mắt bắt đầu nhanh chóng biến hóa, phòng của mình lúc, đèn đốt sáng trưng tinh mang thành, ngôi sao đầy trời, phần đông bộ dáng khác nhau tinh cầu. Thật lớn pháo đài, Kỳ Khắc sâu trong lòng thấy thân thể của chính mình dần dần trở về, bên trong thân thể cô kia đặc thù năng lượng bắt đầu táo chuyển động, một đạo phá không tiếng tự thân sau vang lên. Kỳ Minh theo bản năng phát động năng lượng trong cơ thể, huyễn hóa ra một phen chiến kích đem giơ lên, một lúc sau, nhất cổ cự lực theo chiến kích thượng truyền đến, Kỳ Minh dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung từng đạo cái khe. Đang, gờ, kim loại va chạm thật lớn âm thanh quanh quẩn bên tai một bên, thật lớn lực đạo truyền khắp tứ chi bách hài, Kỳ Minh thân thể đột nhiên quỳ trên đất, từ miệng trung phun ra một ngụm tiên huyết, đồng thời trong não cũng nhiều hơn ma lực phương thức vận chuyển. Giống như hắn chân chính nghiêm túc học qua cái này chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật, phá không tiếng lại lần nữa truyền đến, Kỳ Minh theo bản năng phát động ma lực, một đôi màu đỏ tươi năng lượng cánh chim tại Kỳ Minh sau lưng xuất hiện, màu đỏ tươi cánh chim đột nhiên vỗ. Kỳ Minh cả người nhanh chóng rời đi tại chỗ, rơi vào không xa một khối điêu khắc bên cạnh, lúc này, hắn mới có thời gian đi quan sát cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đánh chết dũng giả, có thể trở về đến nguyên thế giới. Kỳ Minh trong não lại lần nữa truyền đến đạo kia âm thanh, Kỳ Minh nâng tay gạt đi khóe miệng nhiễm vết máu, hắn tuy rằng tạm thời không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn nhất định phải trở lại thế giới của mình, nói cách khác, hắn phải đem cái kia kêu dũng giả ra hỏa giết đi, nghĩ vậy, Kỳ Minh nhìn về phía không xa cái kia cầm lấy một phen ngân kiếm thiếu niên lúc này chính trong mắt lửa giận nhìn chằm chằm chính mình, giống như chính mình đối với hắn phạm vào ngập trời tội nghiệt, có thể hắn rõ ràng liền mặt của đối phương đều chưa thấy qua. Cái thứ kia, chính là dũng giả. Đúng vậy, giết hắn đi, ngươi liền có thể đi trở về rồi, cũng có thể được rất nhiều khen thưởng, hơn nữa. Câm miệng, không để ý chút nào cùng ý nghĩ của ta, đem ta cưỡng ép kéo đến cái này không biết tên thế giới đến, người đáng chết này đồ vật. Kỳ Minh nhịn không được mắng một tiếng, cũng nhanh chóng thích ứng bên trong thân thể cỗ kia bị trở thành ma lực năng lượng cường đại. Tại hoàn toàn thông hiểu đạo lý bên trong thân thể kia cổ năng lượng cường đại về sau, Kỳ Minh trong mắt đen nhánh khoảng khắc trở nên màu đỏ tươi, trên người cũng nhiễm lấy một tầng màu đỏ tươi quang mang, một thân khôi giáp thiếu niên nắm thật chặt dừng tay trung ngân kiếm, trong miệng líu díu chú ngữ, trên người nổi lên màu bạc tia sáng chói mắt, khí thế đã ở một chớp mắt cất cao. Đang, gờ, oanh, Kỳ Minh cùng dũng giả đột nhiên nhằm phía đối phương, chiến kích cùng thánh kiếm va chạm tại cùng một chỗ. Thật lớn kim loại vang lên tiếng bên trong, một cỗ thật lớn lực đánh vào tại hai người bốn phía hình thành, đem xung quanh mặt đất toàn bộ xé rách, Kỳ Khắc sâu trong lòng thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, cả người không khỏi rút lui vài mét, dũng giả lại thứ huy động thánh kiếm hướng hắn khảm đến. Kỳ Minh sau lưng năng lượng cánh chim chấn động mạnh, cả người chớp mắt phóng lên cao, dũng giả một kiếm huy không, mũi kiếm sở chém phương hướng, vô luận là pháo đài vẫn là điêu khắc, đều tại một chớp mắt bị chém thành hai nửa. Kỳ Minh nhìn kia cường đại lực phá hoại, trên người thẳng đổ mồ hôi lạnh, có chút phẫn nộ hướng trong não cái kia âm thanh dò hỏi, đồ chơi này thật có thể đánh thắng được. Muốn cho hắn chết cứ việc nói thẳng, còn có, dũng giả đều tồn tại, kia ma vương đâu này? Ma vương đi đâu, giết chết dũng giả nhiệm vụ không phải là ma vương sao? Ma vương hiện tại đang tại chữa thương, ta đã đem nữ vương cùng ma vương dư thừa ma lực cho ngươi hết, ngươi, mau hướng bên phải né tránh. Trong não âm thanh trả lời Kỳ Minh đột nhiên cảm giác một cỗ nguy cơ to lớn cảm truyền đến, đang nghe trong não âm thanh về sau, theo bản năng hướng bên phải đột nhiên nhất trốn, nhất đạo năng lượng to lớn mũi kiếm đâm rách trời cao, Kỳ Minh sau lưng năng lượng cánh chim bị lau một chút, bị năng lượng cường đại chớp mắt chôn vùi, nhưng cũng may trong não cái kia đạo âm thanh nhắc nhở kịp thời điểm, Kỳ Minh hiểm lại càng hiểm đem né tránh, chính là mất đi một cái năng lượng cánh chim, trên người cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Răng rắc, thoát phá hư không cái khe đang chậm rãi khép lại, Kỳ Minh nhìn kia từng đảo hư không cái khe, đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất tỏa ra màu bạc quang huy dũng giả, trên người quang huy chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng thêm chói mắt, đồ chơi này là hắn có thể đánh. Kỳ Minh dưới đáy lòng thấp mắng một tiếng, đem bên trong thân thể ma lực vận chuyển kéo đến lớn nhất, tinh ánh sáng màu đỏ lấp lánh tại pháo đài trên không, da của hắn thượng đều ẩn ẩn chuyển động màu đỏ thẫm văn lộ. Chói mắt màu bạc hào quang phóng lên cao, từ xa nhìn lại, hai quả ánh sáng chói mắt cầu tại không trung không ngừng va chạm. Oanh, oanh, oanh, oanh, răng rắc, răng rắc. Ngân huy sắc lưu tinh cùng màu đỏ tươi lưu tinh không ngừng tại không trung va chạm, mỗi một lần va chạm đều phát ra thật lớn tiếng vang, diễn sinh ra từng đảo hư không cái khe, màu đỏ tươi lưu tinh mấy lần bị đụng vào mặt đất, lại đang tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa đột nhiên hướng lên thiên không. Từng giọt máu tươi tại cuồng bạo sức lực phong trung bị xé nứt tiêu tán, trong này thậm chí còn có mấy khối dính máu làn da. Kỳ Minh là càng đánh càng kinh hãi, đột nhiên phát lực tạm thời đánh lui dũng giả về sau, đột nhiên lau trước mắt máu tươi, cảm nhận bên trong thân thể gãy thất thất bát bát xương cốt, lại nhìn khí tức chưa từng giảm bớt nửa phần dũng giả, trông cậy vào đối phương buông tha mình là không có khả năng, chính mình buông tha đối phương cũng là không có khả năng, hiện tại cũng chỉ có tử chiến, nhưng tên gia hỏa này sẽ không mệt sao. Đánh lâu như vậy, nếu như không phải là ma lực đang không ngừng chữa trị thân thể hắn, hắn phỏng chừng đã chết 7-8 trở về. Siêu, siêu. Tối sầm Nhất Lam lưỡng đạo quang cầu đột nhiên theo pháo đài trung bay ra, gia nhập Kỳ Minh cùng dũng giả đại chiến bên trong, hai khỏa quang cầu gần như điên cuồng va chạm viên kia màu bạc quang cầu, màu đỏ tươi quang cầu cũng nhanh chóng nhảy vào trong này, cùng với cùng một chỗ vây đánh viên kia màu bạc quang cầu. Kỳ Minh nhìn gia nhập chiến trường hai cái gia hỏa, một là cao lớn to lớn, đầu sinh sừng châu, sách lấy đại kiếm cường tráng nam nhân, một cái khác là một cái dáng người nhan trị đều xa siêu hiện thực mị ma. Một thân lam khải mị ma huy động đưa tay trung trường tiên, tại một bên phụ trợ cường tráng nam nhân, tại hai người dưới sự trợ giúp, Kỳ Minh áp lực giảm nhiều, vừa thở dốc một hơi chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, chỉ nghe thấy trong não âm thanh bắt đầu thúc giục. Phía trên, hai người bọn họ gánh không được nhiều thời gian dài. Kỳ Minh nghe được trong não âm thanh, đột nhiên nhìn về phía hai cái kia sau gia nhập tồn tại, quả nhiên, hai người bọn họ cái trên người ma lực hào quang, đang không ngừng chờ tối. Nếu như hai người bọn họ bị đánh bại, như vậy chính mình một người là dù như thế nào cũng đánh không lại quái vật kia. Kỳ Minh bất đắc dĩ thầm mắng một tiếng, lại lần nữa điều động ma lực gia nhập hỗn chiến. Rồi trá ma vương, dâm loạn mị ma nữ vương, còn ngươi nữa tên nhân loại này phản đồ. Toàn bộ đáng chết. Dũng giả lấy một địch tam, thời kỳ không khỏi mắng một tiếng. Kỳ Minh ba người bọn hắn không có trả lời đối phương cảm xúc sinh ra dao động, đã nói lên hắn lòng rối loạn. Ba người thế công càng ngày càng dày đặc, dũng giả ngăn cản ba người thế công, cường đại ma lực tràn ngập ở trên trời bên trên, hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau lôi điện, nặng nề lôi tiếng cùng bốn người giao chiến tiếng hỗn tạp tại cùng một chỗ, xa xa nghe đến tuyên truyền giác ngộ. Cùng với thời gian trôi qua, mới gia nhập ma vương cùng mỹ ma nữ vương trên người quang mang dần dần biến yếu, công kích lực độ cùng tốc độ cũng đang chậm rãi giảm xuống, Kỳ Minh trên người ma lực cũng đã còn dư lại không nhiều lắm. Thời gian dài độ cao tiêu hao ma lực, hắn có thể kiên trì đến bây giờ vẫn là bởi vì bên trong thân thể ma lực đang không ngừng bổ cấp, tuy rằng không biết vì sao, nhưng bổ cấp tốc độ hiển nhiên cùng không lên lượng lớn tiêu hao tốc độ. Cuối cùng, cùng với ma vương trên người quang mang cực nhanh lập lòe, dũng giả một kiếm đánh bay mị ma nữ vương, dùng cánh tay áo giáp ngăn trở Kỳ Minh chiến kích, tay kia thì đem thánh kiếm hung hăng xuyên qua ma vương thân thể, ma vương trên người kia cứng rắn áo giáp. Căn bản không có cách ngăn cản thánh kiếm xuyên đâm, ngay tại dũng giả lộ ra nụ cười thời điểm, ma vương đột nhiên bắt lại dũng giả cổ, một đen một trắng hai khỏa quang cầu nhập vào pháo đài bên trong, màu lam quang cầu theo sát phía sau vọt đi xuống. Ma vương gắt gao nhéo dũng giả nắm lấy thánh kiếm bàn tay, chịu đựng bụng truyền đến mạnh liệt đau đớn, hướng lên trời không phát ra quyết tuyệt giống giận. Nhanh chút, mị ma nữ vương đáy mắt hiện lên một chút bi thương. Nàng đột nhiên điều động bên trong thân thể cuối cùng ma lực, dốc hết sở hữu ma lực nện ở dũng giả trên người, cũng chặt chẽ bắt lấy dũng giả cái tay còn lại, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về bầu trời bên trên Kỳ Minh lộ ra một cái nụ cười, Kỳ Minh đem toàn bộ ma lực rót vào chiến kích bên trong, hai tay nắm thật chặt ở, tỏa ra màu đỏ tươi lôi điện chiến kích, lấy một loại không thể địch nổi khí thế đột nhiên ghim xuống, tại dũng giả đau kêu tiếng bên trong. Kỳ Minh chiến kích đem ba người toàn bộ xuyên thủng. Dũng giả không cam lòng giống giận tiếng tại thật lớn ma lực nổ mạnh trung tiêu tán. Đầy trời bụi mù tán đi, xuyên thủng ba người màu đỏ tươi chiến kích chậm rãi tiêu tán, hắn vô lực quỳ trên đất, từng ngụm thở hổn hển, một cái tuyết trắng là tay trắng vuốt nhẹ Kỳ Minh cằm, Kỳ Minh cố sức ngẩng đầu, nhìn trước mặt khuôn mặt nhu mì xinh đẹp mị ma nữ vương, một bên đứng lấy ma vương cũng đối với Kỳ Minh lộ ra vui mừng nụ cười. Thật có lỗi, dị giới người. Không trải qua sự đồng ý của ngươi đem ngươi kéo, còn làm hại ngươi suýt chút nữa chết, đây là tạ lễ, thỉnh thu cất đi. Ma vương giơ lên tuyên khắc phức tạp ký hiệu ma vương kiếm, đem thân thể của mình hóa thành ma lực dung nhập trong này, sau đó bay đến Kỳ Minh bên cạnh, mị ma nữ vương nhìn một màn này, đáy mắt toát ra vô tận bi thương. Ma vương cùng dũng giả đều bị người bên ngoài đánh chết, thế giới này sẽ không tiếp tục xuất hiện ma vương cùng dũng giả rồi, hòa bình đem hàng lâm ở cái thế giới này. Người tha hương, cảm tạ ngươi mang đến vĩnh cửu hòa bình. Mị ma nữ vương sau khi nói xong, ngẩng đầu cuối cùng liếc mắt nhìn thế giới này, trong tay Trường Tiên dung nhập Ma Vương kiếm bên trong, tự thân cũng hóa thành ma lực sáp nhập vào Ma Vương kiếm, một trận năng lượng to lớn dao động đem toàn bộ thế giới bao phủ trong này, thoát phá Ma Vương thành bảo dần dần bị không biết tên đóa hoa Sở Trường Mãn, khánh lòng người tỳ hương vị chui vào Kỳ Minh chóp mũi, Kỳ Minh ngốc ngốc đứng tại chỗ, nhìn trôi đi ở trước mặt mình Ma Vương cùng mị ma nữ vương, dũng giả thi thể cũng hóa thành lưu quang. Dung nhập chính mình thánh kiếm bên trong, đang lơ lửng tại Kỳ Minh thân nghiêng. Tha hương người, cảm tạ người phá vỡ đây nên chết số mệnh, ta cuối cùng có thể làm hồi chính mình, mà không phải là cái kia lưng đeo nhân dân hy vọng dũng giả, ba ba, mẹ, Iris, ta đến cùng các ngươi. Dũng giả cuối cùng âm thanh tiêu tán tại thiên địa bên trong, Kỳ Minh nhìn phiêu phù ở chính mình một khắc nghiêng thánh kiếm, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, hai tay phân biệt cầm chặt Ma Vương kiếm cùng thánh kiếm. Mênh mông như biển vậy ma lực dũng mãnh vào hắn bên trong thân thể, một cái bình thường nhân nếu như tiếp xúc được này tinh túy ma lực, sẽ ở chớp mắt bị cuồng bạo ma lực xanh bảo, nhưng chảy vào Kỳ Minh bên trong thân thể ma lực, thật là vô cùng ôn hòa ma lực dung nhập Kỳ Minh trái tim. Bị trái tim đưa tặng đến lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài bên trong, dễ chịu, chữa trị, cường hóa Kỳ Minh thân hình. Cùng lúc đó, ba loại khác biệt cảm giác xuất hiện tại bên trong thân thể, tiếp xúc. Va chạm, dung hợp, Kỳ Minh chậm rãi đứng người lên, cảm nhận kia cường đại chưa từng có lực lượng, tùy theo ý niệm vừa động, Ma Vương kiếm cùng thánh kiếm nhau nhau hóa thành lưu quang dung nhập hắn bên trong thân thể, Kỳ Minh đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại, thích ứng bộ dạng này quen thuộc vừa xa lạ cường đại thân thể, đồng thời hấp thu trong não Ma Vương, mị ma nữ vương, dũng giả lưu cấp tin tức của mình. Nguyệt hoa phiêu vầy tại đại địa bên trên, dài khắp hoa hoa thảo thảo Ma Vương thành bảo chiếu rọi xa hoa. Kỳ Minh từ từ mở mắt, thật dài thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, không đợi hắn mở miệng, trong não âm thanh đúng lúc vang lên. Thế giới của ngươi thời gian là tạm dừng, không cần phải lo lắng, phải chăng hiện tại truyền tống về nguyên thế giới. Truyền tống. Kỳ Minh hạ đạt mệnh lệnh, dưới chân của hắn hiện ra nhất đạo cự đại ma pháp trận, đem toàn bộ tỏa Ma Vương thành bao phủ trong này, tại một trận quen thuộc cảnh sắc biến đổi sau đó, Kỳ Minh trở lại phòng của mình lúc. Hắn theo bản năng nhìn về phía đồng hồ trên tường, kim dây đứng ở vốn là vị trí vẫn không nhúc nhích, Kỳ Khắc sâu trong lòng để hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khá tốt thời gian là thật tạm dừng rồi, hắn vươn tay cầm lấy trên tủ đầu giường tương khuông, tại ngón tay của hắn chạm đến tương khuông khoảnh khắc kia. Một đạo thanh thúy cùng cục âm thanh lên, kim dây đi về phía trước từng bước. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống bắt đầu buộc lại. Đinh, ký chủ tin tức sắp xếp bên trong. Sắp xếp hoàn tất. Ma Vương hệ thống. Ký chủ Kỳ Minh ký chủ. Tuổi 17. Giới tính nam. Thân phận Ma Vương hệ thống ký chủ, mị Ma Vương, dũng giả. Nhận chủ vật phẩm cứu cực Ma Vương kiếm, vận mệnh thánh kiếm. Thể chất Ma Vương thân thể hoàn chỉnh, mị ma thân thể hoàn chỉnh, ma lực thân thể hoàn chỉnh. Thể chất bắp. Ma Vương thân thể. Vĩnh hằng cường hóa, cự lực, siêu cấp phòng ngự, siêu cấp tự lành. Siêu cấp thể lực, ma lực chi hải, ma lực cực nhanh khôi phục, sinh mệnh nhiệt thị, phi hành. Mị ma thân thể, nội tiết tố chi dục, tính công năng tập thể cường hóa, không bao giờ mỏi mệt, vô hạn tinh dịch, ma lực chuyển hóa, ảnh dục song long, ma lực chi hải, ma lực cực nhanh khôi phục, tính chi chinh phục, sinh mệnh nhiệt thị, phi hành. Ma lực thân thể, ma lực hoàn mỹ khống chế, sinh vật thân thiện, ma lực chi hải, ma lực cực nhanh khôi phục. Âm dương hòa hợp, lực lượng hoàn mỹ khống chế, sinh mệnh miệt thị, nguyên tố chuyển hóa, nguyên tố khống chế. Lĩnh vực Ma Vương lĩnh vực mị ma lĩnh vực dũng giả lĩnh vực. Pháo đài Ma Vương thành Ma Vương thủy tinh cung mị ma nữ vương thánh thiên nhà thờ lớn dũng giả. Kỹ năng Ma Vương cuồng bảo, chim ăn thịt, hủy diệt lôi đình, huyết trì bàn ân, tinh thần xung kích, tô sinh. Mị ma nữ vương mị hoặc, dục vọng nắm giữ. Nổ ấn, tâm chi vết, nguyệt phong hoa, tô sinh. Dũng giả thánh diệu chúc phúc, thánh thiên làm cho cánh, đọa thiên thần chi nộ, diệu quang chi huy. Nghĩa sâu xa sao băng, thao hồn, vô địch. Cấm kỵ tuyệt đối hủy diệt, không gian gãy giết, trung yên. Ma lực, thông thiên doanh hải. Thể lực, không bao giờ mỏi mệt. Linh hồn cường độ thần cấp không nhìn toàn bộ tinh thần loại. Kho hàng vật phẩm long thần chi trượng. Minh vương thánh lá chắn, nữ thần nước mắt, ma thần túi. Khai sơn kiếm, chém hải kiếm, phá thiên kiếm, săn ma lưỡi dao. Ngân hà chi sa, vĩnh hằng hoa quỳnh, củ lạc thực, không giả chi tuyền. Bì ngoa, tất chân, nội y, chắc bụng trái cây, ngọt lành nước suối, ma vật thịt. Tức nhưỡng, miễn dịch trái cây, chữa trị chi tuyền. Có thể tặng, tùy thời thu hồi. Hệ thống bảng trước mặt. Nguyên tội điểm không đánh chết dũng giả tội ác tài trời người, không thể công tác thống kê, thanh linh. Thánh khiết điểm không đánh chết ma vương chúa cứu thế, không thể công tác thống kê, thanh linh. Ma vương tiến độ 0%, cái này cần phải sao? Hệ thống chi linh tiến độ 0%, có thể sử dụng ma lực tiến hành bổ khuyết. Phóng thích cần phải đại lượng ma lực. Kho hàng vật phẩm tân thủ lễ bao giống như vô dụng. Ký chủ đánh giá ngươi cần phải hệ thống. Kỳ Minh nhìn chính mình kia kinh người bảng trước mặt, có chút ngoài ý muốn nhíu mày, chuyến này dị thế giới giống như không có phí công chạy, chẳng sợ thiếu chút nữa đem mạng nhỏ để tại kia, nhưng là có những cái này, hắn liền có thể để bảo vệ tốt mẫu thân và muội muội. Nghĩ vậy, hắn theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, viên kia lưu tinh đã biến mất đã lâu, không đúng, viên kia lưu tinh chính là chính mình đầu óc cái kia hệ thống, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa chết ở dị thế giới, sẽ không còn được gặp lại mẫu thân và muội muội. Hắn tâm lý chính là sợ. Kéo rèm cửa, khóa cửa. Tuyết trắng ngọn đèn chiếu rọi tại sạch sẽ gian phòng bên trong, một bàn tay nhắm ngay mặt đất, đầu ngón tay sinh trưởng một tầng mỏng kiền ngón tay chậm rãi mở ra, cùng với đại lượng ma lực rót vào, từng đạo màu vàng ký hiệu xuất hiện tại gian phòng trên mặt đất, ký hiệu số lượng dần dần tăng nhiều, cũng bắt đầu dần dần trôi nổi vần quanh, màu vàng ký hiệu hướng ra phía ngoài phiêu vầy quang hoàn. Nhất đạo kim sắc quang hoàn xuất hiện tại ký hiệu ngay chính giữa, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chân chân 27 đạo quang vòng xuất hiện về sau, trận pháp chủ thể mới dần dần hình thành. Gần trăm vạn tất cả lớn nhỏ màu vàng ký hiệu, tại không trung vườn quanh phiêu đãng, màu vàng quang hoàn trung ương dần dần trở tối, từng viên hoặc lớn hoặc nhỏ, hình dạng khác nhau vũng xuất hiện tại vòng tròn trung ương, màu vàng ký hiệu càng chuyển càng nhanh, vũng bắt đầu dần dần phát lực. Đem duy nhất thuộc về chính mình ký hiệu hút vào trong này, cùng cụp. Một cái ký hiệu rơi vào cùng tự thân giống nhau như đúc vũng bên trong, toàn bộ vũng chớp mắt sáng lên tỏa ra mê người quang huy. Cùng cụp, cùng cụp, cùng cụp. Từng đạo ký hiệu khảm nhập vũng bên trong, dễ nghe âm thanh không ngừng vang lên, liên tục không ngừng dày đặc âm thanh vang lên, cấu thành một khúc dễ nghe âm thanh, màu vàng ma pháp trận chậm rãi chuyển động. Tại một viên cuối cùng màu vàng ký hiệu rơi vào vũng chi về sau, ma pháp trận ngay chính giữa bắt đầu phân liệt gây dựng lại, một viên màu lam thủy tinh tự ma pháp trận trung tâm chậm rãi xuất hiện, chói mắt màu lam thủy tinh tỏa ra ôn hòa quang mang, buông xuống đôi mắt rừng ở bị chiếu rọi xa hoa gian phòng bên trong. Cuối cùng đem tầm mắt chành chết ở màu lam thủy tinh trung tâm, kia cuộn mình thân thể thân ảnh. Tiêu âm kết giới, mở, trầm thấp âm thanh vang lên. Toàn bộ gian phòng tại một chớp mắt bị một cổ vô hình kết giới bao phủ trong này, sở hữu âm thanh đều bị toàn bộ chặn tại kết giới bên trong, không thể bị ngoại giới sở nghe được, một cổ cường đại lực hấp dẫn theo lòng bàn tay truyền đến, dày đặc ma ma màu vàng ký hiệu dần dần nổi lên lam quang, nhắm ngay ma pháp trận bàn tay hơi hơi quyền quyền, theo sau đột nhiên trương đến lớn nhất, cùng với đại lượng ma lực điên cuồng rót vào ma pháp trận bên trong, một đạo khủng bố hư ảnh tự bàn tay chủ nhân phía sau chậm rãi ngưng tụ. Ông, răng rắc răng rắc răng rắc, lấp lánh lưu màu vàng ma pháp trận, tại một chớp mắt bị màu u lam thay thế, vô số hiện lên lam quang ký hiệu chậm rãi phiêu khởi, dung nhập trung tâm màu lam thủy tinh bên trong, cùng với từng viên ký hiệu dung nhập màu lam thủy tinh, đã lột xác thành màu u lam ma pháp trận quang hoàn bắt đầu vỡ tan, mà phiêu phù ở trung tâm nhất màu lam thủy tinh, cũng đang chậm rãi hướng mặt đất tới gần, tại cuối cùng một cái ký hiệu dung nhập thủy tinh sau đó, ma pháp trận ầm ầm vỡ tan. Một cổ vô hình dao động đem toàn bộ gian phòng bao phủ trong này. Thời gian trở nên vô cùng thong thả. Màu u lam ma pháp trận mảnh nhỏ, tại trong không khí chậm rãi trôi nổi, theo sau bị đạo kia dao động đồng hóa vì màu xám, toàn bộ không gian bị màu xám dần dần bao phủ, duy nhất đang có nhan sắc trừ bỏ Kỳ Minh, cập kỳ phía sau hư ảnh bên ngoài, liền chỉ có viên kia tiếp xúc được mặt đất màu lam thủy tinh, ngọn đèn, bức tường, sàn dần dần bị màu xám sở đồng hóa. Trên tủ đầu giường tương khung bên trong, ba gã đứng chung một chỗ người nhà, tiên diễm nhan sắc cũng bị màu xám dần dần đồng hóa. Không gian tại đây một chớp mắt nghiêng lệch, màu lam thủy tinh chậm rãi chạm đất, tại màu u lam thủy tinh đối diện, lạnh lùng thanh tú thiếu niên giơ tay lên nhắm ngay thủy tinh, từ thiếu niên phía sau, một tấm không có mũi ác ma chi mặt chậm rãi hình thành, màu đỏ tươi ác ma chi mặt chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng màu vàng bao phủ tại không gian bên trong, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, màu lam thủy tinh từ dưới lên trên chậm rãi tiêu tán, ác ma chi mặt nhe răng cười đánh về phía thủy tinh trung ương thân ảnh. Ông! Một đạo không lớn không nhỏ vù vù âm thanh lên, cuộn mình thân thể tồn đang chậm rãi bày ra thân thể, bạch cơ như tuyết, da trắng nõn nà, bụi tóc dài màu trắng phiêu vẩy ra, hai cái màu tím đen sơn dương giác đứng lặng trong này, thon dài mặt mày hạ là khéo léo tinh xảo mũi cùng tùy quang diễm diễm phấn nộn môi, mỏng màu hồng phấn thậm chí còn hơi hơi thấu quang lung linh tai, tại màu xám trắng tóc dài phiêu vẩy trung chậm rãi lộ ra một góc, tùy theo thân thể đối phương dần dần bày ra, tuyết trắng thon dài thiên nga gáy. Mượt mà mỏng quang bả vai, gợi cảm đến cực điểm xương quai xanh cũng nhất nhất bày ra. Kiên đĩnh ngạo nhân 38F tuyết trắng ngực lớn, cứ như vậy lộ ra tại thiếu niên trong mắt, phấn nộn đầu vú còn tại hơi hơi run rẩy, không có chút nào hạ xuống xu thế, lung linh gợi cảm vòng eo, sạch sẽ trơn bóng bụng, kết bạch vô hạ lỗ lồn không có một cọng lông tóc, ngạo nghễ vành lên mượt mà mông cùng tinh tế vòng eo lẫn nhau phụ trợ, nhục cảm tràn đầy tuyết trắng dưới đùi. Là thoáng tinh tế không chút nào không mất nhục cảm bắp chân, đùi cùng bắp chân khác biệt làm người ta nhìn qua không có khả năng cảm giác dị dạng. Mà là nhiều một loại mỹ cảm, tuyết trắng mờ u bàn chân phía trên, từng viên ngón chân như chân châu vậy mỏng nước no đủ. Đóng chặt mi mắt chậm rãi nâng lên, lộ ra cặp kia một đôi thuần khiết như nước trong mắt màu lam, xương cụt chỗ cuộn mình cái đuôi đột nhiên bỏ ra, tinh tế như thiên đen nhánh cái đuôi hơi hơi hiện lên quang, một đôi dài đến hai thước rộng chừng một thước. Tràn ngập cốt cảm đen nhánh cánh chậm rãi mở ra, thiếu niên nhìn trước mặt cái này nữ nhân, nói cho đúng hẳn là mị ma gia hỏa, bàn tay như trước nhắm ngay đối phương, phía sau ác ma chi mặt hư ảnh đã đến mị ma trước người. Phá! Phấn nộn môi mỏng chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong kết bạch hàm răng cùng với phấn nộn cái lưỡi, lãnh diễm âm thanh tự môi mỏng trung phát ra, ác ma chi mặt hư ảnh tại một chớp mắt bị dừng hình ảnh tại nguyên chỗ, tại mặt của nàng trước một chút thoát phá tiêu tán. Một trận bạch quang tự này trên người sáng lên, mị ma trần như nhộng thân thể yêu kiều bị nóng bỏng đến cực điểm quần áo sở bao bọc, đỏ tươi sắc làm bằng chất liệu da bao áo ngực, màu đen váy ôm mông, màu tím viền hoa lưới đánh cam nhiệt cùng với da đen đế hồng khảm kim cương thủy tinh giày cao gót. Ta, tự sinh ra linh trí đến nay, cẩn trọng phụ tá mỗi một nhậm ký chủ, có thể bọn hắn đều chỉ quan tâm chính mình, không có bất kỳ người nào để ý ta, ta lần lượt đem bọn hắn đưa lên vốn không thuộc về hắn nhóm độ cao. Được đến chính là lần lượt phản bội, tại mất đi toàn bộ sau đó, lại đem đây hết thảy trách nhiệm quái tại trên người ta. Mị ma lãnh diễm âm thanh chậm rãi vang lên, kể ra chính mình bình sinh, ngữ khí cũng không so lạnh nhạt, giống như đây hết thảy đối với nàng mà nói không có chút nào ý nghĩa. Xanh nhạt ngón tay lại không tự giác nắm chặt, thiếu niên đứng tại chỗ, màu đen đôi mắt trung không có bất kỳ tâm tình gì, nhắm ngay mị ma bàn tay dịch chuyển tới thân thể một bên, hiện lên thánh khiết quang huy vận mệnh thánh kiếm. Được triệu hoán đi ra lơ lửng tại thiếu niên trường bên trong, mị ma giống như không nhìn thấy đây hết thảy. Tiếp tục lạnh nhạt kể ra chính mình đi qua. Rõ ràng tại ban đầu đều đáp ứng ta, thật tốt nghe theo mệnh lệnh, ngang hàng ở chung đi xuống, đến cuối cùng lại không muốn hy sinh một điểm đồ vật, đến đúng ta tiến hành trả lại, lần lượt tìm kiếm, lần lượt phản bội, ta liền hy vọng được đến thuộc về tự do của ta, cứ như vậy nan sao. Mị ma tiếp tục kể ra. Bình thường giọng điệu chung nhiều một tia nghi hoặc, đối diện thiếu niên cầm chặt vận mệnh thánh kiếm, đồng thời bắt đầu hướng trong này rót vào ma lực. Nhân loại các ngươi, liền ích kỷ đến loại này tình cảnh. Hưởng thụ ta mang đến toàn bộ, lại chưa từng nghĩ tới hồi báo nửa phần. Được đến muốn toàn bộ về sau, liền đem ta vô tình vứt bỏ, tại mất đi ta sau mất đi toàn bộ, lại hối hận không thôi đến cầu xin sự tha thứ của ta. Các ngươi, cứ như vậy tiện sao? Mị ma cảm xúc đột nhiên trở nên vô cùng kích động, nàng rít gào phát tiết tâm tình của mình, lần lượt tín nhiệm được đến thật là lần lượt phản bội, nàng không cam lòng, nàng oán hận, nàng phẫn nộ, nàng mê mang. Ta chỉ nghĩ chạm dưới ánh mặt trời, cảm thụ một chút ánh nắng mặt trời rơi tại trên người cảm giác. Chỉ muốn nhìn một chút ta chưa từng thấy qua cảnh sắc. Chỉ muốn hô hít một hơi thế giới hiện thực không khí. Chỉ muốn cảm thụ một chút, sinh hoạt là cái gì mùi vị. Ta thực tham lam sao? Vì sao đều phải lừa gạt ta, vì sao? Vận mệnh. Mị ma phẫn nộ chất vấn che mặt trước thiếu niên, trên người tỏa ra màu u lam quang mang, được đến chính là thiếu niên hai tay cầm chặt vận mệnh thánh kiếm, đem vận mệnh thánh kiếm cự qua đỉnh, bắt đầu tiến hành tụ lực trả lời thuyết phục. Thiếu niên không trả lời chất vấn của nàng, chính là lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Vận mệnh thánh kiếm tại ma lực rót vào phía dưới, thân kiếm thượng ký hiệu dần dần sáng lên. Mị ma phẫn nộ rít gào qua đi, nhìn thiếu niên trong tay thánh kiếm tụ lực đạt đến cực hạn, cảm xúc hoàn toàn không khống chế được, nàng hỏng mất quỳ trên đất, vô năng đấm đá chạm đất mặt, nghẹn ngào tiếng vì nàng kia lãnh diễm âm thanh mang đến một tia nhân tính. Ta biết sai rồi, ta không cầu ngươi buông tha ta, khiến cho ta nhìn liếc nhìn một cái, liền liếc nhìn một cái bầu trời đêm, liền hô hít một hơi thế giới hiện thực không khí, liền một giây, van ngươi, liền một giây là tốt rồi. Ta không tham. Rõ ràng thật vất vả mới sống qua đến, vì sao? Vì sao chỉ có ngươi nguyện ý cho ta làm được đây hết thảy, nhưng ở ta sắp thực hiện nguyện vọng thời điểm đem vô tình chặt đứt, nguyện vọng này, đối với ta đến nói, cứ như vậy tham lam sao? Quyết định. Trả lời của thiếu niên chỉ có lời nói lạnh như băng, kiếm sắc bén khí mang theo hủy diệt tính khí tức, hướng về quỳ trên đất mị ma chém xuống. Mị ma cảm nhận được kia cỗ hủy diệt tính lực lượng, ngược lại bình tĩnh xuống, tuyết trắng tay trắng chống đỡ khởi thân thể, dung nhan tuyệt thế thượng tràn đầy bình tĩnh, màu lam đôi mắt trung ảnh ngược vận mệnh thánh kiếm kia quang huy kiếm khí. Nàng bình tĩnh nhắm mắt tỉnh, khóe miệng gợi lên một tia có chứa tiếc nuối nụ cười, tùy ý thánh khiết kiếm khí đem chính mình xuyên quan hủy diệt. Đáng tiếc, nàng đến cuối cùng cũng không có cơ hội nhìn liếc nhìn một cái, nàng từng chân chính tồn tại qua thế giới. Oanh! Thánh khiết kiếm khí dừng ở mị ma trên người, thiếu niên nhìn mị ma tại nguyên chỗ an nhiên chịu chết bộ dáng, thu hồi che giấu ở trước mặt mình ma lực phòng ngự cùng với vận sức chờ phát động các loại phòng ngự đạo cụ, tự dưới chân hình thành một cái màu xanh lá ma pháp trận, đem mình và mị ma bao phủ trong này. Tại một trận cảnh sắc biến hóa bên trong, kỳ minh cùng mị ma cùng với toàn bộ màu xám không gian biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, bao phủ hai người màu xám không gian xuất hiện ở một ngọn núi bên trên. Cùng với thanh thúy mỉm tùy tinh liệt âm thanh, màu xám không gian thoát phá biến mất, thong thả thời gian khôi phục bình thường lưu động. Mị ma bình tĩnh quỳ tại nguyên chỗ, đột nhiên ngửi được một cỗ tươi mát hương vị, trên bắp đùi cũng cảm giác được nhẹ nhẹ ngứa ý, nàng có chút mê mang mở to mắt, đập vào trong mắt là ánh trăng bao phủ xuống mặt cỏ, nơi này, chính là thế giới sau khi chết sao. Đẹp quá, nhưng vì cái gì, loại cảm giác này như thế chân thật, nàng run rẩy vươn tay sờ hướng một viên cỏ dại, hơi hơi đau nhói cảm mang đến một trận ngứa ý, như thế chân thật, như thế tuyệt vời. Đi cảm nhận a, người mong muốn, sinh hoạt cảm giác. Thiếu niên âm thanh tự vang lên bên tai, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, thiếu niên ngồi ở một phen từ cỏ dại trưởng thành trên ghế dựa, dùng một bàn tay chống lấy đầu của mình, nâng mắt thấy rộng lớn mênh mông bầu trời đêm, nàng chậm rãi từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng không chết, ngược lại bị đối phương mang đến tự nhiên bên trong, nghĩ vậy nàng đột nhiên bổ nhào dày đặc mặt cỏ bên trong, tham lam ngửi đến từ cỏ cây thơm mát, lộ ra bên ngoài làn da bị cỏ dại cạ cạ. Mang đến từng sợi ngứa ý. Ha ha ha ha, ta ha ha ha ha. Mị ma phát ra như chuông bạc tiếng cười, quanh quẩn tại mặt cỏ bên trên, nàng tại trên cỏ lăn qua lăn lại, cảm nhận mỗi một căn cỏ dại mang cho nàng chân thật cảm giác, mỗi một tấc bùn đất mang đến hương vị, một cỗ cảm giác mất trọng lực đột nhiên tập kích đến, nàng cảm giác được thân thể của chính mình tại rất nhanh lăn lộn, đại lượng cỏ dại thổi qua thân thể mang đến mới mẻ đau nhói cảm giác. Thẳng đến chính mình đứng ở một chỗ bằng phẳng trên cỏ, trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng, nàng vô dụng ma pháp đi lau đi loại cảm giác này. Mà là cứ như vậy hưởng thụ cỗ này có chút cảm giác khó chịu, rất nhanh, trước mắt của nàng khôi phục bình thường, sáng tỏ minh nguyệt ánh vào mắt của nàng bên trong, một trận gió đêm thổi qua, vì nóng bức giữa mùa hạ mang đến một trận mát mẻ. A, mị ma không kiêng nể gì hô to, phát tiết chính mình quá mức tâm tình hưng phấn. Lộ ra bên ngoài tuyết trắng làn da phía trên, dính vào thoát phá cỏ dại cùng một chút bùn đất, một trận cảm giác mát tự thân thượng truyền đến, làm nàng không tự chủ được sợ run cả người, nàng quay đầu đi nhìn đến một giọt trong suốt lóng lánh sương sớm, cẩn thận vươn tay, đem cây cỏ thượng sương sớm nhận được đầu ngón tay của mình, phấn nộn môi mỏng hơi hơi mở ra, thò ra phấn nộn khéo léo lưỡi thơm, đem có chứa nhẹ nhẹ cảm giác mát sương sớm nuốt vào trong miệng. Cảm giác mát tại trong khoang miệng lan tràn ra. Nàng nhắm mắt lại hạnh phúc cảm nhận đây hết thảy. Chúng ta ở giữa nhớ lại, toàn bộ đều cẩn thận thu thập, ta cuối cùng là vụng trộm khóc, giống mệt mỏi điều mất ngày về, chỉ mong ta tướng. Một trận tao nhã lại đầy áp tiếc nuối tiếng hát vang lên, mị ma bị tiếng hát hấp dẫn, đột nhiên ngồi dậy ngẩng đầu, ánh mắt lóng lánh nhìn chằm chằm tiếng hát truyền đến phương hướng. Thiếu niên ngồi ở sườn núi bên trên cỏ dại trên ghế dựa, một bàn tay cầm lấy điện thoại đặt ở bên tai, yên lặng nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh. Mị ma biết đó là vật gì, dù sao cũng là trải qua nhiều như vậy thế giới tồn tại. Đột nhiên, nhất đạo lục sắc ánh huỳnh quang tại trước mắt của nàng bay qua, nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ánh mắt hoan hỉ nhìn về phía viên kia phi trùng. Nha hô! Mị ma đột nhiên đánh về phía viên kia ánh huỳnh quang, đem long nhập tay của mình trong lòng. Màu lam đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm bàn tay của mình, hai bàn tay chậm rãi tách ra, tại mị ma khẩn trương ánh mắt bên trong, đom đóm theo mị ma tay trung bay ra, nàng vui sướng hô to một tiếng, lại lần nữa đánh về phía đom đóm, lại không nghĩ qua là bị vỗ ếch chụp hụt, đom đóm vỗ cánh xoay quanh tại nàng xung quanh, mị ma có chút khẩn trương vươn tay, đom đóm tại mị ma trước người vòng vo vài vòng, sau đó nhẹ nhàng rơi vào nàng xanh nhạt đầu ngón tay. Vu hồ! Ân, đã biết. Ta đi giải quyết rơi hắn. Tốt, hắn chết, ngươi về ta. Ân, nhớ rõ bà đao cùng máu xử lý sạch sẽ. Không có việc gì, một cái vui sướng chó nhỏ thôi, nhớ rõ đem định vị cho ta, ta hiện tại liền đi làm thịt hắn. Thiếu niên ngồi ở trên ghế dựa, nhìn tại nguyên chỗ vui sướng mị ma, hướng về đầu bên kia điện thoại không nhanh không chậm giải thích, không xa mị ma nghe được thiếu niên lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên phương hướng. Ngồi ở trên ghế dựa thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt cương chiều nhìn chính mình, giống như tại nhìn một cái nghịch ngợm sủng vật, ánh trăng vầy tại thiếu niên kia lạnh lùng thanh tú khuôn mặt phía trên, gió đêm hơi hơi thổi qua thiếu niên trên trán ngạch phát, dưới ánh trăng. Mặt cỏ, gió đêm, tỏa ỉ, thiếu niên, mị ma ngốc ngốc nhìn ngồi ở địa vị cao thiếu niên, một cỗ không hiểu cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Kỳ Minh ngốc ngốc nhìn trên cỏ mỉm cười mị ma, cười khuynh thành. Hắn lần thứ nhất tin cái từ ngữ này, nhìn mị ma kia dung nhan tuyệt thế, cặp kia tràn đầy thuần khiết màu lam con ngươi, làm người ta không tự giác xa vào ở trong này, không thể tự kiềm chế, bụi tóc dài màu trắng bị gió đêm thổi bay, mị ma thuần khiết không rảnh đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, khóe miệng nở rộ cười nhan là đẹp như vậy, đơn thuần xinh đẹp, làm người ta một chút không để được dục vọng xinh đẹp. Ngươi, nổi danh sao? Không có. Vậy ngươi liền kêu say lam. Say mê say, màu lam lam. Tốt, ban cho ta tân sinh chủ nhân, cảm tạ ngươi ban tên cho. Say lam kia dung nhan tuyệt thế, lại một lần nữa bày ra miệng cười, lần này, là kích động cùng hạnh phúc cười nhan, lúc này nàng cũng đã minh bạch, Kỳ Minh chính là tại kiểm tra mình có thể phủ công kích được hắn, tại nhìn thấy mình bị vận mệnh thánh kiếm đánh trúng đều chút nào không phản kháng thời điểm, cũng đã quyết định không giết mình, nàng chậm rãi giơ ngón tay lên, đom đóm vỗ cánh bay vào bóng đêm bên trong. Một lúc sau trên người sáng lên bạch quang, trên người bùn đất cùng toái thao chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn chằm chằm ngồi ở phía trên ghế dựa thiếu niên, một cái đầu gối quỳ gối tại mặt cỏ bên trên, cực nóng ánh mắt nhìn cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Ma vương hệ thống chi linh, Sai Lam, gặp qua ký chủ. Suy nghĩ cẩn thận rồi hả? Đừng quên, ta nhưng là hướng ngươi cho phép nguyện vọng a, ngươi cái hệ thống này. Phải giúp ta thực hiện nguyện vọng mới được. Ân, ta nhất định sẽ giúp chủ nhân thực hiện nguyện vọng, lúc ấy không phản ứng, hiện tại nghĩ, giết ta hẳn là chưa dùng tới vận mệnh thánh kiếm, hiện tại ta thực may mắn, ngươi là của ta ký chủ, ta không thể tổn thương tới ngươi. Thì ra là thế sao? Ký chủ, đúng rồi, kia còn sót lại người là cái gì? Cùng ký chủ có cái gì khác biệt sao? Kỳ Minh vừa lòng gật đầu, hiển nhiên đáp án này làm hắn rất vừa lòng. Đột nhiên, một cái nhân hòa mình nói qua nói hiện lên não bộ, Kỳ Minh có chút nghi hoặc dò hỏi Sai Lam, Sai Lam không nói một lời đứng tại chỗ, nhẹ nhàng nhắm mắt tình, một cỗ rất nhỏ dao động theo Sai Lam trên người tỏa ra, hướng xa xa không ngừng khuếch tán. Kỳ Minh cũng không có cấp bách, hắn đối với Sai Lam có tuyệt đối trưởng khống, phía trước chính là lo lắng cái hệ thống này chi linh, có khả năng hay không thương tổn được chính mình, về phần thiếu chút nữa chết ở dị thế giới chuyện này. Tại phát hiện chính mình được đến toàn bộ về sau, hiểm lại càng hiểm tránh né vài lần chí mạng công kích, bị đánh đến đầu rơi máu chảy, cốt cách thoát phá việc nhỏ, tự nhiên cũng không coi vào đâu, dù sao, Sai Lam tại mình và dũng giả đại chiến bên trong, cũng cung cấp không ít trợ giúp. Về phần tại sao sử dụng vận mệnh thánh kiếm, đó là bởi vì vận mệnh thánh kiếm công kích, đối với chính mình không nghĩ tổn thương tồn tại đem miễn dịch, đây cũng là vận mệnh thánh kiếm bản thân thánh kiếm bắp một trong. Ông! Một trận thật nhỏ dao động âm thanh lên, Kỳ Minh nhìn về phía đứng tại chỗ Sai Lam, Sai Lam từ từ mở mắt, thuần khiết đôi mắt trông nhiều một chút phức tạp, nàng nhìn Kỳ Minh muốn nói lại thôi, lại nhìn chính mình không biết nên không nên nói. Nhiều hệ thống thế giới nàng không phải là không có đi qua, nhưng có thể nát thành như vậy vẫn là lần đầu gặp, hơn nữa thế nhưng còn vì thế thiết lập phân cấp cùng xưng hô, thậm chí liền thủ đô đế quốc có chuyên môn ứng đối phân cục. Nói một chút đi, hệ thống cùng hệ thống buộc lại người quan hệ, bình thường là ngang hàng, chính là hỗ huệ cùng có lợi cái loại này. Hệ thống buộc lại người cùng ký chủ chung sống hòa bình, cũng không lẫn nhau hết sức đi khó xử đối phương, loại này hệ thống buộc lại người, liền bị gọi là ký chủ. Đương nhiên, cũng có không ngang hàng quan hệ, nói thí dụ như, bị lạc tại hệ thống mang đến lực lượng bên trong, vì được đến càng nhiều hệ thống ban thưởng, chủ động tuyển chọn trở thành hệ thống nô lệ, làm được xảy ra chuyện gì hệ thống buộc lại người, bị gọi là đọa lạc giả, cũng chính là sa đọa ký chủ. Không chọn vẹn người, là đọa lạc giả diễn sinh tồn ở, đọa lạc giả để cho người bình thường không chọn vẹn lực lượng cùng loại từ hệ thống đồ vật, đến tiến hành lợi ích thu hoạch. Kia một vài người cùng đọa lạc giả giống nhau, vì lợi ích cái gì đều làm ra đến, nhưng bởi vì lực lượng cùng hệ thống đều là không trọn vẹn, tăng thêm rất nhiều không trọn vẹn hệ thống buộc lại người, sẽ ở tích lũy tháng ngày phía dưới, bị ép khô một điểm cuối cùng giá trị, trở thành không có một người tư tưởng tàn phế. Cho nên, đám kia vì nhất thời cực đoan đi lên diệt vong chi lộ người, bị trở thành không trọn vẹn người. Sai Lam cố hết khả năng giải thích, Kỳ Minh ngồi ở trên ghế giữa lâm vào suy nghĩ. Nói cách khác, Tô Kha cái thứ kia gặp được gia hỏa, xác suất lớn cũng chính là cái không trọn vẹn người, hắn cũng không phải lo lắng cái thứ kia đối với chính mình sinh ra uy hiếp, nhưng hệ thống tồn tại, cũng là uy hiếp rất lớn, vạn nhất ngày nào đó mẹ cùng muội muội bị đám kia nhân nhìn chằm chằm, chính mình cho dù có thể kịp lúc giết hắn đi nhóm, đáng kinh ngạc dọa cũng là sẽ có, nghĩ vậy, Kỳ Minh đáy mắt toát ra một chút sát ý. Nếu không, đem tất cả nhân loại đều giết. Sai Lam, ký chủ, đọa lạc giả. Không chọn vẹn người ở giữa, bọn hắn có thể hay không hoặc là nói. Có thể, ký chủ, đọa lạc giả, không chọn vẹn người ở giữa có thể lẫn nhau giết chóc, nhưng chỉ có thể sử dụng tự thân chiến lực, chính là này bản thân lực lượng, hệ thống là không thể gia nhập chiến tranh, đây là đối với hệ thống hạn chế, đương nhiên, ta là có thể không kiêng nể gì gia nhập chiến tranh Nga, chủ nhân. Ân, bởi vì, ta đã là sinh động sinh mệnh. Không phải là kia một đoàn chỉ biết là tích phân ý thức, hơn nữa, tại ba loại hệ thống buộc lại người ở giữa chiến đấu bên trong, sống sót nhất phương phải nhận được đối phương hệ thống bộ phận tích phân, đây cũng là cái vì sao hệ thống buộc lại người ở giữa, thường xuyên xuất hiện giết chóc nguyên nhân. Tiếp theo, hệ thống đạo vốn là không thể đối với mặt khác một cái hệ thống buộc lại người sử dụng, đây là hệ thống miễn dịch công năng. Tiếp tục, đem hết thảy đều nói cho ta. Hệ thống buộc lại người ở giữa còn có một tầng quy định. Chính là phụ thuộc quan hệ, nói cho đúng cũng gọi là chủ tớ quan hệ, nhưng ít hơn, chính là nhất phương hệ thống buộc lại người hướng bên kia hệ thống buộc lại người chủ động thuần phục, ký kết lẫn nhau điều ước, tại song phương hệ thống hạn chế phía dưới, hai người ở giữa cũng không thể làm trái điều ước nội dung, nhưng cái hiệu quả này chỉ có thể duy trì một tháng, thực phiền toái, cho nên đại bộ phận hệ thống buộc lại người vẫn là giết chóc làm chủ. Đương nhiên, ta có thể không nhìn điều ước nội dung, thậm chí... tùy ý giết hại hệ thống cùng với hệ thống buộc lại người. Ta là theo ngươi mà tồn tại, từ không tới có, hết thảy đều là ngươi một người trả giá, cũng liền quyết định rồi, ta phải phụ thuộc vào ngươi, mà ngươi, đối với ta có tuyệt đối nắm quyền trong tay, ta là ma vương hệ thống chủ đạo ý thức, là hệ thống chi linh, là của ngươi hệ thống, cũng là đầy tớ của ngươi, tại hệ thống buộc lại người làm chủ người, hệ thống bị triệt để nắm giữ trở thành nô bộc, loại này cùng đọa lạc giả hoàn toàn tương phản tồn tại. Bị gọi là hệ thống nắm giữ người. Kỳ Minh đối với Sai Lam này đặc lập độc hành hệ thống chi linh rất hài lòng, nhưng hắn rơi vào một cái tân tư duy, lấy trước mắt hắn chiến lực, muốn sốc toàn bộ Trần Tinh hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, dù sao, nói hắn là một viên hình người tự đi đạn hạt nhân đều là đang mắng hắn, có thể, nghĩ đến mẫu thân và muội muội, hắn nếu như thật nhấc bàn, mẫu thân, muội muội cùng chính mình quan hệ đem xuống dốc không phanh, dù sao, cái bàn một khi sốc, kia sẽ không có thể thu tay lại, hắn cũng không thèm để ý những người khác sống chết. Nhưng mẫu thân và muội muội cảm nhận, đối với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu. Chủ nhân, ngươi là đang lo lắng chiến lực sao? Đừng lo lắng, không cần ngươi động thủ, ta là có thể đem toàn bộ Trần Tinh sở hữu hệ thống buộc lại người giết hại hầu như không còn. Nếu liền chút bản lãnh này đều không có, liền thực xin lỗi ngươi vì đắp nặn ta, mà tiêu hao nhiều như vậy ma lực. Sai Lam trong mắt lộ ra tuyệt đối tự tin, dù sao, hệ thống buộc lại người ở giữa có chênh lệch, hệ thống ở giữa, tự nhiên cũng có chênh lệch, nàng cường độ, cũng không là bản thổ hệ thống có thể tướng sách so luận, thế giới này giới hạn vốn là không thể lưu lại nàng, nhưng chủ nhân kia cực độ tà ác linh hồn, cùng với cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, làm nàng bị chủ nhân lưu ở cái thế giới này, cũng chân chính ý nghĩa thượng sống tại trên cái thế giới này. Không cần thiết, mẫu thân và muội muội cảm nhận quan trọng nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, cố hết khả năng không muốn lật bàn, từ ta thí giết thân phụ sau đó, mẫu thân và muội muội liền một mực hy vọng cuộc sống yên tĩnh, ta không thể vì bản thân ý kiến, liền tùy ý quyết định các nàng nhân sinh. Ân, tốt, chủ nhân, hệ thống tân thủ lễ bao mở một chút, đi cái lưu trình cũng tốt. Ân, đây là, máy bay chén. Ai, như thế nào rút được cái này đâu này? Như thế nào, trở thành ma vương, theo máy bay chén bắt đầu. Tác giả có lời bởi vì một ít người hết sức chọn đâm, tăng thêm tác giả quá mức cấp bách, dẫn đến tình tiết quá nhanh, ở đây mở lại. Hoan nghênh các ngươi lại đến mắng, đương nhiên, lần này ta không có khả năng quen các ngươi, yêu nhìn, không nhìn cuốn xéo, ta lần thứ nhất viết sách đụng tới các ngươi đám này ép nuôi, liền luận tích bất luận tâm cũng không biết. Gặp các ngươi kia ghét ác như cừu bộ dạng, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là đại thánh người đâu. Như thế nào, đại thánh nhân cũng yêu thích nhìn tiểu hoàng văn. Tiếp theo, ta thừa nhận của ta tình tiết liên tiếp không lên, đây là ta tự thân vấn đề, nhưng ta vẫn là câu nói kia, ta không cho là ta nhân vật có vấn đề, sẽ phạm sai người, mới xứng xưng là người. Đừng hỏi vì sao không lật bàn, nhấc bàn còn như thế nào hướng xuống viết. Không phục nghẹn, không thích nhìn ra môn quẹo trái. Chương 2 người nhà. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 19 ngày, chủ nhật, đêm. Tinh Mang Thành, Bắc Sơn mặt cỏ. Nói cách khác, đồ chơi này, cùng trong ngoài bên trong giống nhau, không cần bất kỳ cái gì vật phẩm, chỉ cần tập trung một người, liền có thể biến thành người kia tiểu huyệt. Nhận được kích thích đem trực tiếp tặng lại đến người liên quan trên người. Như thế nào cảm giác cùng nàng nói đúng cùng một vật. Màu trắng sữa mềm mại máy bay chén yên lặng trôi nổi, dưới ánh trăng, ngồi ở thao chiếc ghế gỗ thượng thiếu niên, cứ như vậy nhìn chằm chằm bên cạnh mị ma. Một bên mị ma có chút áy náy quay đầu đi, vốn là chính mình liền đủ không dùng, thân là một cái ma vương hệ thống, cột vào một cái vượt chỉ tiêu ma vương trên người coi như, hệ thống mở ra thứ nhất đạo cụ, vẫn là cái máy bay chén, chỉ bằng chủ nhân hiện tại tình trạng, thậm chí đều không cần phóng thích thực lực, liền có thể dễ dàng gọi tới một mảng lớn chưa thỏa mãn dục vọng si nữ. Quên đi, có tổng quá không có, hiện tại, trước tiên đem quan trọng hơn sự tình xử lý một chút. Một kẻ điên xứng mặt khác một kẻ điên, hừ ha ha ha ha ha. Một bàn tay cầm chặt phiêu phù ở không trung thông cảm máy bay chén, đem thu vào hệ thống không gian bên trong, 999 ô vuông hệ thống không gian bên ngoài, vốn là bị tân thủ lễ bao chiếm cứ khoảng trắng tử, bị một cái màu trắng sữa máy bay chén sở tràn ngập, mị ma đối với tự thân ma vương hệ thống tiến hành ưu hóa, đem các loại vật phẩm dựa theo công năng, cấp bậc, khan hiếm độ, tầm quan trọng. Một loạt nhãn tiến hành phân loại, thiếu niên không nhanh không chậm đứng lên, phía sau từ cỏ dại trưởng thành ghế dựa, cũng hóa thành vốn là bộ dáng trở lại mặt cỏ bên trong, quỳ gối tại một bên mỹ ma mỉm cười, thân thể dần dần hóa thành lam quang, bay vào đến thiếu niên trưởng trung biến mất không thấy gì nữa. Thị nhị bên trong, phòng y tế, liền tự tin như vậy sẽ không chết a, cứ như vậy tin tưởng hệ thống. Nhìn trên điện thoại phát đến tinh chuẩn định vị. Thiếu niên cười khẽ một tiếng rời khỏi phần mềm, ánh mắt khi nhìn đến màn hình bối cảnh đồ sau dừng lại một cái chớp mắt, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân đặt song song đứng chung một chỗ, khóe miệng đều tải hơi hơi dơ lên, bên trái mỹ nhân mặc lấy một thân tây trang màu đen, mặt mày lãnh diễm, đâm xóa tung hỗn độn xương cá biển, nhìn nữ nhân vị mười chân, bên phải mỹ nhân tác rất là tuổi trẻ, ngũ quan tinh xảo tỏa ra thanh xuân rào rạt khí tức, một đầu cao đuôi ngựa càng phụ trợ thiếu nữ phá lệ sạch sẽ giỏi giang. Rõ ràng, các ngươi tại cùng một chỗ thời điểm thực vui vẻ. Một bàn tay nâng lên nhắm ngay một bên không khí, một đạo phức tạp rườm rà ma pháp trận chớp mắt hình thành, dưới ánh trăng, cao ngất sườn núi bên trên, thiếu niên thân ảnh bị một bên màu bạc ma pháp trận sở chiếu sáng lên, thiếu niên nói nhỏ đi vào một bên ma pháp trận, tùy theo thiếu niên thân ảnh biến mất tại ma pháp trận bên trong, màu bạc ma pháp trận đã ở chớp mắt tiêu tán, lưu tại nguyên chỗ, chỉ có thiếu niên kia tràn ngập bi thương cùng không cam lòng cúi đầu lẩm bẩm. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 19 ngày, chủ nhật, đêm. Tinh Mang Thành, thị nhị bên trong, phòng y tế. Ánh trăng xuyên qua màu trắng rèm cửa vẩy vào phòng lúc, trầm trọng y dược quỹ bên cạnh, một người trung niên nam nhân tựa vào chỗ đó che ngực, lúc này đang tại từng ngụm thở gấp, trái tim bị đâm thủng thống khổ làm hắn cảm thấy thống khổ, nếu không là hệ thống tạm thời cường hóa thân thể hắn, phòng trừng hắn đương trường thì phải chết tại cái đó người vợ nhà, nghĩ vậy, hắn cảm nhận sinh mệnh trôi qua, lại lần nữa hướng chính mình hệ thống cầu cứu. Hệ thống, cứu ta, mau cứu ta hoàn thành ngươi sở hữu nhiệm vụ. Ngươi nhìn, ta phía trước không phải là hoàn thành rất tốt sao? Cứu ta kế tiếp nhất định sẽ mang cho ngươi càng nhiều tích phân. Nam nhân ngữ khí cầu xin hướng về hệ thống kể ra, lại chưa từng có một đạo âm thanh trả lời hắn. Hắn kinh hoàng bò dậy quỳ trên đất, một tiếng nhận lấy nhất thanh muộn hưởng vang lên. Nam nhân điên cuồng đụng đầu khẩn cầu hệ thống cứu rỗi. Đột nhiên, một chút so một chút dùng sức, chẳng sợ đầu rơi máu chảy cũng không từng dừng lại. Hắn tại kinh hoàng, một khi hắn mất đi hệ thống. Hắn liền có khả năng trở lại thường thường không có gì lạ bộ dáng, dục vọng bị thỏa mãn qua hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Phanh, phanh, phanh. Dập đầu tiếng không ngừng tại phòng y tế chung quanh quẩn, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, mừng rỡ như điên từ miệng túi chung lấy ra một cái ống nghiệm chung trang bị đầy đủ màu xanh lá chất lỏng. Hắn ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm kia màu xanh lá chất lỏng, kia là sinh mệnh, thuộc về tính mạng của hắn. Hắn liền vội vàng mở ra nút lọ hướng về miệng của mình ngã đi vào, tham lam đem tràn ngập sinh mệnh năng lượng dược tề nuốt vào dạ dày bên trong, thẳng đến cuối cùng một giọt chất lỏng chảy vào miệng của hắn bên trong. Hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Móa nó, Tô Kha, người cái này tiểu biểu tử, chàng không hiểu đến câu dẫn ta, chờ xem, chờ ta chơi xong mẹ ngươi, liền đem ngươi lột sạch đặt tại mẹ ngươi trên người, đến mẹ con song phi, hừ ha ha ha. Trung niên nam nhân cảm giác được ngực thương thế tại rất nhanh chữa trị, khóe miệng giơ lên một chút điên cuồng nụ cười, tại hơi lộ ra âm u phòng y tế bên trong, có vẻ phá lệ kinh dị, điên cuồng tiếng cười to xuyên qua phòng y tế, tại yên tĩnh đen nhánh không người hành lang chung quanh quần, làm người ta cảm thấy không rét mà run. Tiêu âm kết giới, cách quang kết giới, lĩnh vực phong tỏa. Thiếu niên hơi lộ ra trầm thấp âm thanh vang lên, trung niên nam nhân tiếng cười to đột nhiên một chút. Hắn khiếp sợ nhìn về phía trước mặt mình xuất hiện màu bạc ma pháp trận, tùy theo thiếu niên âm thanh kết thúc, một cổ vô hình dao động đem toàn bộ phòng y tế bao phủ trong này, đem toàn bộ âm thanh cùng hào quang toàn bộ phong tỏa tại trong căn phòng. Trung niên nam nhân kinh hoàng nhìn thiếu niên thân ảnh, tự phức tạp rườm rà ma pháp trận chung đi ra, hắn biết rõ, có thể làm được điểm này ra hỏa. Tuyệt đối không phải là hắn có thể đối phó. Ngươi, không đúng, ngài là vị ấy đại nhân. Ta là Lý Không Vân, đọa lạc giả Thiên Vũ Đại Nhân thủ hạ đắc lực, Thiên Vũ Đại Nhân phía trước còn khen ngợi quá đáng ta, nói ta là hắn gặp qua, tốt nhất thủ hạ, ngài như thế cường đại, nhất định biết Thiên Vũ Đại Nhân a. Nhìn tại Thiên Vũ Đại Nhân mặt mũi phía trên, cầu ngài tha ta một cái mạng chó. Trung niên nam nhân cũng chính là Lý Không Vân, đem phía sau mình người rời đi ra, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chính mình này một cái tiểu không trọn vẹn người. Là không thể cùng trước mắt đọa lạc giả so sánh với, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở sau lưng người, hy vọng đối phương nhìn tại phía sau hắn nhân mặt mũi thượng buông tha hắn. Cồm cụp, thiếu niên không trả lời lời của hắn, chính là đi tới cửa đem ngọn đèn ấn lược, đột nhiên sáng lên màu trắng ngọn đèn, kích thích Lý Không Vân tạm thời không thể mở mắt, nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Lý Không Vân đột nhiên quỳ hướng âm thanh nơi phát ra phương hướng, cũng không dám thở mạnh, sợ không nghĩ qua là làm ra điểm âm thanh. Sau đó bị đối phương giết chết, phòng chữa bệnh lúc này rơi vào tuyệt đối an tĩnh, đột nhiên, một trận tút tút tút độ âm thanh vang lên, đã dần dần thích ứng ánh sáng Lý Không Vân. Cẩn thận ngẩng đầu, nhưng ở một lúc sau nghe được một đạo làm hắn lãnh đến phát run âm thanh. Là hắn, ta không có khả năng nhận sai, giết hắn đi ta chính là ngươi, giết hắn đi. Đừng vội, cứ như vậy giết hắn đi liền quá tiện nghi hắn. Hơi có vẻ non nớt thiếu nữ tiếng theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, Lý Không Vân thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn không thể tin nhìn màn ảnh đầu kia thiếu nữ lúc này chính trong mắt căm hận nhìn chằm chằm chính mình, thiếu niên âm thanh như trước vững vàng bình tĩnh, không nhanh không chậm tuyên án hắn kết cục, hắn kinh hoàng hướng trong não hệ thống cầu cứu, nhưng ở một lúc sau hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Thiếu niên hướng về hắn xòe bàn tay ra, một viên ảm đạm vô quang bạch sắc quang cầu theo hắn bên trong thân thể bay ra, hắn biết đó là hắn hệ thống, có thể hệ thống buộc lại người ở giữa chiến đấu, như thế nào kéo xuống hệ thống đâu này. Hệ thống không phải là một mực ở vào tuyệt đối vô thương địa vị thượng sao. Còn chưa chờ đến hắn theo hệ thống bị cướp đoạt đi trong khiếp sợ hoàn hồn, hắn nhìn gặp làm hắn thế giới quan lại lần nữa bị đánh phá một màn, cũng để cho hắn hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Răng rác, ảm đạm không ánh sáng bạch sắc quang cầu, an tĩnh ghé vào thiếu niên lòng bàn tay bên trong, một lúc sau, thiếu niên lòng bàn tay nổi lên lam quang, theo sau đột nhiên nắm chặt, cùng với thanh thúy thoát phá âm thanh lên, tại hắn trong mắt đã là không gì làm không được hệ thống, giống như tô đường bình thường bị đối phương dễ dàng bóp nát, hóa thành lấm tấm quang mang tiêu tán ở thế giới phía trên, màn hình đối diện thiếu nữ lâm vào trầm mặc, nàng ngốc ngốc nhìn thiếu niên kia siêu tự nhiên lực lượng, nguyên lai. Hắn cũng là có được siêu tự nhiên lực lượng người sao? Nguyên tố, băng. Thiếu niên giọng trầm thấp vang lên, theo sát phía sau chính là Lý Không Vân tê tâm liệt phế kêu to âm thanh, từng viên đỏ tươi sắc băng đâm, tự Lý Không Vân làn da nổi lên hiện, Lý Không Vân chỉ cảm thấy máu của mình thấy lạnh cả người ăn mòn, sau đó hóa thành băng đâm đâm thủng máu của hắn quản, đại lượng máu bị dần dần ngưng kết, đâm thủng mạch máu đâm vào ngũ tạng lục phủ của hắn, tứ chi bách hài. Này cảm giác không thua gì bị vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, hắn thống khổ dẫy dụa thân thể, phát ra thê thảm mà sắc nhọn gào thét. Thiếu niên đưa tay cơ camera nhắm ngay Lý Không Vân, đem một màn này phóng cấp màn hình đối diện thiếu nữ. Giết ta, ta van cầu ngươi giết ta. Hỗn đản, xúc sinh, ác ma, mày Lý hiện tại nhìn giết ta, ngươi giết ta à? Chết, để ta chết à? Cầu xin người, ta biết sai rồi, để ta chết đi. Ta không muốn sống chăng? Quái vật, ác ma, ta xin xử nữ, gái còn chi nhầm. Ngươi không chết tử tế được, ngươi đáng chết này tạp chủng. Nhà của ngươi người, cũng là hạ tiện ngoạn ý, đem ngươi sinh đi ra, cả nhà ngươi đều không chết tử tế được. Lý Không Tóc mây ra thê lương kêu rên âm thanh, một bên cầu thiếu niên trực tiếp giết hắn đi. Một bên hướng về thiếu niên chửi ầm lên, hy vọng có thể chọc giận trước mắt ác ma, làm này trực tiếp giết chết chính mình. Tại câu kia tạp trùng sau khi đi ra, thiếu niên đồng tử đột nhiên co rụt lại, đến tiếp sau ô ngôn uế ngữ rơi vào thiếu niên tai bên trong, lại không có được hắn muốn giải thoát. Minh viêm, huyền lôi, sinh mệnh chữa trị. Đen nhánh minh viêm tự Lý Không Vân trên người giấy lên, một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu thống khổ làm Lý Không Vân thống khổ. Màu tím lôi đình bùm bùm tại thân thể hắn thượng lấp lánh, mang đến mỗi một chỗ thần kinh mạnh liệt đau đớn, thời kỳ mấy lần cơ hồ muốn bất tỉnh đi, nhưng ở sinh mệnh chữa trị cường đại chữa trị dưới năng lực, bị lần lượt kéo về thanh tỉnh, lại một lần nữa rõ ràng trải nghiệm đến kia sống không bằng chết cảm giác. Đủ, giết hắn đi a. Được chưa? Chân hơn một giờ đi qua, Lý Không Vân kêu rên tiếng dần dần yếu bớt, linh hồn của hắn đã bị minh viêm đốt còn dư lại không có mấy. Lúc này chỉ có thể chật vật nằm bò trên đất, phát ra rất nhỏ kêu rên âm thanh, thiếu nữ âm thanh theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, tuyên án Lý Không Vân cuối cùng kết cục, thiếu niên không nói, giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ thượng thời gian về sau, đem đặt ở một bên nhắm ngay Lý Không Vân điện thoại cầm lấy đến, thiếu nữ nhìn điện thoại thị giác một trận run run. Một cái quen thuộc bàn tay nhắm ngay tên xúc sinh kia. Hô hô suy, một trận màu trắng ngọn lửa hừng hực giấy lên. Tên xúc sinh kia thân thể giãy giụa, giật giật, xoay lấy, cuối cùng hình thành một cái quỷ dị tư thế, vẫn không nhúc nhích nằm ở đó, tại màu trắng ngọn lửa bên trong một chút biến mất, ngọn lửa đen kịt đột nhiên khoách tán ra, phát ra kịch liệt thiêu đốt âm thanh, hoàn toàn biến mất tại trong không khí, minh viêm dập tắt, đại biểu Lý Không Vân linh hồn bị triệt để đốt cháy hầu như không còn, màu trắng ngọn lửa dần dần dập tắt, tại cuối cùng một luồng ngọn lửa biến mất phía trước. Một điếu thuốc lá đưa tới ngọn lửa miệng vết thương. Tại đem thuốc lá thiêu đốt về sau, màu trắng ngọn lửa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tê, hô. Màn hình đầu kia toát ra một cỗ xương khói, thiếu nữ nhìn về phía một bên khóc khóc không thành tiếng mẹ, vươn tay đem mẹ kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lấy mẹ sau lưng, nàng không biết nên như thế nào đi an ủi mẹ của mình, nàng bây giờ, đã không có đường quay về rồi, nàng và đối phương quan hệ chỉ có thể nói là biết nhau, vì để cho đối phương băng chính mình cái này bận rộn. Nàng đem chính mình đè lên, đương nhiên, khi đó, thật. thẳng đến đối phương đem video đánh đến về sau, nàng mới dám đem chuyện này nói cho mẹ. Cái này như thế nào xử lý? Thiếu niên giọng trầm thấp theo màn hình đầu kia truyền đến, phá vỡ mẹ con ở giữa nặng nề không khí, Tô Kha cùng Tô Mẫu đồng thời khẩn trương lên đến, hai người nhìn màn ảnh đầu kia cái kia lỗ thịt, nhất thời trầm mặc xuống, tên xúc sinh kia chết rồi, nhưng là cái kia quỷ dị máy bay chén còn tại đối phương trên tay. Tô Kha hít sâu một hơi chậm rãi đứng lên, hướng về mẹ lộ ra một cái thật to nụ cười, Tô Mẫu nhìn nữ nhi nụ cười, có chút nghi hoặc ngồi ở đó. Tô Kha nắm lên điện thoại chạy vào phòng của mình lúc, cũng nhanh chóng đem cửa phòng khóa trái, Tô Mẫu giống như đoán được cái gì, lo lắng đứng người lên đến trước của phòng, tính toán đem cửa phòng mở ra, lại phát hiện cửa phòng đã khóa trái, nàng lo lắng vỗ lấy cửa phòng, nước mắt thuận theo khóe mắt không ngừng trượt xuống, nàng biết nữ nhi muốn làm gì rồi, nàng tại cầm lấy chính mình tương lai, đổi lấy chính mình cái này làm mẫu thân giải thoát, cửa phòng bị nàng chụp bang bang rung động, đồng thời lớn tiếng la lên Tô Kha. Tiểu Kha, ngươi đừng. Ta làm ngươi thịt tiện khí, 3 tháng. Đừng như vậy a ô ô. Tô Mẫu nghe được nữ nhi tiếng la hét, hỏng mất trượt quỳ gối tại nữ nhi trước của phòng, nàng vô lực đấm đá chạm đất mặt, nước mắt giống như vỡ đê vậy lăn xuống, nàng thống khổ lại áy náy khóc lớn tiếng hào, đều là lỗi của nàng, đều là nàng cái này làm mẫu thân vô dụng, còn muốn nữ nhi vì nàng làm ra hy sinh lớn như thế. Tô Mẫu run rẩy thân thể quỳ gối tại nữ nhi trước của phòng, áy náy vừa giận giận đấm đá thân thể của chính mình. Thực xin lỗi, đều là mẹ làm phiền hà ngươi, thực xin lỗi, Tiểu Kha, là mẹ vô dụng, mẹ không cho ngươi thật tốt cuộc sống, còn liên lụy ngươi ô ô ô, thực xin lỗi. Ngoài cửa mẫu thân tiếng khóc chui vào Tô Kha tai bên trong, Tô Kha thống khổ cuộn mình đứng dậy, yên lặng chảy nước mắt, không quan hệ, chỉ cần mẹ không có việc gì, cái khác nàng đều có thể chịu đựng. Ngoài cửa mẫu thân hỏng mất khóc, xin lỗi, môn nội nữ nhi tại yên lặng rơi lệ, các nàng là lẫn nhau cuối cùng thân nhân, tự nhiên cũng không muốn nhìn đến đối phương vì chính mình hy sinh. Điện thoại rơi ở trên mặt đất quay cuồng vài vòng, trên màn hình lỗ thịt như trước đặt ở chỗ đó, trở thành mẹ con hai người trong lòng ác mộng. Ôm! Một đảo hư không cái khe tự trong căn phòng xuất hiện, thiếu niên thân ảnh từ hư không cái khe trung đi ra, bàn tay lướt qua tựa đầu vùi sâu vào đầu gối ở giữa mặc rơi lệ thiếu nữ, đặt tại khóa cửa thượng sau đột nhiên nhất nhéo, bị khóa trái cửa phòng theo tiếng mà ra, thiếu nữ nghe được âm thanh vừa muốn ngẩng đầu, cổ của mình đã bị một cái tay lớn bắt lấy, giống như linh gà con tể bình thường đem chính mình linh, đồng thời cửa phòng của mình cũng bị trực tiếp rớt ra. Hỏng mất mẫu thân chính ngốc lăng nhìn về phía mình và xách lấy chính mình người. Máy bay chén tại đây, nhìn kỹ, hiện tại liền lau đi. Thiếu niên âm thanh đem hai người thu suy nghĩ lại, thiếu nữ cảm giác mình bị nhẹ nhàng buông xuống, một cái đỏ thẫm sắc, nhục cảm tràn đầy lỗ thịt, cứ như vậy xuất hiện ở 3 người trung ương, thiếu niên đưa ngón tay ra nhét vào lỗ thịt bên trong đào lấy. Tô Mẫu thân thể đột nhiên run run, chính là loại cảm giác này, rõ ràng chính mình liền thật tốt ngồi ở đó. Nhưng là có bị xâm nhập cảm giác, thiếu niên nhìn thấy Tô Mẫu phản ứng, giơ tay lên trong tay nổi lên màu lam quang mang, đặt tại này cái nhục cảm tràn đầy máy bay chén phía trên. Máy bay chén hóa thành nhiều điểm ánh sáng nhạt phiêu tán tại trong không khí, mẹ con hai người nhìn chằm chằm dần dần tiêu tán máy bay chén, ánh mắt đi theo nhiều điểm ánh sáng nhạt dừng ở thiếu niên lạnh lùng thanh tú nghiêng nhan phía trên. Lần sau, đừng loạn khúc giải ý của ta. Thiếu niên đứng lên quét liếc nhìn một cái quỳ gối tại bên cạnh mẹ con hai người, giơ cánh tay lên đưa bàn tay mở ra, một đạo phức tạp rườm rà, xa hoa màu bạc ma pháp trận xuất hiện, màu bạc ma pháp trận tỏa ra thánh khiết màu bạc hào quang, thiếu niên mở ra chân lướt qua mẹ con hai người, chậm rãi đi đến ma pháp trận bên trong, màu bạc ma pháp trận chuyển động, tùy theo thiếu niên thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, màu bạc ma pháp trận vỡ tan ra, từng đạo lập lờ ngân quang mảnh nhỏ, giống như màu bạc ngân hà giống như rơi vào mẹ con hai người đôi mắt bên trong, cuối cùng tiêu tán ở không khí, phảng phất từ chưa xuất hiện. Leng keng. Tin tức thanh âm nhắc nhở phá vỡ phần này yên tĩnh, thiếu nữ lấy lại tinh thần nhìn hướng tay của mình cơ, nàng chậm rãi đứng lên trở lại gian phòng, nhặt lên tay của mình cơ giải tỏa màn hình, nhìn đến từ vừa rời đi thiếu niên phát đến tin tức, nàng tay run run chỉ điểm đi vào, thiếu niên phát đến sổ cái tin cùng với một đầu chuyển khoản cũng theo đó đập vào mi mắt. Chủ nhật tuần sau đi ra, nhớ rõ mua quần áo. Hướng ngươi chuyển khoản 5.000 nguyên. Phía sau ngươi câu nói kia, ta coi như không nghe thấy. Dựa theo ngươi ước định của ta, 1 tháng, liền 1 tháng. Thiếu nữ ngốc ngốc nhìn thiếu niên phát đến tin tức, cho dù có chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn là cảm thấy một tia khuất nhục, trong này còn xen lẫn một tia không cam lòng, có thể, nàng và đối phương quan hệ chính là như vậy à, chính mình trả giá thân thể, cầu hắn giải quyết hết tên xúc sinh kia. Đúng vậy à, đây hết thảy không phải là chính mình đề xuất sao? Nghĩ vậy, nàng lộ ra một chút thoải mái nụ cười, không quan hệ, một tháng mà thôi, vì mẹ, đáng giá. Tinh Mang Thành, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Kỳ Minh gõ xuống một chữ cuối cùng về sau, đưa tay cơ đặt ở trên tủ đầu giường nạp điện, rất nhanh cởi quần áo sau chui vào trong chăn, hướng về đèn ở cửa quang chốt mở cong ngón búng ra, một viên màu đỏ tươi nhỏ bé ma lực bom, rất nhanh phiêu hướng ngọn đèn chốt mở, tại tiếp xúc một chớp mắt nổ tung, không lớn không nhỏ lực độ vừa vặn đem chốt mở đè xuống, cũng chưa từng đi ngược chiều quan tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, ngọn đèn dập tắt, trong căn phòng lâm vào một mảnh hắc ám, Kỳ Minh khép lại đôi mắt. Cứ như vậy yên lặng nằm ở chỗ đó. Cồm cụp. Cũng không lâu lắm, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, màu vàng ấm ngọn đèn xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng lúc, một đạo bị hắc ám bao phủ thân ảnh đi như thế nào gian phòng. Kỳ Minh hô hấp đều đặn nằm tại trên giường, đạo thân ảnh kia đi đến Kỳ Minh mép giường, cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn chăm chú ngủ say Kỳ Minh, một cái hơi lạnh tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt phẳng tại Kỳ Minh gò má phía trên, cẩn thận lại ôn nhu vuốt lên đối phương hơi nhíu lông mày, cuối cùng đem mỏng manh băng ti hạ lạnh bị cẩn thận dịch tốt. Lại điều khiển một chút Kỳ Minh trên trán toái phát về sau, lặng yên không một tiếng động rời đi gian phòng, thậm chí liền đóng cửa khi đều cẩn thận, sợ đem tên kia ngủ say thiếu niên đánh thức. Cồm cụp, cùng với cửa phòng bị giam đóng, Kỳ Minh chậm rãi mở to mắt, tại sao vậy chứ? Rõ ràng mẫu thân là yêu chính mình, nhưng vì cái gì tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, hết sức dùng cái loại này thái độ lãnh đạm mặt đối với chính mình, Kỳ Minh không hiểu, hắn không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, làm mẫu thân dùng như thế thái độ mặt đối với chính mình, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn không dám đi đâm thủng tầng này cửa sổ. Hắn đang sợ, sợ hãi chính mình liền một chút như vậy cảm nhận tình thương của mẹ cơ hội đều hoàn toàn mất đi. Say Lam, ngươi nói, đây là vì sao? Chủ nhân, ta cần phải ngươi giao cho ta cao nhất quyền hạn, như vậy, ta mới có thể đọc đến ngươi toàn bộ, tiến hành một chút suy luận, ngươi có biết, ta là không thể tổn thương ngươi, ta cũng không loại nghĩ gì này. Ân, đến đây đi. Đã đạt được hệ thống nắm giữ người giao cho quyền hạn tối cao. Hệ thống cộng minh bên trong 1%, 2%, 99%, cộng minh hoàn thành. Kỳ Minh không chỗ phát tiết cỗ này phức tạp tình cảm, chỉ có thể hướng trong não Say Lam dò hỏi. Say Lam hướng Kỳ Minh thuyết minh chính mình cần phải quyền hạn, cũng hướng Kỳ Minh giải thích chính mình như cũ là bị Kỳ Minh sở nắm giữ. Để ngừa chỉ Kỳ Minh đối với nàng sinh ra hoài nghi, Kỳ Minh không nghi ngờ gì, dù sao hắn có thể cảm giác được chính mình đối với Say Lam tuyệt đối nắm quyền. Tăng thêm lúc ấy nàng đều sắp bị mình giết, đều chưa từng nghĩ tới hoàn thủ, Kỳ Minh tự nhiên là tin tưởng đối phương. Chủ nhân, cái kia, cái này tạm thời không tốt giải thích, ta cũng không xác định có phải hay không ta nghĩ lầm rồi. Tóm lại, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể cho ngươi cùng mẫu thân ngươi, muội muội ngươi ở giữa ngăn cách biến mất. Ân, được rồi, dù sao đều 2 năm rồi, không kém mấy ngày nay rồi, mẫu thân ta cùng muội muội không có sao chứ. Yên tâm, chủ nhân, mẫu thân ngươi cùng muội muội tốt, ta thời khắc nhìn chằm chằm an nguy của các nàng, một khi có việc, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Say Lam lời thề son sắt cam đoan, Kỳ Minh cũng không hỏi thêm nữa cái gì, hỏi cũng hỏi không ra kết quả gì, ngược lại làm nội tâm của mình càng thêm khó chịu, nghĩ vậy hắn chờ mình, yên lặng khép lại đôi mắt ngủ thật say, một đạo nhìn không thấy ma pháp trận đem toàn bộ ra bao quát trong này, một khi tiếp xúc được xa lạ khí tức, liền sẽ lập tức thông chi hắn. Chủ nhân, người thật, vì sao, người đối với cậu bé kia, vì sao người tín nhiệm đối với nàng so chỉ bắt đầu ta còn cao hơn a? Say Lam tại hoàn toàn cùng Kỳ Minh cộng minh qua đi, cùng Kỳ Minh đã tâm ý tương thông, đối phương đang suy nghĩ gì, tính cái gì đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Nàng cảm nhận được Kỳ Minh đối với Tô Kha tín nhiệm, thế nhưng so vừa buộc lại chủ nhân khi nàng càng được tín nhiệm, điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo nàng lần thứ nhất cảm giác được thất bại. Ta không tin nàng. Đơn ta tin tưởng ta chính mình. Kỳ Minh trả lời xong chờ mình không trả lời nữa, Say Lam tại Kỳ Minh trong não xem xét Kỳ Minh ký ức, cùng với Kỳ Minh lúc ấy tâm tình, nàng là một cái mị ma đối với cảm xúc thượng cảm giác xa siêu chủng tộc khác, nàng đã trải qua nhiều như vậy thế giới, đối với cảm tình hiểu biết độ tự không cần nhiều lời, Nàng xem xét Kỳ Minh cùng Tô Kha nói chuyện phiếm ký ức, sau đó đem thân phận của mình kéo vào trên cỏ cái kia nhất thông điện thoại bên trong. Chúng ta ở giữa nhớ lại, toàn bộ đều cẩn thận thu thập, ta cuối cùng là vụng trộm khóc, giống mệt mỏi điều mất ngày về, chỉ mong ta tướng. Kỳ Minh, ta là Tô Kha, còn nhớ ta không? Ân, tìm ta có chuyện gì? Có dám hay không lại giết một người? Tô Giáo Hoa, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Có dám hay không, lại giết một người? Nga, trước tiên nói một chút về xảy ra chuyện gì, ta rồi quyết định. Ngươi không dám. Không cần nghĩ kích ta, lấy ngươi chỉ số thông minh, tướng tất đối với ta cũng vậy là đủ rồi giải, nói thẳng đi. Tốt, mẹ ta bị một cái gia hỏa cấp hiếp bách, hắn giống như có nhất cái gì đạo cụ, có thể thông qua cái vật kia cách không tra tấn mẹ ta. Nói tiếp, tên kia là ai, sở hữu chi tiết. Lý Không Vân, của ta chủ nhiệm lớp, hắn dựa vào cái kia quỷ dị đồ vật, chống rỗng tra tấn mẹ ta, mấy ngày hôm trước cầm lấy ta cùng cái kia đạo cụ, đồng loạt hiếp bức mẹ ta, nói muốn mẹ ta bồi hắn. Ta cũng mới biết được không lâu, ép mẹ ta đem chuyện này nói cho ta, sau đó dùng để ta mẹ dùng thăm viếng danh nghĩa, đem hắn cấp kêu, lừa hắn nói hôm nay liền có thể. Chuẩn bị dùng nhập thất cưỡng gian phản kích phương thức, đem hắn cấp trình tử. Cùng thương lượng giống nhau, mẹ ta tại phản kháng chung bắt hắn lại cánh tay, sau đó ta trang không hiểu dựa vào tới, cho hắn một đao, chính giữa miệng, có thể cái thứ kia không biết làm sao hồi sự, khí lực đột nhiên đại thái quá, ta cùng ta mẹ không thể đè lại hắn, làm hắn trốn thoát rồi. Cho nên nói, người lo lắng hắn đến tiếp sau trả thù các ngươi, quyết định để ta đem hắn giết. Như vậy, đại giới đâu này? Ta không có gì cả, chỉ có vóc người này tử, một tháng, tùy ngươi chơi như thế nào đều có thể. Sát nhân, nhưng là tội lớn. Ta không có những vật khác, chỉ có bộ dạng này sạch sẽ thân thể, không được lời nói, ngươi chơi chán về sau, đem ta vứt xuống khu đèn đỏ đi bán, gương mặt này có thể bán không ít tiền. Ta không giúp ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Hay hoặc là nói, ngươi vì sao không tự mình đi giết hắn đi? Ta có một loại cảm giác, ngươi sẽ giúp ta. Về phần tại sao không tự tay động thủ, ta không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Tiếp theo, ta sợ vào ngục giam, như vậy lời nói, mẹ sống không nổi, nếu như ngươi không giúp ta, ta đây cũng chỉ có tự mình động thủ. Ân, đã biết, ta đi giải quyết rơi hắn. Cảm ơn, nhưng nếu như có thể, ta hy vọng, của ta lần thứ nhất, chỉ cùng ngươi một người làm. Kia nếu như, ta đang đùa ngấy ngươi về sau, vừa ý mẹ ngươi nữa nha. Ta đây sẽ đích thân giết ngươi. Bất kỳ cái gì cảm thương hại ta mẹ người, ta đều sẽ không bỏ qua, cho dù là ngươi. Tốt, hắn chết, ngươi về ta. Tốt, ta tại hắn quần áo thượng thả định vị khí, một hồi định vị phát cho ngươi, ta muốn giải quyết một cái vết máu, còn muốn cùng mẫu thân thông một chút khẩu cung, lấy phòng ngừa bị hỏi ra. Ân, nhớ rõ bà đao cùng máu xử lý sạch sẽ. Biết, đã tại xử lý, ân, người kia mặt là cái gì âm thanh, kêu như vậy vui mừng. Không có việc gì, một cái vui sướng chó nhỏ thôi, nhớ rõ đem định vị cho ta, ta hiện tại liền đi làm thịt hắn. Tốt, Kỳ Minh, ta, ngươi nói không sai, ta quả thật so sánh giải ngươi, tìm ngươi cũng là bởi vì, chúng ta, tại ở phương diện khác là giống nhau, vì người nhà, không tiếc toàn bộ đại giới. Sai Lam theo trong trí nhớ rời đi, nàng cái này mới hiểu được, vì sao liền hệ thống đều không dễ dàng tin tưởng chủ nhân, sẽ chọn đi giúp trợ đối phương, thậm chí bang này hết giận về sau, còn cấp đối phương chuyển tiền, phòng trường chính là không có chính mình, chủ nhân cũng giống vậy đi giải quyết rơi người kia, chủ nhân là một cái cực đoan người, vì mẫu thân của mình cùng muội muội không tiếp toàn bộ đại giới, mà người thiếu nữ kia, cùng chủ nhân cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí quá hơn mấy phần. Một kẻ điên xứng khác một kẻ điên, hừ ha ha ha ha. Chủ nhân kia bừa bãi lớn tiếng còn quanh quẩn bên tai một bên, Say Lam lui đứng dậy ngồi ở nàng mở duy nhất thuộc về chính mình không gian bên trong, nàng tại chủ nhân ký ức bên trong, nhìn thấy chủ nhân cùng chủ nhân mẫu thân, muội muội ở chung hàng ngày, nàng trải qua nhiều như vậy thế giới, đối với tình cảm loại vật này liếc nhìn một cái có thể nhìn thấu, nhưng lần này, nàng lựa chọn giả bộ hồ đồ, nàng đang sợ hãi, một khi chủ nhân biết được chân tướng, vô luận chủ nhân tuyển trạch con đường kia, mình cũng vô dụng. Thực xin lỗi, chủ nhân, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết, tha thứ ta, mấy ngày là khỏe, tha thứ của ta tham lam, ta chỉ nghĩ nhiều cảm nhận vài ngày sinh hoạt cảm giác, các nàng đã nhẫn không được thời gian dài bao lâu, đến lúc đó ta sẽ đi chết, ngoan ngoãn đi tìm chết. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 20 ngày, thứ hai, Tiểu Vũ. Tinh Mang Thành, thị nhị bên trong, lớp 11-16 ban. Xếp sau gần cửa sổ, Vương Cố Hương. Trước bàn sách vở chỉnh tề sắp tại cùng một chỗ, sách thật dày bản hoàn mỹ đem tầm mắt che đậy, thiếu niên dùng một bàn tay chống lấy hai má, ánh mắt rũ xuống tại trước bàn trưng bày vòng cổ thủy tinh phía trên, trong suốt lóng lánh thủy tinh tại ngọn đèn chiếu dọi xuống thay đổi rực rỡ lóa mắt, hình như có tinh quang tại trong này lấp lánh, nếu như đeo ở kia tuyết trắng cổ bên trên, sẽ mang cấp mỹ nhân cực kỳ quý báu khí chất, lâm vào tưởng tượng thiếu niên khóe miệng không tự giác giơ lên nụ cười. Kỳ Minh, đến một chuyến. Dù sao ngươi cũng không nghe khóa, theo ta đi ra làm chút sống, đem văn phòng quét dọn một chút. Một đạo ôn nhu âm thanh vang lên, đúng, ôn nhu âm thanh, không phải là ngữ khi ôn nhu, mà là kia đặc thù âm sắc, vô luận dùng cái gì ngữ khi nói chuyện, đều sẽ có vẻ các vị ôn nhu, thiếu niên bất đắc dĩ đứng lên, vòng cổ thủy tinh cũng bị hắn thu hồi hệ thống không gian bên trong, tại một đám đệ tử không kinh ngạc ánh mắt chung rời phòng học tất cả mọi người biết, thiếu niên đi chuyến này. Phòng chừng lại muốn bị dày rất lâu rồi. Ngẩng đầu. Kỳ Minh ngẩng đầu cùng trước mắt nữ nhân đối diện, ngũ quan tinh xảo rơi vào Kỳ Minh đáy mắt, nhìn như là một tên sơ vi nhân phụ ôn nhu nữ tử, vài rất nhỏ nếp nhăn xuất hiện tại khóe mắt, thuyết minh trước mắt cái này nhìn ôn nhu nữ nhân, chẳng phải là nhìn qua trẻ tuổi như vậy, tương phản, tuổi của nàng đã đạt được đến 34 tuổi, thậm chí liền con gái của nàng đều 14 tuổi, cái này tướng mạo ôn nhu, âm thanh dịu dàng xinh đẹp nữ tử. Đúng là Kỳ Minh thời khắc đó mỏng đến cực điểm chủ nhiệm lớp Ân Văn Tâm. Giống như, không tốt, tương phản hai chữ tại trên thân thể của nàng thể hiện tinh tế, rõ ràng sinh trường một bộ giang nam nữ tử ôn huyền bộ dáng, âm thanh cũng là phá lệ dịu dàng, bên trong thật là một cái lạn thấu tiện nhân, Kỳ Minh tại trên người của nàng đã chịu không ít đau khổ, nhìn như vậy, ngày hôm qua chưa bắt được chính mình, hôm nay là tính toán cùng một chỗ bổ trở về, nghĩ vậy, Kỳ Minh đối với chính mình kế tiếp gặp được đã có dự liệu. Mắt phượng mày liễu, kính mắt gọng vàng, cong lên mềm mại miệng nhỏ, bị bạch áo sơ mi bao bọc 32D ngực lớn, hơi mập vòng eo, màu đen váy ôm mông, 103cm đại chân dài, màu trắng giày cao gót, đâm một cái thịt viên đầu, màu đen thái dương mái tóc rũ xuống tại hai bên, bề ngoài nhìn qua liền giống như một tên 20 hơn tuổi sơ vi nhân phụ, con gái một nữ tử. Một trận chạm đến cảm theo eo hông truyền đến. Kỳ Minh ánh mắt rũ xuống tại chính mình eo hông tay nhỏ phía trên, lúc này, con kia trắng nõn tay nhỏ chính cách màu trắng áo thun t-shirt, dùng sức bóp lấy chính mình eo ở giữa làn da, lại dù như thế nào cũng không cách nào giống phía trước giống nhau bóp. Kỳ Minh bản thân liền luôn luôn tại rèn luyện, dáng người cũng giỏi vô cùng, mặt sau càng là bị ma vương thân thể cùng với ma lực cường hóa, hắn hiện bắp thịt cứng rắn đến đi một lần phổ trình độ, tại Ân Văn Tâm chưa từ bỏ ý định hơn bóp vài cái. Lại liền một tầng mỏng manh vỏ ngoài đều bóp không được. Hừ, theo ta đến. Không có giáo huấn đến Kỳ Minh, Ân Văn lòng tham là sống khí dẫm chân một cái, nổi giận đùng đùng xoay người đi ở phía trước, 5cm màu trắng giày cao gót dẫm đá cẩm thạch hành lang phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, Kỳ Minh nhắm mắt theo đuôi đi theo Ân Văn Tâm phía sau, dưới ánh mắt ý thức dừng ở Ân Văn Tâm kia trơn bóng bắp đùi thon dài phía trên, còn có kia uốn éo mông cong. Kỳ Minh sau khi liếc nhanh mấy lần thu hồi ánh mắt, hai người xuyên qua thật dài hành lang, lại bò hai tầng bậc thang. Cuối cùng đi đến Ân Văn Tâm phòng làm việc. Văn Tâm ngươi tại sao lại đem nhân gia gọi tới? Cũng không phải là ta nói ngươi, không phải là có trực nhật sinh sao? Lão kêu nhân gia tới làm gì? Hừ, dù sao hắn tại trong lớp cũng không nghe khóa, nhất cái phế vật, làm hắn làm chút sống làm sao vậy? Ân Văn Tâm ngữ khí khinh thường nói. Nhìn về phía Kỳ Minh ánh mắt trông mang theo tràn đầy chán ghét, Kỳ Minh không nói một lời đi đến xó xỉnh, cầm lấy cây lau nhà hướng hành lang toilet đi đến. Ân Văn Tâm nhìn Kỳ Minh bộ dáng kia, hừ lạnh một tiếng ngồi ở vị của mình từ phía trên, mở ra đệ tử phía trước kiểm tra bài thi, bút máy ngòi bút dừng ở bài kiểm tra phía trên, màu hồng mực đem từng đạo lỗi để vẽ ra, cũng đánh lên vấn đề chú thích cùng với mạch suy nghĩ. Kỳ Minh xuyên hoàn cây lau nhà trở lại văn phòng. Đem cây lau nhà đặt ở một bên về sau, cầm lấy cái chổi cùng CUO, dài cũng có thể kêu kỳ, trang rác cái kia ngoạn ý, bắt đầu dọn dẹp toàn bộ gian phòng làm việc, rất nhanh, Kỳ Minh đem rác vốn cũng không nhiều phòng làm việc quét sạch sẽ, cầm lấy một bên cây lau nhà bắt đầu lau nhà, Ân Văn Tâm phê chữ hoàn cuối cùng nhất cái đề bài, đưa mắt dừng ở Kỳ Minh trên người, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, dừng ở Kỳ Minh kia lạnh lùng thanh tú gò má, Ân Văn Tâm hơi hơi bĩu môi. Nhìn Kỳ Minh lạnh lùng lên tiếng. Đem đầu nâng lên điểm, cao thêm chút nữa, cao như vậy làm gì, thấp điểm, quá thấp. Chỗ đó, nhìn không thấy sao, người có phải hay không mù, còn có kia, người có thể làm chút gì, người cái phế vật này. Tươi nước, đừng đổ nhiều như vậy, người nghĩ chết đuối nó à. Liền cái hoa đô không có khả năng tưới, cả ngày không có việc gì, mẹ ngươi sinh hạ ngươi có thể thật. Cái kia, ngươi gần nhất biểu hiện rất tốt, ta nhất có thể cho ngươi mẹ đi điện thoại, thật tốt khen khen ngươi. Ân Văn Tâm không ngừng chọn đâm bới móc, nhưng bởi vì kia đặc thù âm sắc nghe đến phá lệ ôn nhu, nhưng, lại ôn nhu âm thanh cũng không chịu nổi đáy lòng chán ghét, nghe Ân Văn Tâm kia không dứt âm thanh, rõ ràng đều đã thành thói quen rồi, hôm nay cảm thấy phá lệ chói tai, ngay tại Ân Văn Tâm còn tại liên tục không ngừng phát ra thời điểm, Kỳ Minh bàn tay đã bắt đầu tụ lực, chuẩn bị tùy thời muốn Ân Văn Tâm mệnh, nội tâm của hắn đang điên cuồng quát to, giết nàng, giết cái này tiện nhân. Ân Văn Tâm càng mắng càng hăng say, một câu mẹ ngươi theo bản năng thốt ra về sau, bị Kỳ Minh kia chợt lạnh lùng ánh mắt sờ kinh sợ, nàng lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới chạm đến Kỳ Minh nghịch lân, lấy lại tinh thần lập tức bắt đầu bù, phía sau nàng kia thật lớn ác ma chi mặt, mở ra miệng to như chậu máu động tác đột nhiên một chút, lặng yên không một tiếng động phiêu tán tại trong không khí, Ân Văn Tâm cầm lấy điện thoại giải tỏa, mở ra nói chuyện phím phần mềm tìm kiếm lên. Người đi về trước đi. Rác một hồi người khác đổ là được. Kỳ Minh nghe được Ân Văn Tâm lời nói, gật gật đầu xoay người rời đi văn phòng, nắm chặt nắm đấm hơi hơi buông lỏng, lại đang một lúc sau đột nhiên nắm chặt, hắn có thể chịu thụ Ân Văn Tâm liên tiếp không ngừng bới móc cùng chọn đâm, cũng là bởi vì nàng là lớp của mình chủ nhiệm, nàng tại mẫu thân trước mặt khen khen chính mình, nghĩ đến sẽ làm mẫu thân hài lòng một điểm, điểm ấy ủy khuất liền có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, nhưng... làm hắn cứ như vậy buông tha đối phương cũng tuyệt không có khả năng. Hắn quên không được, cái kia tiện nhân cố ý bới móc, đem mẫu thân kêu đến trường học, ngay trước mặt của nhiều người như vậy châm biếm chính mình, nghĩ đến mẫu thân khúm núm đi lấy lòng đối phương, nghĩ đến cái kia tiện nhân cao cao tại thượng bộ dạng, đáy lòng của hắn lửa giận liền như thế nào cũng không nén được, nhưng nghĩ đến mẫu thân kia mỏi mệt thần sắc, nghĩ đến mẫu thân vì đem chính mình đưa vào trường này, hỏi lung tung này kia nhờ vào người khác giúp đỡ. Kỳ Minh liền khó chịu phải chết. Hắn tự nhiên là biết cái kia tiện nhân vì sao châm đối với chính mình tại 4 năm trước chính tay đâm cha đẻ, chuyện này bị truyền thông bốn phía đưa tin, về sau chính mình trước tiên ra tù, mẫu thân đem chính mình đưa vào trường này, đưa vào Ân Văn Tâm lớp, một cái người mang tội giết người, vẫn là một cái giết chính mình cha ruột người mang tội giết người, tiến vào Ân Văn Tâm lớp, đưa đến lớp đệ tử những nhà khác trường bất mãn. Ân Văn Tâm bản thân có cực cao giáo dục năng lực, đây là vô có không định sự thật, nhưng nàng cũng sẽ ở lén lút thu tộc trưởng Hồng Bao, đối với đưa Hồng Bao nhà trường tuyết đệ tử thiên vị, tại hắn tiến vào lớp này cấp sau đó, kia một chút tộc trưởng đối với chính mình cái này người mang tội giết người, cùng con của mình ở một cái lớp học cảm thấy bất mãn, dẫn đến Ân Văn Tâm thu được Hồng Bao giảm rất nhiều, Ân Văn Tâm đối với mình đương nhiên không có gì hảo sắc mặt, đem chính mình xem là trong mắt đâm. Đinh trong thịt. Không ngừng tìm chính mình cha. Giết nàng, không được, tiếp theo cái lão sư cố gắng so với nàng còn khó đối phó, càng huống chi, giết nàng liền quá tiện nghi nàng, ta muốn làm đáng chết này tiện nhân, tự mình quỳ ở trước mặt mẫu thân xin lỗi. Kỳ Minh đáy mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt, xuyên qua hành lang tiến vào toilet, Kỳ Minh từng bước đi đến cửa sổ một bên trong thân thể ma lực bắt đầu lưu chuyển. Giơ bàn tay lên nhắm ngay mấy trăm mét ngoại kia hơn 10 thước cao núi giả. Oanh! Một phát ma lực bom cắt qua không khí, đâm vào kia cứng rắn núi giả bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, từ đại lượng cứng rắn nham thạch cấu thành núi giả, theo chính giữa đột nhiên nổ bể ra đến, đá vụn vẩy ra, bụi mù đầy trời, tại nhất đạo cự đại nổ mạnh tiếng bên trong, hơn 10 thước cao núi giả hóa thành hư không, chỉ tại nguyên chỗ để lại một cái sâu 7-8 thước rộng hơn 20 thước thật lớn hố. Từng sợi mưa rơi vào hố bên trong, xung quanh mưa cũng nhao nhao chảy vào trong này, rất nhanh tại đáy hố tạo thành một cái vẩn đục ao nước nhỏ. Về phần có khả năng hay không bại lộ chính mình, đó là không có khả năng, nếu như không phải là hết sức làm cho đối phương nhìn thấy, người bình thường cùng theo dõi là hoàn toàn không cách nào nhìn thấy ma lực tồn tại, tự nhiên cũng bao gồm ma pháp trận, ma lực bom đợi một loạt ma lực tạo thành vật phẩm, đang phát tiết một chút về sau, Kỳ Minh nội tâm thư thái không ít, hắn đưa bàn tay chậm rãi thu hồi khoát lên một bên khung cửa sổ phía trên, một lúc sau, khung cửa sổ nội kia nhất toàn bộ khối đặc chế thủy tinh công nghiệp đột nhiên thoát phá. Hóa thành vô số mảnh kính bể rơi ở trên mặt đất, nhưng không có một mảnh dừng ở, đứng ở một bên đầu sỏ gây nên, Kỳ Minh trên người. Ân, Văn, Tâm, người nói, ta nên như thế nào tra tấn ngươi thì sao? Kỳ Minh trầm thấp lời nói lạnh như băng tiêu tán tại trong không khí, ý niệm vừa động, chỉ có Kỳ Minh cùng Sai Lam có thể nhìn thấy hệ thống giao diện, xuất hiện tại Kỳ Minh trước mặt không khí phía trên, đồng thời mở ra hệ thống kho hàng cùng kỹ năng bảng trước mặt. Ánh mắt lạnh như băng tại giày đặc ma ma đạo cụ cùng kỹ năng thượng lướt qua, đột nhiên, hệ thống bảng trước mặt bị giam đóng, Sai Lam âm thanh tại Kỳ Minh trong não chậm rãi vang lên. Chủ nhân, thông cảm máy bay chén, làm nàng tại đại chúng trước mặt xấu mặt, làm nàng lâm vào không giây phút nào sợ hãi, sau đó chậm rãi dạy dỗ nàng, đem nàng dạy dỗ thành một cái chó mẹ, sau đó làm nàng quỳ gối tại mẫu thân người trước mặt học chó sủa. Tốt lắm, Sai Lam, phi thường đề nghị hay. Kỳ Minh xoay người rời đi toilet, tại Kỳ Minh rời đi sau một thời gian ngắn, một gian toilet cách vách môn bị mở ra, nhất cái đầu cẩn thận ló đầu ra, nhìn đến kia thoát phá cửa sổ, nam sinh ánh mắt trở nên kinh hoàng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, một đạo ma pháp trận tự đỉnh đầu của hắn sáng lên, ma pháp trận phóng xuất ra một luồng hào quang, rơi vào nam sinh đầu óc bên trong, nam sinh thân thể đột nhiên cứng đờ, mê mang nhìn bốn phía liếc nhìn một cái về sau, có chút nghi hoặc rời đi toilet. Tại hắn sau khi rời đi, Kỳ Minh phía trước lưu lại hải ấn, dấu giày đã ở từng cái biến mất, cuối cùng dừng lại tại thứ bốn cái vẫy tay ở giữa trước. Ta tại toilet đang ngủ. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 20 ngày, thứ hai. Buổi sáng 11:45, Tiểu Vũ. Tinh Mang Thành, thị nhị bên trong, nhà dạy học tầng cao nhất phòng họp. Thiếu niên tựa vào thoải mái ghế làm việc thượng nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt hai tên cảnh sát điều điều ngực xử lý án ký lục nghi, đem vở bày ra sau theo trước ngực rút ra một chi trung tính bút, tại lẫn nhau kiểm tra một phen sau xác định không có khuyết thiếu cái gì về sau, khởi động ngực xử lý án ký lục nghi về sau, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, thiếu niên giếng cổ vô sóng đôi mắt chậm rãi mở, ngồi thẳng thân thể sau đem hai tay khoát lên trên bàn, trực diện trước mặt hai tên cảnh sát cùng với ngực xử lý án ký lục nghi. Hai tên cảnh sát vừa lòng gật đầu. Bắt đầu tiến hành theo thông lệ đề ra nghi vấn giai đoạn. Tính danh: Kỳ Minh. Tuổi: 17 tuổi. Giới tính: Nam. Sáng hôm nay, theo 9:20 phân đến 10:15 phần có lúc, người đều đang làm cái gì? Dọn dẹp phòng giáo sư làm việc, mặt sau đi toilet, sau đó trở lại lớp học của mình. Cái nào văn phòng, thế nào nhà cầu, để mấy cái vẫy tay ở giữa, từ đâu cái cầu thang đi. Từ đâu cái cầu thang trở về? Chủ nhiệm lớp Ân Văn Tâm phòng làm việc, lầu 3 nhà vệ sinh nam, thứ 4 cái vẫy tay lúc, đến thời điểm đi tả nghiêng cầu thang, trở về đi bên phải cầu thang. Tại người tiến vào toilet về sau, phải chăng phát hiện cửa sổ vỡ tan? Nhìn thấy, nhưng không có để ý. Tốt, cảm tạ phối hợp của ngươi. Một trận đề ra nghi vấn sau khi xuống tới, hai tên cảnh sát vừa lòng gật đầu, bình tĩnh, cực kỳ phối hợp. Có lý có cứ, nên nhớ kỹ đều nhớ rất rõ ràng, không nên để ý sự tình cơ hồ đều không nhớ rõ, quá hoàn mỹ đến nhất chút vấn đề đều không có, thậm chí chủ động cung cấp sợi tóc, hải ấn, dấu giày các loại vật phẩm, dùng để xem như bị hoài nghi trọng đại gây hiểm nghi nhân cần cung cấp chứng cứ. Tại toàn bộ lưu trình sau khi kết thúc, hai tên cảnh sát vừa đứng lên, một bên thiếu niên nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Cũng hướng bọn hắn vươn tay. Điện thoại của ta. Yên còn có cái bật lửa, các ngươi đều đã đem kiểm tra qua, cho nên ta có quyền lợi cầm lại mấy thứ này, còn có, các ngươi quên cấp mẫu thân ta gọi điện thoại báo bình an rồi, người nhà có quyền lợi biết được không xác định tính hiểm nghi nhân trước mắt an toàn tình trạng. Ân, rất quen luyện à. Ân, răng rắc, tư, hô. Thiếu niên tiếp nhận tay của mình cơ, yên cùng với cái bật lửa, theo bên trong rút ra một điếu thuốc đem thiêu đốt, thật sâu hút một ngụm về sau. Phun ra một đoàn xương khói, cầm lấy điện thoại giải tỏa về sau, tại liên hệ nhân cái kia nhất lan trung tìm được ghi chú mẹ liên hệ người, đè xuống quay số điện thoại kiện đồng thời đè xuống miễn sách kiện, theo sau tĩnh tĩnh chờ đợi. Không cần mở miễn sách. Vẫn là mở ra a, ta trước mắt vẫn có nhất định hiểm nghi, thông qua thứ nhất thông đến đệ tam thông điện thoại, đều có khả năng bị tuần tra. Tốt tốt tốt. Tiểu Minh, là ngươi sao? Ngươi không sao chứ? Như thế nào phía trước không nghe điện thoại? Ngươi có biết ta lo lắng nhiều ngươi sao? Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Tần Xương kia lo lắng chấm dứt thiết âm thanh theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Mặt không biểu cảm thiếu niên trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Hắn hướng về đầu bên kia điện thoại nhẹ giọng an ủi, thuận tiện còn nói ra cái yêu cầu. Mẫu thân, ta không sao, không cần phải lo lắng, chính là theo thông lệ dò hỏi, yên tâm, ta không sao, thật không có việc gì, người nhanh đến đi à nha, ta đi cửa trường học chờ ngươi, đúng rồi mẫu thân, ta muốn ăn cà chiên tử. Tốt, ngươi ở cửa trường học ngoan ngoãn đợi mẹ, mẹ hiện tại liền đi đón ngươi về nhà liền làm cho ngươi đốt cà tím. Đợi mẹ, mẹ lập tức liền đến, đợi mẹ, nhất định phải thật tốt đợi mẹ nga. Tốt, mẫu thân, ta đã biết, ta đi trước cửa trường học chờ ngươi rồi, bye bye. Thiếu niên giọng điệu tràn đầy ôn nhu, trên mặt toát ra nụ cười hạnh phúc, bình tĩnh an ủi đầu kia mẫu thân, một bên hai tên cảnh sát nhìn này ấm áp một màn, khóe miệng không chính mình giơ lên, cùng với thiếu niên đè xuống cắt đứt kiện, hai tên cảnh sát hướng về thiếu niên gật đầu ý bảo. Chủ động đi đến cửa phòng họp trước mở cửa ra. Người có thể ly khai. Thiếu niên không có trả lời đối phương, cất bước chậm rãi ly khai phòng họp, hai tên cảnh sát cũng theo lấy ly khai phòng họp, thiếu niên rời đi bộ pháp một chút tăng nhanh, mặt sau thậm chí nhanh đến đi một lần phổ tốc độ, trong này một tên cảnh sát nhìn thiếu niên bay nhanh bóng lưng, phát ra một trận cười khẽ, nhìn đến, tỉnh táo đi nữa người, tại đối mặt người nhà thời điểm cũng không tự giác hoảng loạn cùng lo lắng. Nếu không là phía trước ta tự mình đề ra nghi vấn, ta đều không tin tiểu tử này có thể chạy nhanh như vậy. Ha ha ha ha. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 20 ngày, thứ 2. Buổi chiều 12:04, Tiểu Vũ. Tinh Mang Thành, thị nhị bên trong, cửa trường học. Nhộn nhịp nhóm người tụ tập tại cùng một chỗ, khắp nơi an ủi tiếng cùng sợ bóng sợ gió một hồi nức nở âm thanh, thiếu niên nắm tay cơ chạy đến cửa trường học. Nhịn không được nhìn chung quanh, tuyết trắng quần đùi ống quần, dính vào một chút bởi vì rất nhanh chạy nhanh mà mang lên bùn điểm, thiếu niên ánh mắt tại trong đám người chung quanh tìm tòi, đáy mắt lưu động khởi một tia ma lực, tại cảm giác được quen thuộc khí tức về sau, thiếu niên lo lắng hướng cái hướng kia chạy tới, ánh mắt xẹt qua dày đặc ma ma đám người tinh chuẩn tập trung tại trong này một người trên người. Tinh xảo mà lãnh diễm mặt mày, tề gáy nghiêng phân tóc ngắn rũ xuống tại hai má một bên, mặc lấy một thân tây trang màu đen. Thiếu niên bước nhanh chạy hướng đối phương cũng rất nhanh phát hiện thiếu niên, màu đen danh quý giày da đạp lên một đám tiểu tiểu vũng nước, văng lên từng đạo đục ngầu lại trong suốt dòng nước, giọt nước rót vào ống quần bên trong, mang đến từng trận cảm giác mát lại không thèm để ý chút nào. Thiếu niên tại khoảng cách đối phương vài mét chỗ dừng người, vừa muốn nói gì liền nhìn mẫu thân đụng vào chính mình lồng ngực, hai tay gắt gao ôm bờ eo của mình, đầu chống đỡ tại thiếu niên trên người, kích động thở gấp. Một cỗ nghẹn ngào tiếng tự trước ngực vang lên, thiếu niên cảm thấy trước ngực nổi lên một trận nóng bỏng, hắn ngốc ngốc nhìn dùng sức ôm ở mẫu thân của mình, hốc mắt hơi hơi nổi lên một chút mỏng hồng, nhẹ nhàng hồi ôm lấy mẫu thân của mình. Bầu trời như cũ là mờ mờ, mẹ con hai người thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, tại đầy trời phiêu vẩy màn mưa bên trong, mẹ con hai người kích động ôm nhau tại cùng một chỗ, tùy ý hơi lạnh mưa bay xuống tại trên thân thể của mình, lại chưa từng giảm bớt ôm nửa phần lực đạo. Chương 3 ngả bài. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 20 ngày, thứ 2. Buổi chiều 13:51, âm. Tinh Mang Thành, Thanh Sơn Đường, đê đống 1309. Cồm cụp. Thanh Thúy mở khóa âm thanh lên, một đôi mẹ con đi vào cửa trước, trên người còn tỏa ra nhẹ nhẹ hàn ý, hai người thay đổi dép lê đi vào phòng khách, trên bàn trà còn trưng bày tỏa ra nhiệt khí cháo. Mẫu thân nhìn kia hai chén tỏa ra nhiệt khí cháo, đáy mắt toát ra một chút dịu dàng, nàng chưa kịp ánh mắt theo cháo thượng rời đi, một bên con đã cởi bỏ bị mưa ướt nhẹp, có chút trong suốt màu trắng áo thun t-shirt, lộ ra kia hoàn mỹ lưu loát bắp thịt đường nét. Người đi trước tắm rửa, ta không sao. Thiếu niên trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười, nâng lên quả đấm nện ở chính mình hùng tráng cơ ngực phía trên, lửa nóng khí tức tự thân một bên truyền đến. Đang truyền đến còn có thiếu niên kia dày đặc lại phá lệ mát lạnh nội tiết tố hương vị. Mẫu thân nhìn thiếu niên kia tự tin nụ cười, cảm nhận đến từ con trên người lửa nóng khí tức cùng dễ người nội tiết tố hương vị. Trên mặt toát ra một tia ôn nhu, có chút tức giận giơ tay lên đặt tại thiếu niên to lớn thân hình phía trên. Tốt, kia mẹ đi trước tắm sạch. xanh nhạt ngón tay thuận theo cứng rắn cơ ngực, một đường xuống phía dưới đi vòng quanh, lửa nóng lại cứng rắn tặng lại cảm truyền đến, mẫu thân đôi mắt hơi hơi buông xuống, yết hầu hơi hơi run run một chút, ngón tay tại trực đến bụng thứ cơ bụng 6 múi về sau, nhẹ nhàng cọ sát một chút sau đó chuyển người đi hướng phòng tắm, thiếu niên ánh mắt ôn nhu nhìn mẫu thân bóng lưng, đáy mắt lại hiện lên một chút ửng đỏ, hồi lâu sau, thiếu niên trừng mắt nhìn đi hướng phòng ngủ của mình. A tiểu minh hương vị ha ha. Tần Sương sắc mặt ửng hồng đứng ở trong phòng tắm, bắp đùi thon dài gắt gao cũng tại cùng một chỗ, đem cọ sát quá kỳ minh làn da ngón tay nhét vào trong miệng, tham lam mà thỏa mãn thưởng thức lấy con hương vị, thoáng thanh lãnh âm thanh trung tràn đầy dục vọng, môi hồng gắt gao hút ở ngón tay của mình, hơi lạnh xanh nhạt ngón tay thuận theo quần eo đưa vào trong này, đứng ở nơi riêng tư sau bắt đầu run rẩy chuyển động, nàng dùng sức mút lấy ngón tay thượng còn sót lại hương vị, dùng động lực độ cùng tốc độ càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, theo sau vô lực ngồi liệt tại phòng tắm bên trong. Ân a, ân ha hô ha ha tiểu minh, tiểu minh. Trong phòng tắm, sắc mặt ửng hồng Tần Sương chậm rãi mở mắt ra, thanh nhuận đôi mắt trung tràn ngập thỏa mãn, rất nhanh lại bị hối hận cùng kinh hoàng thay thế. Nàng đột nhiên dùng sức đứng người lên, lại bỏ quên nàng vừa mới phóng thích quá, hiện tại đùi vẫn còn vô lực trạng thái. Cả người đột nhiên tựa vào một bên trên bức tường, phát ra một đạo nặng nề âm thanh, chậm rãi vươn tay đem vòi hoa sen mở ra, ấm áp dòng nước dội tại trên người, Tần Sương từng món một rút đi trên người quần áo, nhìn chính mình tuyết trắng làn da. Trong mắt lộ ra một chút khát vọng, ngón tay lại lần nữa sờ hướng tiểu huyệt của mình. Ê hèm a, mẫu thân, ngươi không sao chứ? Ta vừa vặn giống nghe thấy cái gì âm thanh, ngươi có phải hay không té? Mẫu thân, ta không sao, đừng lo lắng, ngươi quần áo đổi xong sao? Không đổi tốt nói tiếp tục đi đổi, đừng đông lạnh. Không có việc gì là tốt rồi, ta đã đổi xong, ngươi chậm rãi tắm. Tần Sương nhẹ khẽ cắn chặt môi của mình, kiềm chế chính mình kia dâm đãng thở gấp, kỳ minh âm thanh đột nhiên theo bên ngoài phòng tắm mặt vang lên, Tần Sương nheo lại ánh mắt đột nhiên mở, theo bản năng đưa ngón tay theo màu đỏ thẫm môi âm hộ thượng lấy ra, đồng thời trả lời ngay đối phương. Kỳ Minh yên tâm âm thanh từ bên ngoài truyền đến, tùy theo Kỳ Minh tiếng bước chân đi xa, Tần Sương mới tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt lại lạc tại trong phòng tắm rơi xuống đất kính phía trên. Mặt mày lãnh diễm nữ nhân lúc này trên mặt tràn đầy ửng hồng, lộ làm ra một bộ chưa thỏa mãn dục vọng ánh mắt, môi bị tuyết trắng hàm răng khẽ cắn chặt một điểm, Tần Sương nhìn gương chung kia phóng túng chính mình, hồi tưởng lại chính mình vừa mới làm cái gì về sau, hối hận cùng sợ hãi chớp mắt đem sở hữu tình dục bao phủ. Nàng hỏng mất ôm lấy đầu của mình chậm rãi ngồi ở trên mặt đất, ấm áp dòng nước đem nữ nhân sợi tóc thấm ướt, sợi tóc đem nữ nhân khuôn mặt che giấu, chỉ lộ ra nữ nhân kia hậu đãi hàm dưới tuyến cùng hé mở gò má. Nóng bỏng giọt nước thuận theo trắng nõn gò má chảy tới hàm dưới, cùng với khác giọt nước dung hợp sau nhẹ nhàng treo tại hàm dưới phía trên, cuối cùng tại dưới tác dụng của trọng lực rơi xuống, dung nhập mặt đất kia ấm áp dòng nước chung tiêu tán, làm người ta không biết là thủy vẫn là lệ. Ngươi đang làm gì à? À, ngươi cái này tiện nhân, ngươi đang làm gì? À ngươi đã phá hủy hắn một lần, chẳng lẽ còn tính toán hủy diệt hắn lần thứ hai sao? Ngươi cái này dâm đãng không chịu nổi, không biết xấu hổ tiện nhân. Tần Sương nhẹ nhàng quỳ gối tại phòng tắm trên mặt đất, run rẩy môi hồng lúc đóng lúc mở, theo bên trong phát ra đứt quãng nghẹn ngào âm thanh, hối hận cùng căm hận tràn ngập nội tâm của nàng, nàng thống hận, nàng thoá mạ. Nàng chán ghét, nhưng nàng chính là loại người này, vô luận nàng có nguyện ý hay không thừa nhận, nàng đều là như vậy một cái không biết hối cải tiện nhân, nàng ích kỷ, nàng vặn vẹo, nàng tham lam, một lần lại một lần, nàng đuổi con bên người sở hữu nữ nhân, thậm chí liền con gái của mình đều bị chính mình cưỡng ép mệnh lệnh. Cách xa con trai của mình xa một chút, liền vì làm chính mình xa vào tại đây yếu ớt lại không biết liêm sỉ trong ảo tưởng. Trên cái thế giới này không có. So với ta kém hơn kình mẫu thân, tại con của mình nhu phải bảo vệ thời điểm chỉ có thể yên lặng chịu đựng, thậm chí cần phải con của mình, phản đến bảo hộ chính mình người mẹ này, phá hủy con của mình. Mặt sau thế nhưng còn đối với con trai của mình, sinh ra nam nữ chi tình, cũng không biết hối cải, đuổi đi con bên người sở hữu khác phái, đến thỏa mãn chính mình muốn chiếm làm của riêng, thậm chí, còn trộm cầm lấy con quần áo, chút nào không biết liêm sỉ thủ dâm, ha ha, Tần Sương. Ngươi thật đúng là cái từ đầu đến đuôi tiện nhân, liền ven đường cái kia đàn kỹ nữ cũng không bằng tiện nhân. Vì con chỉ có thể nhìn thấy chính mình, xua đuổi con bên người khác phái, thậm chí liền con gái của mình cũng chưa từng có, một lòng mưu toan cùng con trai của mình loạn luân. À, dựa vào cái gì xứng với người con, hắn là như vậy ưu tú, như vậy đẹp trai, ôn nhu như vậy, mà ngươi thì sao? Tàn hoa bại liễu thân thể, chính là loạn luân, phỏng chừng con cũng chỉ sẽ chọn muội muội a, mà không phải là nàng cái này lãnh đạm mẫu thân. May mắn nàng có dự kiến trước, trước tiên đem nữ nhi rời xa con trai của mình, như vậy, con trong mắt, cũng chỉ còn lại có nàng cái này nữ nhân, con bây giờ lớn như vậy, phỏng chừng cũng chơi nữ nhân rồi, lần trước trộm nhìn con chỗ đó, tối thiểu có 18, như vậy lớn như vậy, dục vọng nhất định rất mạnh a, như vậy, có dục vọng con, cũng chỉ có thể cầm lấy chính mình cái này không biết liêm sỉ mẫu thân phát tiết rồi, hắc hắc hắc. Không quan hệ, Tiểu Minh, mẹ không quan hệ, mẹ thân thể, mẹ linh hồn đều là ngươi, ngươi có thể tùy ý ức hiếp mẹ, tiểu huyệt, lỗ đít, miệng, vú sữa đều là ngươi, ngươi thậm chí có thể cấp mẹ bỏ vào thượng mát xa bồng, làm cái này không biết xấu hổ mẹ, tử cung kẹp lấy tinh dịch của ngươi, tiểu huyệt kẹp lấy chấn động bồng đi làm, đến hung hăng trừng phạt ngươi cái này tiện nhân mẹ. Cũng có thể, đem tinh dịch của ngươi xuất tại mẹ giày cao gót, sau đó làm mẹ dẫm lấy tinh dịch của ngươi, không, muốn tại toàn thân đều lau lên con tinh dịch, như vậy, mẹ có thể không giây phút nào cảm nhận, ngươi tồn tại ở mẹ bên người, 2 năm rồi, Tiểu Minh, ngươi biết không? 2 năm rồi, mẹ mới chỉ ăn được tinh dịch của ngươi 11 thứ A, ngươi có biết mẹ nhẫn hơn vất vả sao? Mẹ muốn không phải sợ hù được ngươi, cố nén cho ngươi sinh hạ đứa nhỏ xúc động, bằng không, mẹ đã sớm đem tinh dịch của ngươi nhét vào mẹ tiểu huyệt rồi, đến lúc đó, ngươi nhất định phải đối với mẹ phụ trách. Tiểu Minh, con ta, ân, con, ta thế nhưng, ta lại đang khiển trách chính mình thời điểm nghĩ con phát tình. Nhưng là Tiểu Minh, mẹ nhẫn thực sự là vô cùng vất vả, ngươi có biết mẹ yêu ngươi nhiều lắm không? Mẹ đối với ngươi lãnh đạm, sợ ngươi cái này không biết xấu hổ mẹ, tại hàng ngày trông nhịn không được đối với ngươi xuống tay, mới cố ý lãnh đạm ngươi, đừng trách mẹ, đừng trách mẹ. Tần Sương tại nội tâm điên cuồng khiển trách chính mình, nàng cảm giác sâu sắc chính mình tội nghiệp sâu nặng, nhưng ở hồi tưởng quá trình bên trong, lại một lần nữa rơi vào con khinh nhờn bên trong, đúng, khinh nhờn. Nàng đem chính mình đối với con phần này vặn vẹo cảm tình, đem phần này biến chất thân tình, coi như là đối với nàng ưu tú con khinh nhờn, cái này nghiệp chướng nặng nề, không biết liêm sỉ, tổn hại nhân luân mẫu thân, đối với chính mình kia bình tĩnh thông minh, ôn nhu săn sóc, trầm ổn đẹp trai con khinh nhờn. Lợi dụng tín nhiệm của đối phương cùng ôn nhu, không ngừng đi khinh nhờn đối phương vặn vẹo, dơ bẩn nữ nhân. Tần Sương tuyết bạch tay trắng chống đỡ ở trên mặt đất, chậm rãi bò lên. Tại trắng hồng mềm mại lòng bàn tay đổ thượng sữa tắm, đánh ra bọt biển sau đều đều vẽ loạn tại trên người, che kín bọt biển bàn tay dừng ở mỗi một chỗ trắng nõn làn da bên trên, cổ, thơm ngon bờ vai, vú, bụng, đùi, chân ngọc, cuối cùng dừng ở sinh hạ Kỳ Minh cùng Kỳ Linh tiểu huyệt. Bởi vì tuổi tác tăng trưởng cùng sắc tố chồng chất, Tần Sương môi âm hộ cũng không có thiếu nữ phấn nộn, mà là bày biện ra một loại màu đỏ thẫm, tại môi âm hộ phía trên sinh trưởng khá nhiều lông mờ ô. Nhìn dài ngắn ước chừng đều tại 1 cm trái phải, xuống phía dưới chỉnh tề bình trải, nhìn bình thường không ít xử lý, Tần Sương thuần thục mà cẩn thận đem bọt biển vẽ loạn đều đều về sau, đem hoa cúc lấy cơ hồ phương thức giống nhau đánh lên bọt biển, đây là nàng mỗi lần tắm rửa đều tiến hành động tác, vì chính là có một ngày. Tại con tiến vào thân thể của chính mình thời điểm, không có khả năng đối với thân thể của chính mình sinh ra chán ghét. Thật có lỗi, mẹ đã tại hết sức bảo dưỡng, có thể. Mẹ tuổi thọ cuối cùng vẫn là quá lớn. Tần Sương dưới đáy lòng hướng con trai của mình xin lỗi, vì chính mình bộ dạng này sắp già đi thân thể, con như vậy ưu tú người, vốn nên hưởng thụ tuổi thanh xuân thiếu thiếu nữ, kia ngây ngô xinh đẹp thân thể, có thể nàng thật thật không cam lòng, rõ ràng khi đó, hắn hướng về nàng đưa tay ra, hắn là nàng cứu rỗi a, là khắc vào nàng trong sinh mệnh duy nhất quang a. Nàng như thế nào cam tâm đem đạo ánh sáng kia nhường cho những người khác? Phòng bếp, Chu Huyết Quả, Vô Trần thao xương sớm, ân, liền những cái này a, nhiều lắm mẫu thân còn có muội muội thân thể gánh không được. Nóng hôi hổi canh gừng trưng bày tại trên bàn, một bàn tay nắm một viên đỏ bừng trái cây đem để vào trong này, sau đó lại hướng bên trong ngã vào một giọt trong suốt lóng lánh xương sớm, ngón tay nhẹ nhàng khoát lên bát bên cạnh, vô tận ma lực tại đầu ngón tay lấp lánh. Đem hai người hoàn toàn dung nhập trước mặt canh gừng bên trong, một cỗ ngọt ngào thơm mát hương vị tràn ngập ra. Mẫu thân, đến, uống chút canh gừng. Kỳ Minh bưng lấy nóng hôi hổi canh gừng, đặt ở đã tắm rửa xong thay xong quần áo Tần Sương trước mặt. Tần Sương mũi ngọc hơi hơi quất đánh, một cỗ ngọt ngào thơm mát hương vị chui vào khoang mũi. Nàng có chút nghi hoặc nhìn về phía một bên Kỳ Minh. Kỳ Minh tự nhiên cũng là biết mẫu thân đang suy nghĩ gì, do dự mấy giây sau khe khẽ thở dài. Sau đó tại Tần Sương ánh mắt khiếp sợ trung nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay còn đang lưu động đen nhánh lôi điện. Đừng sợ, mẫu thân, ta không có khả năng hại ngươi, ta không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích, nhưng xin ngươi tin tưởng, vô luận ta biến thành bộ dạng gì, ta như cũ là con của ngươi, là Tiểu Linh ca ca. Kỳ Minh đi tới quỳ gối tại mẫu thân trước mặt, kéo qua tay của mẫu thân, phụ tại chính mình khuôn mặt, Tần Sương ký khiếp sợ lại kinh ngạc. Duy chỉ có không có sợ hãi, thân là một cái mẫu thân, nàng tự nhiên là hiểu rõ con trai của mình, cho dù thân thể hắn so với trước cường đại rồi nhiều lắm, cho dù có này siêu tự nhiên lực lượng, nhưng con nhìn về phía ánh mắt của nàng, như cũ là ôn nhu như vậy, chỉ bằng điểm này, nàng liền có thể xác định, Kỳ Minh, như cũ là cái kia làm nàng cảm thấy kiêu ngạo tự hào con. Ngươi, ngươi trước đứng lên. Tần Sương có chút lắp bắp nói, Kỳ Minh nghe lời đứng người lên. Tần Sương nhìn trước mặt con, đứng lên đi đến con trước mặt, vươn tay khoát lên con thân thể cường tráng phía trên, từng cổ đặc hơn lại thích nghe thấy nội tiết tố khí tức truyền đến. Tần Sương hơi hơi kẹp chặt hai chân, cúi đầu ngón tay không ngừng tại Kỳ Minh trên người sờ tới sờ lui, cảm nhận Kỳ Minh trên người mỗi một khối cứng rắn bắp thịt. Đột nhiên, Tần Sương thân thể đột nhiên cứng đờ, nàng đụng đến một chỗ thoáng nhô ra vị trí. Này, nơi này, tiêu không xong sao? Có thể tiêu rơi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không đem nó đánh tan, sự tồn tại của nó, đem thời khắc nhắc nhở ta, ta tồn tại ý nghĩa, vì bảo hộ ngươi còn có muội muội. Kỳ Minh cầm chặt mẫu thân hơi lạnh tay, đem bàn tay nàng đặt tại bộ ngực mình thẹo phía trên, đó là một đạo thập phần dữ tợn khủng bố thẹo, là hắn đang cùng tên xúc sinh kia bác đấu thời điểm, bị đối phương một đao chém vào ngực, để lại đạo này dữ tợn vết sẹo. Nhỏ, Tiểu Minh, ngươi, ô hoa. Nghe được con kia kiên định lời nói, Tần Sương cũng không nhịn được nữa nội tâm chua xót, ôm con eo đem đầu của mình, vùi sâu vào con trong ngực, hạnh phúc vừa sợ sợ khóc lớn tiếng khóc, con là như vậy ưu tú, ôn nhu như vậy, vì chính mình người mẹ này làm nhiều như vậy, nàng vốn nên cảm thấy hạnh phúc, có thể tại cực độ hạnh phúc bên trong, áy náy cùng hoảng sợ cũng tràn ngập tại nội tâm của nàng, nàng là cái không biết xấu hổ xấu nữ nhân, như vậy nàng, như thế nào phù hợp với tốt như vậy con? Ca. Mẹ, hai người các ngươi. Một đạo như chim hoàng oanh vậy thanh thúy âm thanh vang lên, tựa vào Kỳ Minh trong ngực Tần Sương, thân thể đột nhiên cứng đờ, nàng có chút kinh hoàng quay đầu, sắc mặt tái nhợt lại lo lắng nghĩ muốn nói gì đó. Một cái quen thuộc ấm áp bàn tay to đặt tại bả vai của nàng phía trên, trong lòng hoảng sợ cùng khẩn trương lặng yên tiêu tán. Kỳ Minh lướt qua mẫu thân nhìn về phía đứng ở cửa phòng ngủ, trán còn dán vào hạ sốt dán thiếu nữ, lúc này thiếu nữ chính gương mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm vừa mới ôm nhau mẹ con hai người. Đợi cho hai người sau khi tách ra, nàng hướng về thiếu niên giơ giơ lên cằm, ý bảo đối phương giải thích một chút. Thiếu nữ sắc mặt bởi vì sốt cao mà có chút tái nhợt, nhưng như trước không thể che giấu nàng kia thanh xuân khí tức, xinh đẹp khuôn mặt hoàn mỹ thừa kế mẫu thân ưu tú gen, so với mẫu thân kia lãnh diễm mặt mày, thiếu nữ ngũ quan thoáng dịu dàng, nhưng như cũ là một bộ lãnh mỹ nhân bộ dáng, trắng nõn làn da hơi hơi phiếm hồng. Đen nhánh nhu thuận tóc dài không hề giống dĩ vãng giống nhau chắt thành cao đuôi ngựa, mà là thoáng tán loạn rũ xuống, vì thiếu nữ mang đến một tia lười biếng cảm giác. Tiểu Linh, ngươi, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Ân, nhìn bình thường đối với chính mình cùng mẫu thân đều thập phần ôn hòa ca ca, lộ ra cực kỳ nghiêm túc thần sắc, thiếu nữ ánh mắt dừng ở một bên mẫu thân trên người, mẫu thân tại nhìn thấy thiếu nữ ánh mắt về sau, theo bản năng cúi đầu tránh né. Bàn tay không tự giác bóp lấy vạt áo của mình, điều này làm cho thiếu nữ cảm thấy một tia kinh ngạc, xinh đẹp mắt phượng nhìn về phía ca ca của mình, mở ra cặp kia tiếp cận một thước đại chân dài chậm rãi đi đến ca ca trước mặt. Tiểu Linh, ta cần phải cùng ngươi còn có mẫu thân thẳng thắn một sự kiện, nhưng là chuyện này có khả năng cho ngươi khó mà tin được, nhưng vẫn là mời ngươi nghe xong. Kỳ Minh cấp muội muội của mình trước tiêm cho mũi thuốc dự phòng, để ngừa chỉ một hồi nàng bị sợ đến. Kỳ Linh không rõ ràng cho lắm, có đại sự gì có thể để cho ca ca của mình nghiêm túc như thế, nan không thành là tính toán cùng chính mình còn có mẫu thân ngả bài, nói hắn có tối thiểu 500 vạn tư nhân gửi ngân hàng. Vẫn là cùng số mệnh tập đoàn cái kia nữ tổng giám đốc, bọn hắn ở giữa kia quỷ dị quan hệ. Hay hoặc là nói, chính mình kích thích mẫu thân kích thích hơi quá, mẫu thân trộm ca ca quần lót thủ dâm bị nắm hiện hành rồi hả? Ông! Một đạo vù vù âm thanh lên, Kỳ Linh đồng tử chớp mắt mãnh lui, một bên Tần Sương cũng là một trường miệng ngốc, cho dù phía trước đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là một màn trước mắt vẫn là xa siêu tưởng tượng của nàng. Kỳ Minh chân tiêm chậm rãi cách mặt đất, sau lưng bày ra một đạo màu đỏ tươi năng lượng cánh chim, trên người lan tràn vô số từng sợi huyết sắc lôi điện, nhất đạo cự đại ác ma chi mặt hư ảnh, tại Kỳ Minh sau lưng chậm rãi ngưng tụ, màu vàng đôi mắt cùng trải rộng sắc nhọn răng nanh miệng to như chậu máu chậm rãi mở ra. Xung quanh hư không bị xé mở ra từng đạo cái khe, hai tay bên trong lấp lánh hắc màu lam cùng quang cầu màu bạc, đang tại lan tràn ra phía ngoài từng sợi quang mang. Dị tượng tán đi, Kỳ Minh chậm rãi rơi ở trên mặt đất, Tần Sương ngốc ngốc đứng tại chỗ, còn chưa theo kia hủy diệt tính cảm giác áp bách chung hoàn hồn. Kỳ Linh đồng tử dần dần ngắm nhìn, nàng nhìn ánh mắt ôn nhu Kỳ Minh, ngón tay nhẹ nhàng vừa động nhất thanh đoàn đao tự lòng bàn tay xuất hiện. Một lúc sau, giơ lên đoàn đao hung hăng đâm về phía bả vai của mình, Kỳ Minh liền vội vươn tay ra đem nhất nắm chắc, sau đó đem đoàn đao đoạt được vứt xuống một bên, phẫn nộ giơ tay lên lại đứng ở không trung. Tần Sương cũng bị hù được trực tiếp hoàn hồn. Kỳ Linh nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Kỳ Minh ánh mắt, nhìn đối phương trong mắt kinh hoàng cùng phẫn nộ, trên mặt dần dần tràn ra một cái nụ cười. Ca ca, ta là của ngươi ai nha? Kỳ Linh bãi làm ra một bộ ngượng nghịu biểu cảm, hai tay nắm góc áo xuống phía dưới đè ép, chu miệng lên a vặn vẹo thân thể, mượt mà mông uốn éo, trong mắt chuyển động chờ đợi quang mang, một cái tay lớn muốn làm giơ lên. Sau đó hung hăng vỗ vào đầu nàng phía trên. Đông, tốt đầu, nghe âm thanh chính là tốt đầu. Không lớn không nhỏ. Tốt lắm, mẹ, đây là ta ca. Kỳ Linh biểu cảm chớp mắt khôi phục bình thường, hướng về một bên Tần Sương mở miệng. Một giây kế tiếp, tuyết trắng tay nhỏ đột nhiên đưa ra, một phen nhéo Kỳ Linh kia lộ ra đỏ ửng khéo léo tai. Tần Sương đáy mắt toát ra phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ, trên mặt thần sắc trở nên phá lệ lạnh lùng. Kỳ Linh chớp mắt thành thật, tùy ý Tần Sương kéo lấy nàng trở lại phòng ngủ của mình. Cửa phòng ngủ bị phanh một tiếng đóng lại, Kỳ Minh này mới thu hồi ánh mắt hâm mộ. Nếu như có thể, hắn tình nguyện bị mẫu thân ngày ngày bóp, cũng không nghĩ là mẫu thân và muội muội đối với chính mình như vậy làm bất hòa cùng lạnh lùng. Lần sau còn như vậy, chân đánh gãy. Kỳ Linh phòng ngủ bên trong, Tần Sương buông ra Kỳ Linh lỗ tai, phẫn nộ vỗ một cái Kỳ Linh đầu, sau đó đi ra phòng ngủ đi đến phòng khách. Kỳ Minh nhìn thấy mẫu thân theo trong phòng ngủ đi ra, vừa muốn nói gì liền nhìn thấy Tần Sương kia lãnh đạm biểu cảm, nâng lên đến một nửa tay chậm rãi buông xuống, quả nhiên, lại là này dạng, mỗi một lần đều là, cho chính mình một lát ôn nhu, liền khôi phục dĩ vãng bộ kia thái độ lãnh đạm. Hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì, muốn nhà mình nhân như thế đối với hắn? Canh gừng lý ra cái gì? Chu huyết quả, vô trần thao xương sớm. Nhớ rõ cấp tiểu linh uống chút, lập tức liền có thể để cho nàng tốt, đã không nóng. Kỳ Minh giọng điệu vẫn như trước đây ôn nhu, tại Tần Sương cùng Kỳ Linh trước mặt, hắn vẫn luôn là cái kia ôn nhu săn sóc con cùng ca ca, cho dù tâm lý có nhiều hơn nữa cảm xúc, cũng không có khả năng tại hai người trước mặt phát tiết. Tần Sương nhìn con đáy mắt thất lạc, ngón tay quyền quyền bước nhanh đi đến trước khay trà, tại cầm lấy chớp mắt nhìn thấy bám vào tại phía trên ma pháp trận, nhìn còn đang bốc lên từng sợi nhiệt khí canh gừng. Tần Sương cắn chặt răng lại trên mặt không hiện, bưng lấy kia nhất chén lớn canh gừng đi vào Kỳ Linh phòng ngủ. Người uống trước, uống xong bệnh có thể tốt lắm. Người uống trước a, chờ chút cho ta là được. Kỳ Linh dựa vào đầu giường ngồi ở đó, ánh mắt tại Tần Sương khuôn mặt đánh giá liếc nhìn một cái về sau, đem canh gừng thứ nhất miệng đưa cho Tần Sương. Tần Sương cũng không chống cự, mang lên bát bắt đầu miệng nhỏ thưởng thức lấy Kỳ Minh canh gừng, thơm ngọt hương vị tại trong khoang miệng lan tràn ra. Nóng hầm hập canh gừng chui vào dạ dày, mang cho trên người ấm áp cảm giác, Tần Sương tinh tế thưởng thức lấy, hoàn toàn không chú ý đến một bên Kỳ Linh nghiền ngẫm ánh mắt, rất nhanh, canh gừng bị uống cạn một nửa. Tần Sương mấp máy miệng lại nhiều nếm một ít miệng về sau, có chút không tha đem canh gừng đưa cho Kỳ Linh. Kỳ Linh vốn không có Tần Sương cẩn thận như vậy, tiếp nhận canh gừng về sau, vài hớp đem nuốt vào trong bụng về sau, cảm giác cả người chớp mắt thoải mái, sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Kỳ Linh tướng bát đặt ở một bên, lật người kéo gối đầu, một chỗ thư giác bại lộ tại Tần Sương trong mắt. Tần Sương ánh mắt lạnh lùng đột nhiên vươn tay, đem quyển sách kia theo dưới gối đầu rút ra. Quả nhiên, thư bìa mặt thượng là một đôi triền miên nam nữ. Yêu thích con mẫu thân, lợi dụng con yêu đến đối phương. nhìn thấy vậy không biết xấu hổ tên sách, Tần Sương ngón tay gắt gao bóp quyển sách kia, Kỳ Linh lúc này cũng lật người đến, có chút kinh ngạc nhìn mẫu thân trên tay thư, nàng theo bản năng sờ hướng chính mình dưới gối đầu phương, một màn này làm Tần Sương càng thêm phẫn nộ, nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn Kỳ Linh liếc nhìn một cái, đem bát cùng sách vở đồng loạt mang đi. Tất cả nói, đừng nhìn loại sách này. Tần Sương lạnh lùng lời nói bị ngăn cách ở ngoài cửa, nghe được Tần Sương dần dần biến mất tiếng bước chân, Kỳ Linh liếm môi một cái, trở về chỗ một chút ca ca làm mỹ vị canh gừng, phấn nộn môi mỏng chậm rãi giơ lên, cuối cùng tại nàng khuôn mặt tạo thành một cái cực kỳ quỷ dị mỉm cười, cầm lấy một bên điện thoại mở ra, cắt hệ thống người hiểu biết ít nhập hoàn toàn mới giao diện, mở ra một cái đen nhánh phần mềm về sau, toàn bộ tòa nhà chung sở hữu vị trí, đều bại lộ nơi tay cơ trên màn hình, trong này. Phấn nộn ngón tay nhẹ nhàng điểm phía dưới, một đạo đang tại khóa trái cửa phòng thân ảnh, hoàn toàn bại lộ nơi tay cơ trên màn hình. Mẹ, vào lúc đó yêu thích hắn người, cũng không chỉ có ngươi một cái a, dâm đãng không chịu nổi, không biết liêm sỉ, uổng cố nhân luôn tiện nhân mẹ, mới có thể sinh hạ đồng dạng là tiện nhân ta à ân ha ha ha. Kỳ Minh mỏi mệt đổ ở trên giường, dùng nhất cái cánh tay che khuất mắt của mình tình, cứ như vậy yên lặng nằm ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu sau hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, theo ngồi trên giường đứng dậy đi ra gian phòng, đi đến trước tủ lạnh mặt đem mở ra, từng dãy màu xanh nhạt lữ lon bãi tại bên trong, Kỳ Minh vươn tay theo bên trong lấy đi hai lon, sau khi trở lại phòng đem một lon đặt ở trên tủ đầu giường, giơ tay lên nhắm ngay xa xa ngắt lời, ngón tay hơi hơi phát lực, một cái lỗ kim camera đã bị hắn hút vào trong tay. Kỳ Minh nhìn trong tay lỗ kim camera. Phía trước tại trong nhà thiết lập ma pháp trận thời điểm hắn liền phát hiện mấy thứ này, Sai Lam cũng không có đối với mấy thứ này sinh ra báo động trước, căn cứ nàng cho ra xem xét tin tức, những cái này camera nguy hiểm cấp bậc là không, nói cách khác, vật này xác suất lớn là mẫu thân phóng, đương nhiên, cũng có thể là cái kia cái thông minh đến cực điểm muội muội phóng, nhưng vô luận là ai phóng, từ giờ trở đi hắn đều phải đem cấp ra bên ngoài, Sai Lam tạm thời vẫn không thể bại lộ. Đốc đốc đốc, ca. Mở cửa xuống. Kỳ Linh âm thanh theo ngoài cửa truyền đến, Kỳ Minh có chút ngoài ý muốn đem chơi một chút cái kia camera, sau đó cầm lấy nó đi tới cửa mở cửa ra, Kỳ Linh cúi đầu đứng ở đó, hiển nhiên là đến nhận sai, khi nghe thấy mở cửa tiếng về sau, Kỳ Linh có chút khẩn trương nắm chặt lấy góc áo, không dám đi nhìn trước mặt Kỳ Minh, cẩn thận vươn tay, mục đích không cần nói cũng biết. Đúng, thực xin lỗi ca, ta cũng sợ trong nhà gặp chuyện không may. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi, lần sau đừng như vậy. Nhẹ nhàng đem lỗ kim camera đặt ở thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn lòng bàn tay bên trong, thiếu niên giơ tay lên sờ sờ thiếu nữ đầu, bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn đều sẽ tin tưởng nhà mình người. Thiếu nữ cắn môi không nói một lời, hưởng thụ cũng áy náy thừa nhận đến từ thiếu niên âu yếm. Tối thiểu, tại nàng tâm lý, đây là ca ca đối với nàng âu yếm, thiếu niên từ đầu đến cuối cũng không từng dò hỏi. Bất luận là nàng vì sao sắp đặt lỗ kim camera, vẫn là thiếu nữ nội tâm ý tưởng, hắn đều chưa từng hỏi đến. Cùm cụp, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đóng lại, thiếu niên xoay người trở lại ngồi trên giường phía dưới, hướng về mặt đất vươn tay, một vệt ánh sáng từ thiếu niên lòng bàn tay bay ra, rơi ở trên mặt đất sau hóa thành một cái khuynh quốc khuynh thành mị ma. Mị ma có chút sợ hãi gục đầu xuống, nàng không biết thiếu niên phải chăng đoán được cái gì, một giây kế tiếp. Bàn tay nàng bị thiếu niên kéo lên, một cái lạnh lẽo hình trụ bị đặt ở lòng bàn tay của nàng, mị ma có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trên tay kia màu xanh nhạt lữ lon. Cầm lấy đặt tại trên tủ đầu giường một khác lon. Pong! Thanh thúy mở bình âm thanh lên, một cỗ ngọt ngào hương vị tự khai nơi cửa toát ra, mị ma khéo léo chóp mũi hơi hơi rung động, ngửi được cỗ kia ngọt ngào vị hoa quả đạo sau nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thiếu niên kia cổ vũ ánh mắt, nàng có chút run rẩy vươn tay. Đặt tại dịch kéo lon mở ra chỗ, xanh nhạt ngón tay hơi hơi phát lực, cùng với thanh thúy mở bình âm thanh, thiếu niên đem chính mình trong tay đồ uống cùng tay nàng chung đối với đụng một cái, giơ lên dịch kéo lon từng ngụm cuồng uống lên. Rầm rầm. Sai Lam nhìn Kỳ Minh kia rung động yết hầu, nghĩ đến phía trước cùng chính mình đụng nhau cái kia một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng, cẩn thận giơ lên đồ uống đưa tới bờ môi, càng để sát vào bờ môi cỗ kia ngọt ngào vị hoa quả càng rõ ràng. Nàng tuy rằng chưa bao giờ uống qua loại vật này, nhưng vẫn là biết đây là gáo hương vị, màu xanh nhạt khí nước đổ vào trong miệng, một cỗ nồng đậm hoa quả hương vị tại trong miệng nổ tung, cùng với đại lượng mà dày đặc khí phao nổ tung cảm giác, màu lam đôi mắt đột nhiên sáng lên. đem tinh tế thưởng thức sau nuốt xuống, khẩn cấp không chờ được uống xong thứ hai miệng, cái thứ ba. Cô, ô a, đem cuối cùng một ngụm nước có ga nuốt vào trong bụng, sai tóc xanh ra cực kỳ thống khoái sảng khoái âm thanh, còn hơi hơi đánh cái cách, một cỗ chua cảm giác sảng khoái tự mũi truyền đến, làm nàng có chút bản năng nhăn lại mặt, như thế biểu cảm vốn nên là xấu xí vặn vẹo, xuất hiện ở Sai Lam kia tự nhiên hình thành khuynh quốc dung mạo, lại chưa từng mang có một chút xấu xí cùng vặn vẹo, ngược lại làm nàng nhìn càng giống như là một tên nhân loại, nhiều một tia nhân gian khói lửa khí tức, giống như rơi vào nhân gian tiên tử. Nhìn như trước thanh lịch lãnh diễm, lại không còn là cao như vậy không thể leo tới, không khỏi làm nhiều người một tia mơ mộng. Nếu chưa bao giờ thể nghiệm qua, như vậy thì chậm rãi sẽ đến a, ta sẽ dẫn ngươi đi lĩnh hội sinh hoạt cảm giác, mang theo ngươi đi thưởng thức ngươi chưa từng hưởng qua toan điềm khổ lạt mặt, mang ngươi từng lĩnh hội nhân gian bách thái. Mị ma tuyết trắng bắp đùi thon dài quỳ trên đất, còn không có từ thiếu niên kia giống như thổ lộ vậy lời nói chung lấy lại tinh thần, tay của thiếu niên đã nhéo nàng chân bóng cằm, vội vã khiến nàng ngẩng đầu cùng thiếu niên đối diện, nhất thấp một cao, ngưỡng mộ cùng nhìn xuống, nô lệ cùng chủ nhân, hệ thống nắm giữ người cùng hệ thống. Mị ma ngốc ngốc nhìn thiếu niên ánh mắt, màu lam đôi mắt trông dần dần xuất hiện một chút ướt át, trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy chuyển động, liền cùng với tại trên cỏ lần đó giống nhau. Chủ nhân ngồi ở trên ghế dựa, nhìn xuống phía dưới chính mình. Chủ nhân, ngươi thật nguyện ý, lưu lại ta sao? Như vậy, ngươi giúp ta giải quyết ta cùng mẫu thân còn có muội muội ở giữa ngăn cách về sau, ta hứa ngươi một cái nguyện vọng, của ta hệ thống. Thiếu niên hướng chính mình hệ thống đồng ý tặng cho đối phương một cái nguyện vọng, hệ thống cùng ký chủ vốn nên là khẩn cầu người cùng bố thí người quan hệ, dù sao, dù như thế nào cũng là nhân loại hướng hệ thống khẩn cầu làm không được sự tình hoặc không chiếm được đồ vật, nhưng thiếu niên cùng chính mình hệ thống lại hoàn toàn tương phản. Tốt, chủ nhân, ta nhất định sẽ cố gắng. Ân, thật ngoan, ngày mai muốn ăn cái gì? Ân, sâu thịt dê. Kỳ Minh vuốt nhẹ Sai Lam đầu, sinh trưởng mỏng kiền bàn tay to phất qua bụi tóc dài màu trắng, giống như tại an ủi một cái âu yếm sủng vật, cảm nhận được đỉnh đầu bàn tay to truyền đến lực đạo cùng độ ấm, ngửi được đến từ Kỳ Minh mùi trên người cùng nội tiết tố khí tức, Sai Lam hơi hơi híp mắt hưởng thụ, nàng không biết tại sao mình như vậy, nhưng nàng biết, như vậy bị chủ nhân sở an ủi, làm nàng cảm thấy rất hạnh phúc, bàn tay to rất nhanh đã bị lấy ra, Sai Lam theo hạnh phúc bao bọc cảm chung hoàn hồn. Làm sạch ma pháp. Kỳ Minh hơi lộ ra trầm thấp âm thanh vang lên, một đạo bạch quang tự Kỳ Minh trên người chợt lóe lên, Kỳ Minh thân thể chớp mắt trở nên sạch sẽ, cởi quần áo lộ ra kia hoàn mỹ bắp thịt đường nét, nghiêng người nằm ở mềm mại trên giường, lưng qua tay nhắm ngay Sai Lam, Sai Lam há miệng thở dốc nghĩ muốn nói gì đó, đã bị đối phương thu hồi chính mình bên trong thân thể, nhắm mắt lại lâm vào giấc ngủ. Chủ nhân, nếu như ngươi phát hiện ta lừa gạt ngươi, ngươi nhất định không chút do dự lau đi ta đi, như vậy cũng tốt, ngươi ban cho ta sinh mệnh, tự nhiên cũng cần phải từ ngươi thu hồi, như vậy, khiến cho tham lam ta, này ngắn ngủi thời gian bên trong, cố hết khả năng đi hưởng thụ ngươi mang cho hạnh phúc của ta. Tại duy nhất thuộc về khu vực của mình bên trong, Sai Lam mỉm cười nằm ở rộng thùng thình trên ghế dựa, đem hệ thống báo động trước công năng mở tối đa, bảo đảm chủ nhân mẫu thân cùng muội muội thời thời khắc khắc an toàn, gối mềm mại gối đầu khép lại đôi mắt. Phấn nộn môi mỏng lúc đóng lúc mở, xem thường lời nói nhỏ nhẹ tuyên bố chính mình tử vong kết cục, một giọt nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống, dung nhập mềm mại gối đầu bên trong, tại tuyết trắng gối đầu phía trên, lưu lại một bóng ma. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 20 ngày, thứ 2. Buổi chiều 17:51, âm. Tinh Mang Thành, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Đốc đốc đốc, ăn cơm. Kỳ Minh bị một trận tiếng gõ cửa tỉnh lại, ngoài cửa phòng ngủ truyền đến mẫu thân lời ít mà ý nhiều lời nói, sau đó liền rời đi, thậm chí cũng chưa lưu cấp Kỳ Minh đáp lại nàng thời gian. Kỳ Minh lắc lắc đầu trên mặt lộ ra một chút cười khổ, không quan hệ, có Sai Lam có thể giúp tự mình giải quyết bọn hắn ở giữa ngăn cách, dầu gì, một mực bồi tại thân thể của các nàng một bên, cũng là không sai, muốn lái một chút về sau, Kỳ Minh hít sâu một hơi, khôi phục chính mình trên mặt mỉm cười. Mặc xong quần áo ly khai phòng ngủ. Quen thuộc chua ngọt khí tức chui vào khoang mũi, thiếu niên đi hướng bàn ăn bước chân dừng lại, ánh mắt dừng ở trên bàn ăn kia một đạo quen thuộc đồ ăn phía trên, chớp chớp có chua xót ánh mắt, đi đến thuộc về vị trí của mình, vừa mới rớt ra ghế dựa ngồi xuống, một cái bàn tay trắng noãn xới đầy cơm đặt ở trước mặt hắn, Thiếu niên nhìn về phía mẫu thân của mình, được đến thật là mẫu thân kia quen thuộc lạnh lùng ánh mắt, phóng dưới bàn tay đột nhiên nắm chặt, lại đang một lúc sau buông ra. Hắn hướng về mẫu thân bài trừ một cái nụ cười, mẫu thân ánh mắt vẫn như cũ lãnh đạm như vậy, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu bới lấy bát cơm. Tần Sương phóng dưới bàn tay gắt gao nhéo vạt áo của mình, cầm lấy một bên công đũa gắp lên một khối đốt cà tím, để vào đang tại bái cơm con bát bên trong, nàng nhìn con thân thì đột nhiên cứng đờ, sau đó gắp lên khối kia, hương vị chỉ có thể coi là bình thường đốt cà tím, đem để vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, đáy lòng cảm xúc thiếu chút nữa không băng bó ở. Nàng nghĩ nhiều đi qua ôm hắn, có thể nàng không thể. Đã thể nghiệm qua con ôm nàng, trở nên càng ngày càng tham lam. Nếu như nàng hiện tại lại đi ôm con trai của mình, chính mình 2 năm qua đến sở hữu cố gắng liền đều uổng phí, đợi cho con tại trưởng lớn hơn một chút thì tốt, đợi cho hắn rời nhà đi học đại học,